Chương 1089, đại chiến bộc phát, tháo máy tràng. Chương 1089, đại chiến bộc phát, tháo máy tràng. Đầu bạc Diều Hâu đem khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đem kết hợp, dùng khoa học kỹ thuật vũ trang chính mình tu luyện giới lực lượng, liền sinh ra nhiều loại siêu anh hùng. Bằng vào sinh vật gen kỹ thuật, bọn họ chế tạo ra đầu bạc ưng đội trưởng, hút, siêu nhân, bắt mạn chờ một series có khả năng biến thân tu luyện giả. Bằng vào phấn chấn kim hoạch khoa học kỹ thuật, lại chế tạo như ý rồng man loại hình cường đại chiến lực. Bằng nở biến thân hụt dĩ nhiên sẽ phi thường cường đại, lực phòng ngự rất mạnh, là một cái khiên thịt. Thế nhưng còn không có làm đến phòng ngự vô địch cảnh giới. Những năm gần đây, đầu bạc Diều Hâu khôi phục liên kết đang không ngừng, tăng cường những này siêu anh hùng thực lực. Trong đó khoa học kỹ thuật trang bị là gia tăng thực lực nhanh nhất đường tắt. Hụt tại cái này 2 năm liền trang bị cùng loại với y rồng man đồng dạng chiến giáp. Chỉ bất quá hắn biến thân về sau, hình thể quá lớn, tinh thần lực không đủ. Cho nên chiến giáp của hắn không thể giống y rồng man như thế, chủ yếu công dụng là gia tăng phòng ngự của hắn năng lực, để hắn trở thành một cái hợp cách xe tăng. Tại trang bị gia trì phía dưới, hụt sức chiến đấu là tiên tiên hậu kỳ, thế nhưng năng lực phòng ngự lại 960 thực đã vượt qua tiên tiên biên mãn, có thể cùng tiên tiên biên mãn một trận chiến thế nhưng chính là như vậy, hắn tại đối phương một kích phía dưới liền lui lại mấy bước, liền biết kẻ tập kích thực lực chỉ sợ là đạt tới tiên tiên biên mãn cảnh giới. Không những như vậy, đối phương đồng dạng sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí. Ở cái thế giới này ngũ đại quốc thực lực, Vân quốc khoa học kỹ thuật lạc hậu hơn đầu bạc Diều Hâu, thế nhưng Vân quốc từ xưa truyền thừa đến nay tu luyện giới thực lực thâm bất khả trắc, thực lực tổng hợp tạm thời khuất tại thứ hai. Đầu bạc Diều Hâu mặc dù dựng nước tương đối chế, tu luyện giới thực lực thoáng yếu một chút, nhưng lại tại tư bản gia chỉ phía dưới khoa học kỹ thuật thực lực cường đại, thực lực tổng hợp tạm thời danh liệt thứ lớn ma hùng lịch sử truyền thừa cũng tương đối lâu dài, tu luyện giới thế lực thấp hơn Vân quốc cao hơn đầu bạc Diều Hâu, đồng dạng lại đi một đầu khoa học kỹ thuật cùng tu luyện đem kết hợp con đường. Cái này Tam quốc mỗi một thủ đô có một cái thần cấp bí cảnh, bởi vậy lại được xưng là bên trên Tam quốc. Dôn Bun cùng Gà Gô Loa đều nắm giữ một cái ngụy thần cấp bí cảnh. Lại thêm bọn họ truyền thừa xa xưa, thực lực thấp hơn bên trên Tam quốc, lại cao hơn thế giới các quốc gia. Tại quân sự trên lực lượng không đủ khả năng, thế nhưng tại tu luyện giới thực lực lại không thể khinh thường. Nhất là bọn họ cũng tiến bộ cùng thời đại, cho những cái kia tu luyện giới cao thủ phối hợp thêm cao khoa học kỹ thuật vũ khí, để những cao thủ này thực lực cũng càng thêm cường đại. Trừ cái đó ra, Hàn Mèo, Tiểu Quỷ Tử, Nhỏ Cây Gậy, Thiên Trúc, Lớn Lạc Đà đều nắm giữ thứ thần cấp bí cảnh, đồng dạng thực lực không thể khinh thường đối phương cũng là một cái cấp S, tiên tiên hậu kỳ, cao thủ, trong tay sử dụng chính là một thanh dài đến hơn 2 mét đặc thù súng ngắm. Đạo này thanh quang liền đến từ Hàn Mèo. Có thể đem chính mình siêu năng lực năng lượng, chân khí, thông qua súng ngắm máy quyết đại phóng to mấy lần, sau đó đẩy mạnh viên đạn đạt tới tốc độ bất khả tư nghị. Nặng 1 kg viên đạn, lấy 60 lần vận tốc âm thanh ước chừng mỗi giây 20 km tốc độ đánh ra. Nháy mắt, viên đạn biến thành một đạo thanh quang thông thiên triệt địa. Mang theo động năng tương đương với 50 kg tê thuốc nổ, thế nhưng công kích hiệu quả lại càng thêm tập trung. Cái này uy lực so hiện tại trên thế giới tân tiến nhất 125 ly hoạt thang pháo đánh ra đạn xuyên giáp, còn phải mạnh hơn gấp 5-6 lần. Dưới một kích này, đủ để tại 2-3 cây số bên ngoài đánh xuyên qua 1200 ly cơ giáp. Đối mặt dạng này công kích, đầu bạc ưng đội trưởng ngay lập tức cũng không có làm ra phòng ngự, ngược lại là nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đem dương mật mã trong tay khép lại. Cái này vali mật mã là sử dụng đặc thù titan chế tạo. Bên trong tăng thêm cùng loại với phân chấn kim thành phần, mặc dù chỉ là thật mỏng một cái dương, nhưng lại nắm giữ tương đương với 150 ly đều chất cương giáp lực phòng hộ. Hắn ngay lập tức khép lại dương, chính là vì phòng ngừa cái này gốc ngàn năm tử ẩn linh xâm nhận đến đánh nhau tác động đến. Đây chính là ngàn năm linh vật, thế gian ít có, mỗi một cái đều chân quý vô cùng, nhất định phải ngay lập tức bảo vệ tốt, nếu không chuyến này chẳng phải chạy không sao. Đến mức nói an nguy của mình, hắn không có chút nào để ý, hắn tin tưởng mình đồng đội. Quả nhiên hụt thay hắn chặn lại công kích. Cũng trong lúc đó, một đạo sắc bén laser từ trên trời giáng xuống, bá một cái hướng về lang nhân song chào chém qua. Đối phương vội vàng rút hai tay về tránh khỏi, nhưng lại là một chân đá vào vali mật mã bên trên, đem cái kia vali mật mã đạp nhảy lên thật cao. Cùng lúc đó, mấy cái cỡ nhỏ cao bạo đạn đạo cũng từ trên trời giáng xuống, một đầu vọt tới cái kia thánh kỵ sĩ trên thân. Trong tay đối phương vung vẩy đại kiếm chém bạo hai cái đạn đạo, lại quay người tránh thoát bốn cái đạn đạo. Bị tránh thoát bốn cái đạn đạo, nhộn nhịp chúng đích nơi xa công trình kiến trúc, rầm rầm rầm mấy tiếng bạo tạc, tiểu quỷ tử kinh đều sân bay đã loạn thành một đống. Đồng thời một cái màu đỏ mặc thép thiết chiến giáp bóng người từ trên trời giáng xuống, hướng về Hồng Y đi chủ giáo phát động công kích đánh gây đối phương ngâm sướng. Đồng thời lại vung tay lên, một đạo kiếm laser hướng về Hắc Ám giáo đỉnh giáo chủ bộ tới, đánh gây đối phương chớ chú thi pháp. Giải trừ nguyên rủa lôi thần sùa nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra chính mình lôi đỉnh chi chủ y, đại truy mang theo điện quang một búa đem lang nhân đánh bay ra ngoài vài chục trượng. Ngay sau đó hắn vung ngược tay lên cùng thánh kỵ sĩ đại kiếm đụng vào nhau, hai người vang một tiếng đều rút lui ra. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, nơi xa có mấy chục đạo bóng người nhộn nhịp chạy đến. Các loại công kích hoặc là hướng về đầu bạc Diều Hâu, hoặc là hướng về tiểu quỷ tử phát động, hoặc là tranh đoạt cái kia đã bị bắn ra đến giữa không trung vali mật mã. Từng đạo lưu quang ở trên bầu trời va chạm, bạo tạc thỉnh thoảng phát sinh. Võ đạo chân khí siêu năng lực tại khoa học kỹ thuật tăng thêm bên dưới tùy ý va chạm, bày ra kinh người lực phá hoại. Kịch liệt sóng xung kích hướng về xung quanh nổ nạo lên, đem xung quanh ô tô đều hất bay. Từ sân bay bên trong đi ra lữ khách, hoặc bị xung kích sóng đụng chia 5 x 7, hoặc bị sóng âm gây thương tích bị lấy lỗ tai quỷ trên mặt đất, hoặc bị ngọn lửa thiêu đốt thành hỏa nhân thê thảm chu lên, hoặc bị sắc bén cắt laser, hoặc bị gạt lỉnh đồng dạng cuồng bạo công kích tạo sạng, lại hoặc là tại bạo tạc bên trong biến thành bụi bặm. Giờ khắc này tiểu quỷ tử kinh đều sân bay đã biến thành nhân gian địa ngục. Chạy đến tham dự tranh đoạt cao thủ ít nhất đều là tiên tiên cấp bậc, trong đó cũng không thiếu tiên tiên viên mãn cấp cao thủ, thậm chí cũng có thể có tiên tiên đại viên mãn cao thủ trong bóng tối tùy thời mà động. Những cao thủ này mỗi một kích đều giống như trọng hình súng lựu đạn, thậm chí giống như đại đường kính pháo hỏa tiễn một dạng, lực phá hoại kinh người. Một đám người nháy mắt liền đem tiểu quỷ tử kinh đô sân bay đánh pháo hỏa liên thiên, lung lay sắp đổ. Chương 1090, dấu giếm trên trăm năm sự tình không dối gạt được. Chương 1090, dấu giếm trên trăm năm sự tình không dối gạt được. Tiểu quỷ tử quốc những cao thủ đều là kinh sợ thi đấu, tại nơi đó không ngừng gầm rú, hỗn đản. Các ngươi vi phạm vậy mà xuất động tiên thiên viên mãn cấp cao thủ. Ba cái dịu. Các ngươi vậy mà tại nhân viên dạy đặc đô thị đại chiến. Nhanh dừng tay cho ta. Các ngươi đã vi phạm quốc tế điều ước. Nhưng lại không có người nghe hắn, còn có người nổi giận mắng, thử. Liền con mẹ nó ngươi cũng xứng nâng quốc tế điều ước. Quốc tế điều ước bên trong quy định ngươi không thể tạo ngàn tấn trở lên chiến hạm, ngươi không phải cũng chế tạo sao? Điều ước bên trong còn quy định ngươi không thể tạo xe tăng, ngươi không phải cũng trang bị sao? Mẹ nhà mày, nhất không thủ điều ước chính là ngươi, hiện tại còn không biết xấu hổ nói. Những này tiên tiên trở lên cao thủ, mỗi một cái đều giống như siêu nhân đồng dạng tồn tại, ai sẽ quan tâm tiểu quỷ tử kháng nghị? Theo bọn hắn nghĩ, tiểu quỷ tử kháng nghị liền như là đánh giám một dạng, căn bản không có người để ý tới. Tu luyện giả thế giới, thực lực là vương, người nào quyền đầu cứng, người đó là chân lý. Người nào ngưu phê, người đó là chính nghĩa. Một gốc ngàn năm tự vận linh sâm có thể là có thể trợ giúp mọi người đột phá một cảnh giới thần vật. Mọi người đánh nhau vỡ đầu đều muốn tranh đoạt tới tay. Nghe nói dạng này một gốc ngàn năm tự vận linh sâm ăn hết, thậm chí có thể làm cho lão bài tiên tiên đại viên mãn cao thủ trực tiếp vượt qua cái kia trong truyền thuyết giang buộc. Đạt tới mấy trăm năm qua không có người có khả năng đạt tới đại tiên tiên cảnh giới. Loại cảnh giới đó đã có khả năng được gọi là thần. Nắm giữ vô cùng cường đại lực lượng, đứng tại thế gian đỉnh, người nào không muốn trở thành dạng này? Không những như vậy, một khi trở thành đại tiên tiên, trở thành giống như thần tồn tại, không chỉ là thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn là tuổi thọ kéo dài. Lớn tiên tiên cấp tuổi thọ có thể đạt tới 600 đến 1000 năm. Trên thế giới này người nào muốn chết, ai sẽ ngại chính mình sống đến càng dài? Nhất là đã đứng tại thế giới đỉnh, thưởng thụ lấy to lớn quyền lợi cùng phú quý, liền càng thêm muốn sống đến càng lâu. Cho nên vì cái này, một gốc ngàn năm tự vận linh sâm, thế giới các quốc gia cao thủ có gần một nửa đều tập trung vào tiểu quỷ tử quốc. Chỉ cần có thể cướp được cái này gốc ngàn năm tự vận linh sâm liền có thể thực lực tăng vọt, nếu là có thể trở thành tiên tiên đại viên mãn, thậm chí đại tiên tiên, đó chính là đứng ở cái thế giới này nhất phong cường giả. Tiểu quỷ tử kháng nghị. Vậy liền để hắn kháng nghị đi thôi, không có người quan tâm. Chỉ cần thực lực tăng lên tới loại cảnh giới đó, ha ha, ngươi nếu là còn dám bức bức nhóm mó, lao tử nếu là cao hứng liền không so đo với ngươi, mất hứng vậy liền lại đánh phế ngươi mấy cái sân bay, thậm chí đánh phế đi ngươi một cái thành thị, nhìn ngươi còn dám bức bức lại không. Thế giới này cái gọi là tôn trọng từ trước đến nay đều dựa vào nắm đấm đánh đi ra. Tôn trọng chẳng qua là một loại biến tướng kính sợ mà thôi. Chỉ cần đủ mạnh, mọi người ở trước mặt ngươi đều phải cung cung kính kính một cái mắt, toàn bộ sân bay đã loạn thành một bầy. Tiếng nổ không dứt bên hai. Sóng xung kích khắp nơi chấn động, hỏa diễm cùng lôi đình không ngừng đụng nhau. Toàn bộ sân bay liền phảng phất tận thế đồng dạng. Trong chốc nhoáng này tựa như là lần thứ ba đại chiến bạo phát đồng dạng. Liên tiểu quỷ tử quốc chính mình cao thủ đều vung vẩy trường đao, từng đạo đao khí ngang dọc tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua vô số tiểu quỷ tử quốc bình dân đều bị chém thành hai đoạn. Bọn họ chỉ huy thức thần cũng tại sử dụng các loại pháp thuật, chiến đấu đồng thời, các loại dư âm đều đối xung quanh tạo thành phạm vi lớn tổn thương. Lý giả khởi bạo phù giống như bom đồng dạng khắp nơi ném, nộ thương người chỗ nào cũng có. Chết ở trong tay bọn họ buồn quốc bách tính cũng không thể so những người khác dễ. Đại chiến như vậy, bọn họ mới không muốn chống đi tay đến bảo vệ bình dân. Theo bọn hắn nghĩ, những này bình dân dân đen vì tiểu quỷ tử đế quốc chết có ý nghĩa. Bất quá chỉ là chút sâu kiến, chết thì chết thôi. Bọn họ lớn cùng tộc cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Một cái nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, liền nuôi gần một thước 2.500 bằng người. Không phải liền là chết một cái sân bay mấy ngàn người sao? Cái này đáng là gì? Chín châu mất sợi lông mà thôi. Lúc này, trên internet cũng loạn thành một bầy. Động tĩnh lớn như vậy, một đám siêu nhân đang đánh nhau. Hiện tại lại là VMedia thời đại. Lúc ở phía xa rất nhiều tiểu quỷ tử đều cầm điện thoại tại phát sóng trực tiếp tại quay video. Có chút phạm vào chủ ú ní bị ủ cao trung học sinh một bên tại quay chụp video, còn một bên hưng phấn hô to, sụp đoạ. Nguyên lai nỉ dạ thật tồn tại. Ông trời ơi! Thật sự có âm dương sư, có thức thần. Ta dựa vào. Đây mới thật sự là kiếm đạo, thật sự là quá ngưu bức. Một đao chém đi xuống, mười mấy mét phạm vi bên trong liền sắt thép đều bị chặt đứt. Ta mẹ nó, ta vẫn cho là ý rồng man chỉ là cái điện ảnh, không nghĩ tới thật tồn tại a. Ta dựa vào, hụt hụt đều xuất hiện. Đầu bạc cứng đội trưởng cũng tới. Cái kia là lôi thần sổ đi. Muốn là nói như vậy, Spider-Man, Batman, The Flash những này xem ra đều tồn tại nha. Ngưu phê nha. Cái kia ngự kiếm giết địch bạch tỷ lìa nhân là vân quốc trong truyền thuyết kiếm tiên sao. Cái này đầy trời hỏa vũ, là vân quốc trong truyền thuyết pháp thuật, vẫn là phương Tây truyền thuyết bên trong ma pháp. Không ngoại tạo, lang nhân cùng hấp huyết quỷ cũng xuất hiện. Thánh kỵ sĩ cùng hắc ám giáo đỉnh cũng đánh nhau. Cái này mụ hắn là ngày tận thế sao. Nguyên lai chúng ta vẫn cho rằng không tồn tại đồ vật, nguyên lai đều thật tồn tại a. Chỉ là chúng ta tầng thứ không đủ cao, trước đây không tiếp xúc đến. Kinh đô sân bay hòa thành một khối, trên internet các quốc gia bách tính cũng tại lẫn nhau luận kiếm. Vẫn là chúng ta đại Hàn dân quốc tê cung đô cao thủ lợi hại từ mật đạn. Ngươi nhìn, chúng ta ổn thỏa lấy một địch hai, quả thực là vô địch. Vô địch mụ mụ ngươi nha. Hắn đó là bị người thay phiên ẩu đả có tốt hay không? Đều mẹ nó sắp bị đánh thành đầu heo. Đúng, vẫn là ta lớn nước Nhật nhị dạ gia châu. cái này nhận thuật dùng đến thật sự là đẹp trai ngây người. La Mụ hắn rất yếu, bị người đánh nổ thời điểm cũng rất đẹp trai. Các ngươi nhị giả không được, còn phải xem chúng ta Thiên Trúc Khổ Hành Tăng, chúng ta yoga mới là ngư phê. Đừng mụ mụ ngươi thổi các ngươi yoga, các ngươi yoga chính là song xấu hổ thuật có tốt hay không? Các ngươi yoga cao thủ cánh tay đều bị người đánh gãy, ngươi còn không biết xấu hổ tại chỗ này thổi, thật không rõ các ngươi làm sao như thế mê tự tin. Ta cảm thấy lang nhân ngư phê, vẫn là chúng ta lớn ma hùng lợi hại. Lang nhân ngư bức, bị lôi thần xô một cái búa đánh bay đi, các ngươi lớn ma hùng không được. Diều hâu siêu anh hùng mới lợi hại cửa ra bảo. Chương 1091, tiểu quỷ tử luôn cuống, kinh đô muốn bị đánh phế đi. Chương 1091, tiểu quỷ tử luôn cuống, kinh đô muốn bị đánh phế đi. Lôi thần sầu cũng không được a. Không phải cũng bị chúng ta đại vân cao thủ một cái kinh đảo hãi lãng cho đánh đổ sao? Không phục liền so tay một chút, tại chúng ta vân quốc tu chân trước mặt các ngươi đều là đệ đệ. Ngoa tạo, trước đây người khác nói chuyển võ có thể đánh, ta từ trước đến nay không tin, thế nhưng hôm nay ta tin, ta cũng quỷ. Nguyên lai truyền thống thật có thể đánh nha. Chỉ là trên mạng giả đại sư quá nhiều. Thật truyền thống võ thuật sát thương quá cao, quốc gia không cho tuyên truyền, nguyên lai là thật. Nói như vậy, võ hiệp tiểu thuyết làm chúng cái gì càn khôn đại na gì đó độc cô cựu kiếm hàng long thập bát trưởng đều là tồn tại. Các minh đệ, có ai biết đi nơi nào học những này tuyệt học? Bao nhiêu tiền ta đều muốn học. Vân quốc võ thuật không được, chúng ta lớn nước Nhật kiếm đạo cùng không thủ đạo mới là tối cường. Chúng ta đại Hàn dân quốc cao thủ là lợi hại nhất tư mật đạt, chúng ta là vũ trụ cường quốc. Chúng ta thiên trúc mới là tối cường đại, chúng ta ả xua bách chiến bách thắng. Tóm lại trên mạng cũng là đánh võ mồm, tranh luận không ngớt, mỗi một quốc dân mạng đều duy trì bốn quốc cao thủ. Cho đến ngày nay, tất cả người mới biết vốn là đến trên thế giới này thật sự có siêu nhân đồng dạng tồn tại. Võ công, ma pháp, siêu năng lực, biến thân chiến sĩ, đen khoa học kỹ thuật những này nguyên lai đều tồn tại. Lúc này thế giới các quốc gia giấu giếm trên trăm năm sự tình rốt cuộc không dối gạt được. Thế nhưng lúc này những cao thủ kia tại tiểu quỷ tử kinh đều đã đánh lật trời. Chứa ngàn năm tử ẩn linh sâm vali mật mã không ngừng lặp đi lặp lại thay chủ, ai cũng đừng nghĩ chân chính cướp đoạt tới tay. Cái kia vali mật mã bay trên trời đến bay đi, một hồi bị đánh tới bên trái, một hồi bị ném tới bên phải. Nếu không phải nó vỏ ngoài là áp dụng đặc thù hợp kim chế tạo, sớm tại tranh đoạt bên trong bị đánh chia năm xẻ bảy. Mà lúc này tiểu quỷ tử kinh đô sân bay đã một vùng phế tích. Tiểu quỷ tử cao tầng thông qua giám sát thấy cảnh này, trái tim đều đang chảy máu. Thế nhưng lúc này lại không có người còn hắn. Đột nhiên, cái kia vali mật mã tại tranh đoạt giữa đám người cũng không biết bị người nào đánh trúng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về tiểu quỷ tử kinh đều thị khu phương hướng bay đi. Đông đảo cao thủ nhộn nhịp thả người mau chóng đuổi. Ý Đồng Man trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo. Lúc này hắn cao khoa học kỹ thuật ưu thế liền thể hiện ra đến, nó có thể lấy mỗi giây 10 mạch tốc độ bay đi. Mà liền xem như tiên tiên đại viên mãn cao thủ, nếu là không mượn trang bị, cũng chỉ có thể lấy tiếp cận vận tốc âm thanh tốc độ ngắn ngủi phi hành trên không trung. Không đạt tới đại tiên tiên, liền không cách nào nhục thân lăng không hư độ cao tốc phi hành. Ý Đồng Man bản thân sức chiến đấu chỉ có tiên tiên viên mãn, nhưng chính là dựa vào trang bị ưu thế tốc độ, hắn có thể cùng tiên tiên đại viên mãn chống lại. Mắt thấy hắn đi trước một bước phải bắt đến cái kia vali mật mã, đầu bạc ưng đội trưởng không nhịn được cao hứng hô, "Tốt, ngươi được đến đồ vật lập tức rút lui, chúng ta lót đằng sau." Chỉ bất quá vừa dứt lời, một đạo núi liền trời đất thanh quang trước hết phát phía sau đến, mắt thấy muốn mạng bên trong Ý Đồng Man. Đối phương một cái nghiêng người tránh khỏi, đạo kia thanh quang trực tiếp đánh trúng nơi xa một tòa nhà chọc trời. Vang một tiếng, nhà chọc trời chặn ngang chặn đứt, ở xung quanh người ánh mắt hoảng sợ bên trong sụp đổ xuống nền trên đường phố, biến thành một vùng phế tích. Mà những cái kia tranh đoạt những cao thủ đều nhộn nhịp lơ đễnh, Ý Đồng Man vừa bắt lấy dương muốn dựa vào ưu thế tốc độ thoát khỏi đối thủ, chỉ bất quá phía trước hắn lại xuất hiện mấy vị chặn đánh người. Lúc này là toàn trường hỗn chiến cục diện. Vũ đại quốc hai mươi mấy cái đại quốc còn có các đại tổ chức, phàm là tự nhận có thực lực tranh đoạt một phen đều phái tới cao thủ. Hàng trăm hàng ngàn tiên tiên cao thủ hội tụ ở đây. Vô luận người nào được đến vali mật mã muốn mang đi, đều phải từ giữa đám người rớt ra ngoài. Liền xem như nắm giữ ưu thế tốc độ Ý Đồng Man cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, hắn lại bị mấy người cao thủ bao bọc vây quanh. Không ngừng đánh nhau bên trong dương lại lần nữa rời tay, bị người một chân đạp hướng về kinh đô phương hướng bay càng xa hơn. Mà bọn họ vừa rồi chiến đấu qua phương hướng, bán kính 1 km đã là một vùng phế tích, liền phảng phất là bị hợi đạn oanh qua đồng dạng. Giờ khắc này, tu luyện giả thêm đen khoa học kỹ thuật uy lực phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở trước mặt người đời. Tiên tiên viên mãn, tiên tiên đại viên mãn, được xưng là hình người hợi đạn, không phải là không có đạo lý. Tại đen khoa học kỹ thuật trang bị gia trì bên dưới, bọn họ muốn phá hư một tòa thành nhỏ, chẳng qua là trong chốc lát sự tình. Mà lúc này tiểu quỷ tử cao tầng thông qua quân sự vệ tinh giám sát, hoảng sợ phát hiện một việc. Những người này chiến đấu bên trong tâm, ngay tại từng chút không ngừng hướng về kinh đô phương hướng chết đi. Ngoa tạo, tiểu quỷ tử một cái ra đầu liền đã tê dần. Kinh đô có thể là bọn họ trọng yếu nhất thành thị, tại Đông Kinh trở thành thủ đô phía trước hơn ngàn năm thời gian bên trong, nơi đó một mực là nước Nhật đô thành. Liền xem như cho đến ngày nay, y nguyên có rất nhiều người cho rằng nơi đó mới là thủ đô. Cái này tại toàn bộ tiểu quỷ tử người trong nước trong lòng đều là giống như thánh địa đồng dạng tồn tại. Đến nay, tiểu quỷ tử truyền quốc ba đại thần khí một trong Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc còn cung phụng tại nơi đó. Đồng thời nơi đó cũng là tiểu quỷ tử dài lâu nhất phồn hoa mấy cái thành thị một trong. Cho nên bọn họ lập tức toàn thân lông tơ tất cả đứng lên. Ngoa tạo, chiến đấu nếu là đánh tới trong kinh đô tâm, sẽ đem toàn bộ kinh đô đều cho đánh phế đi. Cái này mang đến ảnh hưởng chính là không thể đo lường. Chứ không nói tổn thất kinh tế lớn bao nhiêu, liền nói là chính trị ảnh hưởng, liền làm cho tất cả mọi người không thể thừa nhận. Nơi đó có thể là tiểu quỷ tử quốc chủ của tinh thần. Nếu là tòa thành thị kia bị đánh phế đi, đối với tiểu quỷ tử người trong nước tinh thần chính là một lần hợi đạn cấp đả kích. Mà còn nếu là bọn họ 0.4 liền kinh đô trọng yếu như vậy thành thị đều không thể bảo vệ lời nói, cái kia tại trên quốc tế quả thực chính là ném đại nhân. Sẽ để cho thế giới các nước đều sẽ cho rằng bọn họ tiểu quỷ tử không gì hơn cái này. Không nói qua trương chút nào, nếu như kinh đô bị đánh phế đi, tiểu quỷ tử quốc quốc vận có thể đều sẽ chịu ảnh hưởng. Tiểu quỷ tử thủ tướng lập tức giận dữ hét, ngăn cản bọn họ, nhất định muốn ngăn cản bọn họ. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản bọn họ, tuyệt đối không thể để chiến trường mở rộng đến kinh đô. Nhanh, xuất động, chúng ta có thể xuất động tất cả cao thủ, đem bọn họ ngăn tại kinh đô bên ngoài. Tuyệt đối không thể để bọn họ lại hướng kinh đô tiến lên trước một bước. Nếu là kinh đô bị hủy, chúng ta đều phải mổ bụng tự sát, lấy cái chết tạ tội. Chương 1092, tiểu quỷ tử nội tình, trong mây quan chiến. Chương 1092, tiểu quỷ tử nội tình, trong mây quan chiến. Nhận được mệnh lệnh tiểu quỷ tử quốc những cao thủ nhộn nhịp xuất động. Kinh đô đền thờ trong mật thất, một cái lao bất tử quái vật mở mắt. Trên người hắn tiên tiên đại viên mãn khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra, đối phương tiện tay co lại, theo bên cạnh một bên rút ra một cái hàn quang lạnh thấu xương bảo đao. Hắn đưa tay sờ sờ lưỡi đao, nhẹ giọng nói ra, lão bằng hữu, không nghĩ tới chúng ta còn có lại lần nữa cùng một chỗ thời điểm chiến đấu, thật sự là hoài niệm à. Không nghĩ tới hậu bối không chịu được như thế, lại để người đánh tới kinh đô tới. Tốt ta, liền để ta liếu sinh một đao, lại lần nữa vì nước chinh chiến đi. Cùng lúc đó, tại tiểu quỷ tử quốc đông kinh một chỗ trong mật thất, một người mặc nhị giả phục lão quái vật cũng tỉnh lại mở to mắt. Trên người đối phương đồng dạng bộc phát ra tiên tiên đại viên mãn năng lượng ba động. Đối phương cũng không biết ngồi bất động bao lâu, trên thân rơi đầy cho bụi, lúc này hắn run run người đứng lên, bắt đầu chỉnh lý trên thân trang bị. Một bên chuẩn bị một bên tự lẩm bẩm nói ra, đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Lại đem ta cũng tỉnh lại. Kinh đô bên kia xảy ra vấn đề gì? Nhưng bất kể là ai, muốn 24 tập kích ta lớn nước Nhật kinh đô, đều phải trả giá đắt. Ta phục bộ thật ý chỉ rổ cũng muốn xem thử xem, người nào to gan như vậy. Núi Phú Sĩ bên trong gầm lên giận dữ, một chỗ sơn khâu đột nhiên nô lên, ngay sau đó một cái cao lớn như sơn khâu buồn nôn tới cực điểm thức thần đứng lên. Một người mặc âm dương sư trang phục, tóc bạc mặt hường hào, đem mặt lao đến ảm đạm lao ra hỏa, một mặt âm trầm mà cười cười. Ha ha, rất lâu không có xuất thế, cuối cùng lại đến phiên ta xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem là ai to gan như vậy, dám cướp đoạt AB nhà đồ vật. Vậy mà còn dám tiến công kinh đô, đã như vậy, liền toàn bộ đều lưu lại cho ta đi. Giờ khắc này tiểu quỷ tử quốc, ba cái tiên thiên đại viên mãn quái vật tỉnh lại. Thế giới này mặt ngoài chỉ có ngũ đại quốc nắm giữ mấy vị tiên tiên đại viên mãn cao thủ. Cái khác thiên trúc, hàn mèo, cây vậy, tiểu quỷ tử, ba tư, lớn lạc đà, cũng có một vị tiên tiên đại viên mãn. Toàn bộ thế giới tiên tiên đại viên mãn cao thủ cũng đến được. Thế nhưng phàm là truyền thừa ngàn năm quốc gia, cái nào còn không có như vậy một chút nội tình a? Chỉ bất quá bây giờ thuộc về mạt pháp thời đại, linh khí mỏng manh. Những này nội tình đồng dạng tồn tại, vì có thể sống đến càng thêm lâu dài, vì bảo hộ quốc gia lâu dài hơn một chút, rất nhiều đều tự phong tại bí cảnh bên trong. Chỉ có đến nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ bị tỉnh lại. Cho nên trên mặt nội tiên thiên đại viên mãn cư như vậy một chút, thế nhưng rất nhiều quốc gia bí cảnh bên trong còn có rất nhiều thọ nguyên gần tới tiên thiên đại viên mãn lao quái vật, cũng tỉ như nói tiểu quỷ tử quốc tự phong tại bí cảnh bên trong tiên thiên đại viên mãn cao thủ cũng vượt qua một bàn tay số lượng. Những cao thủ này lại phối hợp thêm ba đại thần khí, cũng có thể trong thời gian ngắn buộc phát tiếp cận đại tiên thiên uy lực. Đây mới là tiểu quỷ tử quốc có khả năng y nguyên tồn tại, đồng thời tại trên quốc tế đóng vai trọng yếu nhân vật sức mạnh vị trí. Mà giờ khắc này, bọn họ vì bảo vệ kinh đô đồng thời tỉnh lại ba tôn, có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Triệu hoán loại này lão quái vật không phải là không có đại giới. Bọn họ đã là bên trên một thời đại nhân vật, vốn là thọ nguyên không nhiều. Mỗi một lần bị tỉnh lại từ bí cảnh bên trong đi ra, đều muốn hao tổn không ít tuổi thọ. Có thể nói là dùng một lần liền cách tử vong tiến thêm một bước, thậm chí có khả năng một lần xuất động liền trực tiếp tàn lụi. Thế nhưng tiểu quỷ tử không có cách, không sử dụng dạng này lão quái vật, chỉ sợ là thủ không được kinh đô. Bởi vì lần này trên chiến trường xuất hiện các quốc gia tiên thiên đại viên mãn cấp cao thủ liền đã vượt qua một bàn tay. Tiên thiên viên mãn cao thủ, càng là hai cánh tay hai cái chân cộng lại đều không đủ dùng đến không hết. Nếu là chỉ xuất động một cái lao quái vật, chỉ sợ là ngăn không được đối phương. Lúc này trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, tất cả mọi người đuổi theo cái kia vali mật mã, đuổi tới cái kia đánh tới đâu. Lúc bình thường, loại này lao quái vật xuất hiện một cái đại gia có lẽ sẽ còn cho chút mặt mũi, thế nhưng hiện tại chính là thiên vương lão tử tới cũng không được. Đối với những này tiên tiên đại viên mãn cao thủ mà nói, cái này một gốc ngàn năm tử vận linh sâm đại biểu là tấn thăng đại tiên tiên hy vọng. Bằng mặt mũi liền nghĩ để bọn họ lui xuống đi, căn bản không có khả năng. Tiểu quỷ tử hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể bằng thực lực đem bọn họ ngăn tại kinh đô bên ngoài, đem hết khả năng đem chiến đấu phạm vi không chế tại kinh đô bên ngoài. Lúc này ngồi cao trong mây cắn hạt dưa Đỗ Vũ, trái ôm phải ấp, ôm chính mình mỹ nhân, sau đó nhìn năm này Đỗ đại hí. Phàm là cái kia vali mật mã chỉ cần chạy hướng một điểm phương hướng, Đỗ Vũ liền sẽ hư không gậy một cái, cam đoan nó hướng về kinh đô thị trung tâm vị trí chạy như bay. Chỉ bất quá Đỗ Vũ thực lực cao hơn phía dưới những người kia mấy cái đại cảnh giới, cho nên cứ như vậy trắng trợn dở trò, cũng không có bất kỳ người nào phát giác. Huống chi một nhóm người này đánh nhau, năng lượng tàn phá bừa bãi. Một cái vali mật mã hơi bị một cố năng lượng quét trúng liền sẽ thay đổi phương hướng, đây không phải là rất bình thường ngựa. Đến mức nói cái này năng lượng là ai đánh đi ra, hiện trường mấy trăm tiên tiên cao thủ tại hỗn chiến, người nào mẹ hắn biết nhà. Cho nên không có bất kỳ người nào hoài nghi cái này vali mật mã hướng về kinh đô phương hướng không ngừng bay tán loạn, là có người tại trợ giúp. Lúc này Tiểu Vũ chính vùi ở Đỗ Vũ trong ngực, thỉnh thoảng lột một cái nho nhét vào Đỗ Vũ trong miệng, nàng đối với phía dưới 693 chiến đấu không có hứng thú. Một đám hồn thánh hồn đấu la phong hào đấu la cấp bậc chiến đấu, bây giờ tại Tiểu Vũ trong mắt đó chính là một đám con kiến tại đại chiến, không có gì để mắt. Thế nhưng Đỗ Vũ ca ca nhìn có hào hứng, nàng cũng cao hứng. Bên kia Thánh Thải Nhi cũng thỉnh thoảng lột một mũi quất tử nhét vào Đỗ Vũ bên miệng, đồng dạng, nàng đối phía dưới chiến đấu cũng không có hứng thú. Một đám 7, 8 cấp 9 cao thủ chiến đấu, tại Thánh Thải Nhi trong mắt hiện tại cũng liền chuyện như vậy. Hiện tại thực lực của nàng đều đã 12 cấp, rất nhanh liền sẽ trở thành 13 cấp. Phía dưới chiến đấu bây giờ tại Thánh Thải Nhi trong mắt, chẳng qua là một chút tiểu hài tử đang đánh nhau. Chỉ bất quá Đỗ Vũ ca ca nhìn thú vị, nàng cũng liền cảm thấy thú vị. Không chỉ Đỗ Vũ cảm thấy thú vị, Lý Thanh Giao, Thanh Linh Nhược các nàng cũng cảm giác vô cùng thú vị. Bọn gia hỏa này đều nhanh đánh ra nao cho tới. Chơi vui, thật sự là quá tốt chơi đùa. Lao công, ngươi nói lúc này tiểu quỷ tử sống muốn chết bao nhiêu cao thủ? Đỗ Vũ cười một tiếng hồi đáp, chết bao nhiêu cao thủ ta không biết, dù sao lúc nào đem cái này kinh đô cho đánh phế đi, lúc nào kết thúc. Liên nhìn tiểu quỷ tử quốc cảm thấy cái này kinh đô giá trị bao nhiêu cao thủ đi. Ta ngược lại muốn xem tiểu quỷ tử còn cất giấu bao nhiêu thực lực. Chương 1093, muốn hố liền hố lớn. Nể mặt ngươi. Ha ha. Chương 1093, muốn hố liền hố lớn. Nể mặt ngươi. Ha ha. Trường Tôn Hoàng hậu tại vừa cười nói ra, hoàng đệ đệ, ngươi không phải là đối tiểu quỷ tử ẩn tàng thực lực cảm thấy hứng thú a hì hì, đừng cho là ta không biết, ngươi đây là tại dẫn xà xuất động, ngươi là đối tiểu quỷ tử quốc bí cảnh cảm thấy hứng thú. Đỗ Vũ hắc hắc cười một tiếng nói ra, cả hai đều cảm thấy hứng thú. Quả nhiên trưởng tôn tỷ tỷ biết ta nha, không dẫn ra bọn họ nội tình, làm sao có thể biết bí cảnh lối vào ở đâu. Lúc này Đỗ Vũ cùng chúng nữ thần thức bao phủ toàn bộ tiểu quỷ tử quốc. Tiểu quỷ tử những này tiên tiên viên mãn đại viên mãn cao thủ, từ nơi nào xuất hiện đều chạy không thoát bọn họ giám lệnh thông qua bọn họ xuất hiện địa điểm, Đỗ Vũ liền có thể đại khái biết tiểu quỷ tử một chút bí cảnh nhập khẩu tại nơi nào. Sau đó lại thực địa thăm dò, bằng vào đến từ chư thiên vạn giới trận pháp truyền thừa, tìm tới chân chính bí cảnh nhập khẩu không gian tọa độ mở ra nhập khẩu, đối với Đỗ Vũ mà nói chẳng qua là một cái nhấc tay. Đỗ Vũ có thể không chỉ là muốn để tiểu quỷ tử chết mấy người cao thủ đơn giản như vậy, hắn là muốn nhổ tận gốc. Chết mấy cái siêu cấp cao thủ dĩ nhiên có thể để cho tiểu quỷ tử thương cân độ cốt, thế nhưng chỉ cần có bí cảnh tại có tài nguyên, trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, tương lai cũng không phải là không thể lại nuôi đi ra cao thủ. Nhất là tiểu quỷ tử quốc còn nắm giữ lấy một cái thứ thần cấp bí cảnh. Có dạng này bí cảnh tại, mặc dù đổi dưỡng một cái tiên tiên đại viên mãn là cần trả giá rất lớn, thế nhưng trung quy vẫn là có khả năng. Cho nên Đỗ Vũ ý nghĩ chính là tìm ra những này bí cảnh không gian, đem chúng nó đều đặt tới, đem bên trong tiểu quỷ tử cao thủ giết sạch, sau đó đem những này không gian hợp nhất đến hệ thống bên trong. Đã có thể chặt đứt tiểu quỷ tử căn, chính mình lại có thể được đến chỗ tốt. Đây cũng là Đỗ Vũ được đến Côn Lôn Khư về sau lại lâm thời toát ra ý nghĩ, đây chính là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Nguyên lai chính là muốn hố tiểu quỷ tử một đám cao thủ, tiện thể hố một hố còn lại các quốc gia. Hiện tại nhưng đồng dạng là hố, thế nhưng hắn muốn hố càng nhiều một điểm, muốn đem đối phương căn đều cho hắn rút mấy cái. Đỗ Vũ nhổ một ngụm nho, cười nói ra, cái này chẳng phải tới rồi sao? Tiểu quỷ tử lần này có thể là bỏ hết cả tiền vốn, xuất động 3 cái tiên thiên đại viên mãn, 10 cái tiên thiên viên mãn, là từ 4 cái bí cảnh đi ra. Đem bọn họ xuất hiện địa phương tiêu ký xuống, chờ trận chiến đấu này kết thúc về sau, chúng ta liền đi xét nhà. Tiểu Vũ cười nói ra, được rồi. Loại này sự tình liền giao cho chúng ta à, loại này sâu kiến còn không đáng đến Đỗ Vũ ca ca người xuất thủ. Đỗ Vũ cười nói ra, xác thực không đáng ta xuất thủ, thế nhưng ta chính là giết nhau tiểu quỷ tử cảm thấy rất hứng thú. Cho dù là bọn họ là một bầy kiến hôi, ta cũng rất tình nguyện cho cái này tổ kiến tới một bình nước nóng. Nhìn thấy bọn họ thây ngang khắp đồng, tâm tình của ta liền vui vẻ vô cùng. Nói như thế nào đây, cái này liền như là các ngươi nữ nhân chán ghét con rắn một dạng, thật không thể thấy được một cái đập chết một cái. Ta đối tiểu quỷ tử cũng là có được đồng dạng tình cảm. Ta thật sự là yêu chết bọn họ, thích đến nhất định phải để cho bọn họ không thể không chết. Năm đó bọn họ tại chúng ta Vân Quốc làm nhiệt, ta Vân Quốc tử thương 3.500 vạn, 80 năm trôi qua, liền xem như dựa theo lãi hàng năm dẫn đầu 4 điểm năm đến tính toán, liền vốn và lãi còn một thước 2.500 vạn không quá phận A. Ta cái này còn không có dựa theo lãi gộp tính toán đây. Trên 100 năm huyết cửu, hôm nay liền thu bọn họ điểm lãi, ta đây đã là đánh gãy. Kinh đô 145 vạn người, hôm nay nếu là bất tử cái 125 vạn, làm sao xứng đáng năm đó Kim Lăng 40 vạn oan hồn. Vừa bạn Kim Lăng cũng là cổ thành đã từng kinh thành, kinh đô cũng là tòa cổ thành tiểu quỷ tử đã từng kinh thành đối kinh thành nợ kinh thành đến trả, không có ma bệnh, hợp lý. Đang khi nói chuyện một đám người đuổi theo vali mật mã, đã tiếp cận trong kinh đô tâm. Lúc này tiểu quỷ tử quốc ba đại cao thủ mang theo 10 cái tiên thiên viên mãn cao thủ đã tại nơi đó hợp thành một đạo phòng tuyến. Nhìn xem một đường truy đuổi vali mật mã trộm đến các quốc gia những cao thủ, AB Âm Minh lộ ra bén nhọn nụ cười nói ra, các vị, các ngươi tranh đoạt ngàn năm tử vận linh sâm ta mặc kệ. Thế nhưng phía trước là chúng ta kinh đô. Còn mời các vị bán chúng ta một cái mặt mũi, thay cái chiến trường. Vừa dứt lời, liền nghe đến gầm lên giận dữ, ngươi đạp mã có cái mấy cái mặt mũi. Nháy mắt liền từ 4 phương 8 hướng thoát ra 3 cái đại hán, đồng loạt ra tay, một quyền oanh trên đầu hắn, trực tiếp đem tiểu quỷ tử qua cái này tiên tiên đại viên mãn âm dương sư một quyền bạo ngay sau đó đối phương một người trong đó, nắm lấy ba ly mật mã liền xông về trong kinh đô tâm. Tiểu quỷ tử quốc những cao thủ kia muốn ngăn cản, lại bị mặt khác 2 cái đại hán cùng nhau ngăn lại. Những người khác xem xét, ngoa tạo, đồ vật đều chạy, truy nha. Lúc này tất cả mọi người không quan tâm được nhiều như vậy. lại nói, tiểu quỷ tử ngươi có cái lông gà mặt mũi. Đầu bạc diêu hâu, lão tử là cha ngươi, ta còn muốn nể mặt ngươi sao? Con mẹ nó ngươi ở trước mặt ta còn nói mặt mũi, có tin ta hay không có ngươi? Lớn Mao Hùng, nghe nói ngươi muốn cho ta nói mặt mũi, tới tới tới, đem mặt của ngươi đưa qua đến, ta cho ngươi một bàn tay mặt mũi. Vân Quốc, nể mặt ngươi. Ha ha, cái này ba cái đại hán đều là Đỗ Vũ thả ra hóa hình linh thú, chính là tại một đám người bên trong khoé gió nổi mưa. Bọn họ đều là đại tiên tiên thực lực. Giết AB Âm Minh dạng này một cái tiên tiên đại viên mãn, còn không cùng bóp chết một cái con kiến đồng dạng. Đáng thương AB Âm Minh tên tiểu quỷ tử này quốc siêu cấp cao thủ còn chưa kịp chắc mức, liền bị đánh thành thịt nát. Đến Vân Tốt Tiết, chết là không có chút nào gợn sóng, một điểm mặt mũi đều không có. Cái này nếu không phải sợ một người một quyền đấm chết hắn quá mức dọa người, sẽ đem những cái kia tranh đoạt ngàn năm tử ẩn linh sâm cao thủ đều dọa sợ. Bọn họ đều không hiếm ba người liên thủ. Thế nhưng chủ nhân bàn giao nhiệm vụ là muốn dẫn những người này tại tiểu quỷ tử quốc trắng trợn phá hư. Cho nên tuyệt đối không thể để những này đồ đần bọn họ cảm thấy không có tranh đoạt ngàn năm tử ẩn linh sâm có thể, nếu không liền đều cho dọa chạy, cho nên những linh thú này bọn họ cũng tại rất cố gắng diễn a. Cố gắng đem chính mình ngụy trang thành tiên thiên viên mãn tiên thiên đại viên mãn cao thủ. Không dám bại lộ quá nhiều thực lực, sợ đem người đều cho dọa chạy. Cho nên ba cái đại hán đồng loạt ra tay, đều bạo phát đi ra tiên thiên đại viên mãn thực lực, dạng này ba đánh một xuất kỳ bất ý đánh lén xử lý AB Âm Minh cái này tiên thiên đại viên mãn, dạng này liền lộ ra hợp lý rất nhiều. Chương 1094, tiểu quỷ tử, các ngươi dám giết cha. Chương 1094, tiểu quỷ tử, các ngươi dám giết cha. Lại nói hiện tại tất cả tâm tư người đều tại ngàn năm tử vận linh sâm trên thân, chiến đấu đã hỗn loạn một mảnh, đã không có người lại nghĩ lại những thứ này. Nếu có thể yên tĩnh tinh tế suy tư, bọn họ cũng sẽ cảm giác được một tia không hợp. Cho dù chính là ba cái tiên thiên đại viên mãn đánh lén một cái AB Âm Minh, cái này miểu sát cũng quá nhanh đi. Khó không thành ăn lần Âm Minh vẫn là cái hàng lậu. Chỉ là hiện tại hiện trường tất cả đều là trong chớp mắt, phát sinh quá nhanh. Tất cả mọi người không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì cơ hội chớp mắt là qua, nếu không mau đuổi theo đi qua, có thể liền muốn mất đi tự vận linh sâm thân ảnh. Dù sao tiên thiên đại viên mãn cao thủ tốc độ đã tiếp cận vận tốc cấm thanh, mấy cái lên xuống ở giữa, một hai cái hô hấp liền ở bên ngoài mấy km. Cái này không mau đuổi theo, chỉ sợ nháy mắt mấy cái liền làm cho đối phương trốn ra vòng đây. Cho nên lúc này tất cả đều không trọng yếu, đuổi theo cướp đoạt ngàn năm tử vận linh sâm mới là trọng yếu nhất. Ngay sau đó cái kia chứa ngàn năm tử vận linh sâm vali mật mã liền tại toàn bộ kinh đô vừa đi vừa về lặp đi lặp lại thay chủ. Khắp nơi đều tại đại chiến, một tòa lại một tòa đại lâu sụp đổ, một đóa lại một đóa cây nấm vân hy chống không mà lên. Tiếng nổ không dứt bên tai 477, sóng xung kích sóng khí khí vòng không ngừng chấn động. Có đôi khi thậm chí một tòa đại lâu sẽ phải gánh chịu đến từ bốn phương tám hướng xung kích, trực tiếp bị đánh thành đồng phấn. Đến mức nói trên đường phố tiểu quỷ tử bình dân, không có người để ý cái chết của bọn họ sống. Đầu bạc diêu hâu, người nào giết? Là ta giết sao? Đánh rắm. Bọn họ tử quan ta lông sự tình á, ta nhìn rõ rõ ràng ràng, bọn họ rõ ràng là bị Lớn Ma Hùng người giết. Lớn Ma Hùng, đánh rắm. Cái chết của bọn họ cùng ta có lông quan hệ a? Ta thấy được, là Zôn Bun người làm. Zôn Bun, các ngươi ít cho ta dội nước bẩn, rõ ràng là gà gô loa làm. Gà gô loa, các ngươi đừng oan uổng ta à, chúng ta là tới cuối cùng, giết người cùng chúng ta không quan hệ. Những người này rõ ràng là nam tốt giết, bọn họ cùng tiểu quỷ tử có thù. Tây vậy, mặc dù ta cùng tiểu quỷ tử có thù, thế nhưng lần này người thật không phải ta giết Tư Mật Đạn. Ta thấy được, là tiểu quỷ quốc chính mình người cầm đao loạn chém. Sau đó các quốc gia đá bóng, cuối cùng đá tới đá vào lại đá đến tiểu quỷ tử trên đầu. Cuối cùng thế giới các quốc gia nhất trí tính ra một cái kết luận là, tiểu quỷ tử quốc chính mình người nổi điên khắp nơi loạn giết, cùng ta bọn họ không quan hệ. Sau đó buồn thổ huyết té xịu ở nhà vệ sinh, các ngươi mụ hắn còn giảng hay không lý. Ta chính mình giết ta bản thân. Loại lời này các ngươi cũng nói ra được. Còn có vương pháp sao? Còn có đạo lý sao? Lúc này tiểu quỷ tử kinh đều đã bị hòa thành một khối phế tích. Cái này năm đó mô phỏng thành Trường An địa phương, cuối cùng bị đánh phế đi. Đỗ Vũ tại thiên không cười lạnh một tiếng, đây chỉ là thu cái lãi, năm đó các ngươi từ Vân Quốc sở học hết thảy đều phải cho ta còn trở về. Năm đó học chúng ta Đại Vân các ngươi mới có thể thay đổi đến phồn bình phú cường, thế nhưng ngươi lại vong ân phụ nghĩa, giết hại ta Vân Quốc bách tính. Vậy thì tốt, ta liền để các ngươi đem được đến tất cả đều trả lại, mãi đến đem các ngươi một lần nữa biến trở về thổ dân mới thôi. Lúc này chiến đấu đã tiến vào gay cấn, Đỗ Vũ an bài lăn lộn tại trong đám người linh thú bọn họ liên tiếp xuất thủ, tạo thành thương vong to lớn. Thánh kỵ sĩ vung vẩy to lớn bảo kiếm, một kiếm chém vào đầu bạc ưng đội trưởng trên tấm chắn. Một tiếng này bị tấm thuẫn ngăn lại, không đủ để đối với đối phương tạo thành tổn thương. Thế nhưng đột nhiên đối phương đại bảo kiếm không biết vì cái gì đột nhiên gia tốc, hung hăng đụng vào đối phương tấm thuẫn, lập tức đem đối phương đánh rút lui vài chục trượng. Mà phía sau hắn một cái tiểu quỷ tử võ sĩ đang cùng một cái cây gậy cao thủ so chiêu, trong tay đao võ sĩ hóa thành một đạo lưu quang, bị đối phương tránh ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn cảm giác trong tay đao võ sĩ nhận đến một cỗ đại lực va chạm, đột nhiên thay đổi phương hướng, quét một đao, vừa vặn tương nên tiến lên đây đầu bạc ưng đội trưởng đầu cho bổ xuống. Nơi xa Lôi Thần Sổ thấy cảnh này, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu quỷ tử, các ngươi dám giết cha?" Ngay sau đó hắn vung vẩy Lôi Thần chi chủ ý, một đũa đánh về phía cái kia tiểu quỷ tử võ sĩ. Đối phương vội vàng nâng đao đón đỡ còn đang giải thích, "Ba ba nghe ta giải thích." Thế nhưng đúng lúc này, hắn cảm giác được vừa bạn giơ tay lên chuẩn bị đón đỡ đại truy đao võ sĩ phảng phất có đại sơn đè lên đồng dạng. Đồng thời hắn cũng cảm giác được một cỗ to lớn lực lượng bất động ở thân thể của mình, để hắn không cách nào động đậy. Cuối cùng trợn mắt nhìn Lôi Thần Sổ cái búa một búa đện ở trên đầu của hắn, đem hắn đện đến óc vỡ tung. ở xung quanh mắt người bên trong cũng chỉ là cho rằng cái này Nhật Bản cao thủ đón đỡ trễ kém nửa tấc mới đưa đến bỏ mình. Lần này tiểu quỷ tử cùng đầu bạc diều hâu ở giữa cũng lên hiềm khích. Đồng thời, hiện trường thương vong không ngừng, một hồi là Hàn Quốc cao thủ giết cha giết đầu bạc diều hâu người, một hồi là lớn ma hùng người chém thiên trúc đại sư, một hồi lại là lấy rắn quốc người giết John Boone kỵ sĩ, một hồi đen không phải là đâm chết gà gô loa giáo chủ. Tóm lại hiện trường toàn bộ đều nát, đầu bạc diều hâu, John Boone, gà gô loa cảm giác được khắp nơi đều là giết trang lịch tử. Cái này cũng kích thích bọn họ hung tính, cuối cùng cái gì minh hữu không minh hữu thấy liền chặt. Tiên thiên hậu kỳ tiên thiên viên mãn cao thủ đều không ngừng xuất hiện thương vong. Toàn bộ kinh đô đã loạn thành một đống, dạng này thương vong các quốc gia cũng đều đã tiếp nhận không nổi, nhộn nhịp dừng tay chuẩn bị lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề. Y đồng mang cao giọng hô, tất cả dừng tay. Đại gia lại như vậy đánh xuống cũng chưa không ra kết quả, không bằng chúng ta ngồi xuống trò chuyện một cái này, đề nghị tiểu quỷ tử đương nhiên đồng ý, lập tức phụ hòa nói, 9898 tốt. Đánh làm một đoàn mười mấy cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ nghe đến đó đều nhộn nhịp dừng tay, nhộn nhịp xuống lại cùng một chỗ chuẩn bị đàm phán. Ngay tại tất cả mọi người chuẩn bị dừng tay thời điểm, đột nhiên phục bộ thật ý chỉ rồ trên thân bay ra vô số khởi bạo phù, lập tức dán đầy ý rồng màn toàn thân, ngay sau đó âm thanh kịch liệt bạo tạc. Hơn trăm vạn trương khởi bạo phù đồng thời nổ vang, cực nóng ánh lửa giống như vụ nổ hạt nhân đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Vừa vặn xuống lại tới các quốc gia tiên tiên đại viên mãn cao thủ đều bị nổ trở tay không kịp, bị hất bay mấy trăm mét, nhộn nhịp thụ thương thổ huyết. Mà ý rồng màn càng là ngay lập tức bị nổ thành đầy trời bụi bặm. Cũng trong lúc đó, Liêu Sinh một đao cũng không biết trong tay mình đao võ sĩ làm sao đột nhiên liền huy vũ đi ra, một đao đem lớn ma hùng lang nhân chém rất một cái tay. Chương 1095, đại nghịch bất đạo, chuyên giết nghĩa phụ. Chương 1095, đại nghịch bất đạo, chuyên giết nghĩa phụ. Đồng thời, địa phương khác đã ngưng chiến con thỏ nhỏ quốc cao thủ đều không tự chủ được nhộn nhịp xuất thủ, đem bên cạnh vùng lòng cảnh giác chuẩn bị đàm phán các quốc gia ngoại tảo. Tiểu quỷ tử ngươi dở trò. Ta ít ngươi mô. Pháp khác vụ trọng. Đám này tiểu quỷ tử thật đáng chết, mọi người cùng nhau trước giết chết bọn chúng. Lúc này tiểu quỷ tử bên này cũng toàn bộ đều bối rối, phục bộ thật ý chỉ dâu người đều khóc, không phải ta không có động thủ lại nói trên người ta cũng giấu không được hơn trăm vạn trương lên a. Đại gia tin tưởng ta, không phải ta. Liêu Sinh một đao, đại gia nghe ta giải thích, ta nói là đao của ta chính mình động, không phải ta nghĩ chém các ngươi tin không ta tin người cái mồm mỗ. Tóm lại vừa bạn bình tĩnh trở lại chiến đấu lại lần nữa đánh vang, còn lần này là mọi người liên thủ đánh giết tiểu quỷ tử những cái kia tiểu quỷ tử nhộn nhịp gầm thét, các ngươi nghe ta giải thích. Không phải ta, không phải chúng ta. Thế nhưng lúc này tất cả giải thích đã không trọng yếu bởi vì chúng ta người đã chết, các ngươi cũng phải chết. Quốc cùng quốc ở giữa không giảng đạo lý, có thể có cơ hội suy yếu người khác, đại gia tự nhiên nguyện ý nhộn nhịp xuất thủ. Lúc này các quốc gia đạt tới ăn ý, trước đánh ngã tiểu quỷ tử lại nói. Sau một lát, phần bụng thật ý chỉ dỗ bị đánh nổ tại chỗ, Liêu Sinh một đao cũng bị người chém đứt đầu. Còn lại ở đây tiểu quỷ tử cao thủ đã chết 7-8 phần. Ngay sau đó hiện trường lại là một mảnh hỗn chiến. Vừa vặn bình tĩnh trở lại chiến trường lại lần nữa bộc phát. Mà thêm một mùi lửa đố vũ đã lợi dụng hệ thống thu hồi gốc kia ngàn năm tử vận linh sâm, sau đó lặng yên rút lui. Hệ thống chế tạo linh vật, chỉ cần là tại bán kính 10 km bên trong đố vũ liền có quyền lợi thu lấy cùng thả ra. Cho nên vali mật mã đã thay đổi đến trống rỗng, nhưng lại không có ai biết, chính ở chỗ này quyết đấu sinh tử, cuối cùng vô luận người nào được đến đều nhất định là công dã chẳng. Đến mức còn lại đánh thành cái dạng gì, hắn đã không quan tâm. Một chút đục nước béo có linh thú cũng đều lặng yên lui ra khỏi chiến trường. Mà lúc này chiến trường cũng tại một chút xíu chết đi, hướng về kinh đô phía dưới hỉ ủ gạ thị chậm rãi tới gần. Mấy giờ về sau, chiến đấu kết thúc. Vali mật mã cuối cùng bị đầu bạc diều hâu cao thủ mang đi, bọn họ xuất động The Flash, cướp đoạt vali mật mã về sau, lấy tốc độ cực nhanh quay trở về đầu bạc diều hâu. Còn lại các quốc gia cao thủ tự nhiên là không dám đuổi tới đầu bạc diều hâu bản thổ, như vậy liền thật là buộc phát lần thứ ba đại chiến. Nhưng mà lần này sự kiện, đầu bạc diều hâu tâm cũng tại nhỏ máu. Vì cái này gốc ngàn năm tử vận linh sâm, bọn họ đã chết đả thương hai cái tiên thiên đại viên mãn cấp kỹ sư tiên thiên đại viên mãn cấp bậc chiến lực, ý rồng man chết trận, lôi thần sổ trọng thương. Cao thủ khác cũng tử thương rất nhiều, hồi một lần này là chết thật, Spider-Man cũng bị người đánh nổ. Liên chứ danh đầu bạc ưng đội trưởng đều đã chết, đây chính là bọn họ đầu bạc diều hâu mặt mũi a. Thực lực đối phương mặc dù tại hiện tại liên đoàn phụ nữ không phải tối cường, nhưng lại là bọn họ đầu bạc diều hâu đệ nhất đại siêu cấp chiến tại nhị chiến thời điểm liền không ngừng kiến công lập nghiệp, là đầu bạc diều hâu đánh ra uy danh hiển hách. Bởi vậy mới bị gọi là đầu bạc ưng đội trưởng. Đối phương tượng trưng cho đầu bạc diều hâu đã từng tại thế giới ngầm uy tín. Mặc dù cho tới bây giờ, thực lực của đối phương đã không tính là tuyệt đỉnh. Thế nhưng hắn mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thế giới các quốc gia cũng đều phải cho đầu bạc diều hâu mặt mũi. Những người khác có thể giết, thế nhưng đối mặt đầu bạc ưng đội trưởng, đại gia chính là đánh bại hắn cũng sẽ lựa chọn không giết. Vậy mà hôm nay đầu bạc ưng đội trưởng lại bị tiểu quỷ tử cho chém chết, cái này để đầu bạc diều hâu không khỏi lửa giận trong lòng bên trong đốt, tốt người tên tiểu quỷ. Quả nhiên là cái giết trang lịch tặc. Mặc dù y đồng man dựa vào là hắn cái kia một bộ thép thiết chiến áo, đối phương khi còn sống chế tạo mấy chục bộ chiến giáp, về sau còn có thể cho người thay thế thay hắn trở thành mới y đồng man. Chỉ là trong đó tân tiến nhất dùng phân chấn kim chế tạo thép thiết chiến áo chỉ có 2 bộ, cũng không phải là tất cả mọi người có thể quần áo. Nếu muốn bồi dưỡng một cái hợp cách y đồng man, cũng cần tiêu phí thời gian rất lâu. Lôi thần số một cánh tay không có, nội thương nghiêm trọng, chỉ sợ là muốn trở lại bí cảnh bên trong tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài. Hút hút còn có sở ái đờ man là sinh hóa cải tạo siêu cấp chiến sĩ, trên lý luận đến nói, chết về sau còn có thể chế tạo rất nhiều. nhưng phải cũng không phải người người đều có thể chịu đựng được sinh hóa cải tạo quá trình. Đương nhiệm một cùng sở Spider-Man là cải tạo thành công nhất chiến sĩ. Nếu muốn sửa lại tạo một cái cường đại một cùng sở Spider-Man, không có quá thời gian mấy năm, chỉ sợ cũng không có khả năng đầu bạc diều hâu có thể nói là tổn thất nặng nề, nhưng mà để đầu bạc ưng tổ máu chính là, đợi đến bọn họ đem vali mật mã mang về nước về sau, lại phát hiện bên trong cái gì cũng không có. Lúc này đầu bạc diều hâu cho rằng chính mình bị tiểu quỷ tử chơi, cái này vali mật mã sớm đã bị đánh cháo. Chính mình quyết đấu sinh tử, chết nhiều người như vậy lại một điểm chỗ tốt đều không có mò lấy. 01360624 sau đó hắn lại nghĩ tới tiểu quỷ tử giết cha cử chỉ. Cảm giác được đối phương thật sự là đại nghịch bất đạo, chuyên giết nghĩa phụ a, cái này bệnh cần phải trị. Vì vậy đầu bạc diều hâu lập tức đối tiểu quỷ tử tiến hành chế tài. Cuối cùng tiểu quỷ tử mất cả trí lẫn trải, bị đầu bạc diều hâu chế tài bồi thường 1000 nước đô la, đồng thời còn trong bóng tối bồi thường nhiều loại nhà mình bí cảnh chế tạo trăm năm linh vật mới bình tức hiểu rõ mà tiểu quỷ tử cao tầng nhưng trong lòng thì khờ khuất phục không thôi, nghĩ thầm, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Lao tặc sao dám ức hiếp ta đến đây? Đầu bạc diều hâu ngươi chờ đó cho ta, cuối cùng cũng có một ngày ta phải giết ngươi. Mà lúc này tiểu quỷ tử thật là khóc không ra nước mắt, trận này đại chiến, kinh đô cho đánh thành phế tích, thì ủ gà thị cũng đã trên cơ bản bị đánh phế. Thương vong hơn 140 vạn, chết 3 cái tiên thiên đại viên mãn cao thủ, 10 cái tiên thiên viên mãn cao thủ, còn lại cấp bậc tiên thiên cao thủ tử thương hơn 100. Một trận chiến này, đem tiểu quỷ tử thế giới ngầm thực lực đánh rất 1/3, để tiểu quỷ tử đó là đau ti răng nết miệng. Tử thương nhiều như thế chỗ tốt cũng không có mò được một điểm. Cuối cùng ngàn năm tự vận linh sâm rõ ràng là bị đầu bạc diều hâu đập đi, đối phương còn trả đũa. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Nhưng mà nghĩa phụ cường quyền hắn không có không phản kháng được, chỉ có thể đánh rất răng cửa hướng trong bụng ướt. Bút chướng này âm thầm đi xuống, về sau có cơ hội khẳng định muốn tại nghĩa phụ trên thân tìm trở về. Chỉ là hiện tại không thể báo thủ, chỉ có thể dùng khác loại phương thức trả thù lại. Sau đó đột nhiên tiểu quỷ tử quốc tóc vàng thiên quốc xưa gì thay đổi đến càng thêm hòa bạo. Tất cả mọi người là nghiến răng nghiến lợi, lấy cưỡi tiền ngựa làm binh. Dùng khác loại phương thức chinh chiến xa trường, báo thủ rửa hận xin. Chương 1096, vệ thành muốn nhu phản. Chương 1096, vệ thành muốn nhu phản. Lúc này Đỗ Vũ thực lực đã đạt đến vũ trụ cấp 8, không biết vì cái gì, tối tăm bên trong hắn cảm thấy gần nhất có đại sự phát sinh. Thế nhưng có lẽ đối với chính mình không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, tựa hồ cảm giác là chuyện tốt. Chỉ là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Đỗ Vũ một bên uống ngàn năm linh vật sản xuất quỳnh tương ngọc dịch, một bên lộ ra vẻ tươi cười, tự lầm bầm nói ra, cũng tốt, có lẽ tương lai sẽ có càng chuyện thú vị phát sinh, hiện tại quá mức nhàm chán một điểm. Ta ngược lại muốn xem sẽ có ảnh hưởng gì cái này thế giới sự tình phát sinh. Đại Hán trên triều đình, Hán Vũ Đế ngồi ngay ngắn bảo tọa bên trên, phía dưới đại thần đã ồn ào thành một mảnh. Bệ hạ, hiện tại trên phố đều đang đồn nghe, ngày hôm qua giáo úy tướng quân vệ thanh đêm gặp tiên nhân, đến tiên nhân truyền thụ pháp thuật đồng thời ban cho tọa kỵ mãnh hổ. Cái tin đồn này càng truyền càng ác, hiện tại toàn bộ Lạc Dương đều tại thảo luận chuyện này. Thần cho rằng nhất định phải đối với chuyện này tiến hành làm sáng tỏ, những này ngu dân thật sự là đáng hận, việc này nếu là không xử lý thỏa đáng, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta Đại Hán căn cơ. Vệ thanh tự tiện truyền bá không thật lời đồn, thần cho là nên trị tội bỏ tù, tội lôi đi có mưu phản hiểm nghi. Nói chuyện đại thần thuộc về Trần gia nhất mạch, là lao bài thế gia, cùng hoàng hậu Trần A Kiều gia tộc có thông gia. Trần A Kiều bị phế, vệ tử phu thượng vị, vốn là để những này lão bài thế gia cảm giác được trong lòng không thoải mái, bọn họ cũng cảm thấy một loại uy hiếp. Đó là một loại tân tấn thế gia đối lao bài môn phiệt uy hiếp. Nhưng mà đường kim thiên tử Hán Vũ Đế hỗ trợ tân tấn môn phiệt, chen ép bọn họ những này cửu thần, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có cách nào. Vệ tử phu thượng vị càng là đối với bọn họ những này lão bài thế gia trầm trọng đả kích. Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới, vệ tử phu mới vừa lên làm hoàng hậu, liền truyền ra vệ thanh đêm gặp tiên nhân đến ban cho mãnh hổ nghe đồn. Trong lòng bọn họ không khỏi đại hỉ, không nghĩ tới đối phương ra một cái hôn chiêu, cũng dám truyền dạng này lời đồn, thật sự là tự tìm cái chết. Người cổ đại tin tưởng trên trời rơi xuống quý nhân nhất định có dị tượng, vương triều thay đổi, tân vương gia nhất định có dạng thụy. Cho nên Trần Thắng Nô Quảng tạo phản thời điểm, muốn trong bụng cá đầu nhét bên trên một phong thư, bạo tần vong, Trần Thắng Vương. Dùng cái này biểu tượng Trần Thắng là thiên mệnh sở quy, mà Đại Hán vương triều người xây dựng, Lưu Bang càng là chém bạch xà khởi nghĩa. Dùng cái này biểu tượng Lưu Bang chính là thiên mệnh sở quy, bởi vì Đại Tần vương triều tế tự chủ thần là bệ đế. Từ Tần quốc xây dựng lên liền tế tự Bạch Đế, các đời quân chủ đều tự xưng là Bạch Đế chi tử. Gián lại là hình rồng, cho nên Bạch Xà đây là biểu tượng Đại Tần quốc chuyển long mạch. Lưu Bang say chém Bạch Xà về sau, có một lao hầu tại nơi đó thúc thiết, nói nhi tử mình là Bạch Đế hóa thành một đầu Bạch Xà cản đường, bị Xích Đế giết chết. Dạng này nghe đồn liền biểu thị Đại Tần vương triều sẽ bị Lưu Bang thay thế, đây cũng là vì cái gì Đại Hán vương triều lấy Hồng Bi Tôn, thậm chí có người đem Lưu Bang chém Bạch Xà kiếm xưng là Xích Đế kiếm. Hán Quang Vũ Đế càng là có vương mãng đuổi Lưu Tú, nhị thập bát tinh tú hạ phàm bảo vệ Lưu Tú đăng cơ truyền thuyết, dùng cái này chứng minh hắn thiên mệnh sở quy, thành lập Đông Hán chính thống tính. Mà sau đó thay thế vệ tử phu câu giặc phu nhân, người trong nhà càng là từ nàng sinh ra liền bắt đầu tuyên truyền tay nàng nắm câu giặc, một loại mỹ ngọc, mà sinh, thiên mệnh phú quý. Cũng chính là cái tin đồn này hấp dẫn Hán Vũ Đế, bởi vậy nàng được phong làm phi tử rất được sủng ái. Cho nên nói tại cổ đại có khả năng gây nên truyền thuyết, còn có thần kỳ dị voi, đều tượng trưng cho nam nữ phú quý. Nhất là nếu là thần tích xuất hiện tại nam tử trên thân, vậy liền tượng trưng cho thiên mệnh sở quy. Bởi vậy loại này sự tình đối với đế vương mà nói vô cùng kiêng kỵ. Con mẹ nó ngươi chế tạo loại này nghe đồn là muốn làm gì? Nghĩ mưu phản sao? Nhất là loại này sự tình còn có tiền lệ, Chu Văn Vương chính là mộng thấy Bạch Hổ đánh tới, lấy thương mà thay bảo. Đại Hán Vương triều lại là Lưu Bang chém Bạch Xà khởi nghĩa thành lập. Mà lúc này Đại Hán Vương triều mới vẹn vẹn thành lập 60 năm, trải qua Lữ Hậu chuyên chính, cảnh đế thất quốc loạn về sau, Hán Vũ đế vừa bận tiếp nhận đế vị không bao lâu. Tần Vương triều đời thứ 2 mà chết, người nào lại dám cam đoan Đại Hán Vương triều không thể 60 năm mà chết đâu? Cho nên nghe đến phía dưới đại thần lời nói, liền Hán Vũ đế lông mày cũng nhịn không được nhíu nhíu một cái. Loại này sự tình tin hay không trước không nói, thế nhưng xem như đế vương kiêng kỵ nhất loại này sự tình bị hữu tâm nhân lợi dụng. Huống chi là Hán Vũ đế cái này đối với quyền lực có biến thái khống chế môn đế vương. Tương lai hắn vì hoàng quyền, liền nhi tử mình đều có thể giết, liền có thể nghĩ hắn dung không được bất luận kẻ nào đối quyền lực của mình hình thành uy hiếp. Năm đó hắn cưới Trần Á Kiều thời điểm cũng đã từng nói, lấy kim mẫu dấu. Cứ việc đối Trần Hoàng hậu vô cùng yêu thích, thế nhưng một khi đối phương gia tộc uy hiếp đến quyền lực của mình, như thường là không chút do dự liền phế bỏ. Cùng vệ tử phu hơn 40 năm tình cảm, chỉ cần đối phương uy hiếp đến mình quyền lực, vẫn là không chút do dự lấy vu chén danh nghĩa giết tiểu tộc. Liền thân sinh nhi tử nữ nhi đều không dung tha, nếu không phải tôn tử còn tại tã lót bên trong không hiểu chuyện, vậy cũng phải kéo đi răng rắc. Cuối cùng trước khi chết, sợ hai câu giặc phu nhân học Lữ Hậu chuyên quyền càng là tiên hạ thủ vi cường, tùy tiện tìm lý do liền giết. Lúc này hắn Vũ Đế nhịn không được tâm tư bắt chuyện, như là sự tình này thật là lời đồn, là ai truyền ra tới? Vệ Thanh đối với việc này bên trong lại đóng vai cái gì nhân vật? Chuyện này vệ tử phu có biết hay không? Bọn họ là muốn làm gì? Hiện tại liền nghĩ chế tạo dư luận, là chờ đến đâu một ngày thời cơ chín muồi, liền một bên ta Lưu gia Giang Sơn là vệ gia Giang Sơn sao? Nếu là truyền thuyết không thật, vậy đã nói rõ, vệ tử phu một nhà có ý đồ không tốt. 5.5 nếu là nghe đồn là thật, trên thế giới này thật có thần tiên sao? Được ban cho mãnh hổ tượng trưng cho ý nghĩa gì? Là muốn lấy thay mặt Đại Hán Giang Sơn, vẫn là nói hắn tương lai có thể trở thành Đại Hán một thành viên như hổ mãnh tướng? Nghĩ đến cái này, Hán Vũ Đế tay liền không nhịn được gõ bàn. Lúc này phía dưới đám đại thần đều câm như hến, không có một người dám vì Vệ Thanh giải thích, bởi vì cái này sự tình nói không tốt là muốn rơi đầu, thậm chí là bị tru diệt tam tộc. Xử lý tốt, có lẽ Vệ Thanh không có việc gì, có khả năng lấy lòng Đường Kim Hoàng hậu. Thế nhưng càng lớn khả năng là xử lý không tốt bị Đường Kim Hoàng đế nghi ngờ, sẽ cùng một chỗ đi theo xui xẻo. Cho nên lúc này là thà rằng vô công cũng muốn không có quá. So với chọc giận hoàng đế nguy hiểm so ra, lấy lòng hoàng hậu cũng đã không trọng yếu. Chương 1097, chứng minh. Chương 1097, chứng minh. Toàn bộ đại điện yên tĩnh tiếng vọng có thể nghe, sau nửa ngày, Hán Vũ đế nói ra, tuyên Vệ Thanh ý kiến. Sau một lát, Vệ Thanh mặc một thân hoàng kim bảo giáp đi tới đại điện phía trên, thoạt nhìn uy vũ giống như thần tướng đồng dạng. Mà còn cái này hoàng kim bảo giáp hình thức cùng Đại Hán Vương triều các tướng quân mặc chiến giáp hoàn toàn không giống. Khối lớn bản giáp cơ giáp thức thiết kế để người không nhịn được ánh mắt sáng lên. Bởi vì phong cách không giống, cho nên để người khó tránh khỏi cho rằng cái này là tới từ thần giới chiến giáp. Tăng thêm Vệ Thanh lại ăn linh quả, người cũng biến thành càng thêm xoáy khí mấy phần, mặc chiến giáp này mười bậc mà bên trên càng lộ ra uy vũ bất phàm. Đối phương quỳ một gối xuống, cao giọng hô, gặp qua bệ hạ. Hán Vũ đế âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó nói ra, Vệ Thanh, hiện tại trên phố nghe đồn ngươi đêm qua đêm gặp tiên nhân, đối phương ban cho ngươi một đầu mãnh hổ tọa kỵ, nhưng có cái này L Vệ Thanh gật đầu nói ra, không dối gạt bệ hạ, thật có 20 từ việc này. Đối phương chẳng những ban cho ta một đầu mãnh hổ tọa kỵ, còn tặng cho ta một bộ này hoàng kim chiến giáp, đồng thời ban cho ta thần giới thần thông. Đối phương nói ta tương lai là một vị tuyệt thế mãnh tướng, sẽ vì Đại Hán khai cương quét thổ, đi hung nô 3000 dặm, phong lang cư tư, dương ta Đại Hán quốc hoặc. Từ đó về sau ta Đại Hán liền trở thành thiên triều thượng quốc, vạn nước đến chầu. Bệ hạ cũng đem danh lưu sách sử, trở thành Đại Hán trong lịch sử tuyệt thế minh quân, cũng là tại vị thời gian dài nhất đế vương. Nghe nói như thế, Hán Vũ đế không nhịn được vui mừng, chuyện này là thật. Vệ Thanh lời nói đều là hắn thích nghe. Đầu tiên, tiên nhân đối Vệ Thanh định vị là tuyệt thế mãnh tướng. Như vậy nói cách khác Vệ Thanh là thần, hắn là quân, Vệ Thanh uy hiếp không được chính mình. Mặt khác, hắn cái này tuyệt thế mãnh tướng đem đi hung nô 3000 dặm phong làng cư tư. Cái này một mực là Hán triều quân chủ chỗ hướng tới bất thế công tích. Cao tổ Lưu Bang đều chưa từng hoàn thành loại này sự nghiệp, năm đó Bạch Đăng Vây là hắn cả đời sỉ nhục. Nếu là tại trên tay mình thực hiện loại này vĩ đại võ công, là Đại Hán khai cương quét thổ, đây chẳng phải là chính mình càng hơn tiên tổ. Sau đó Vệ Thanh lại nói, tiên nhân nói hắn tương lai có thể đem Đại Hán quản lý vạn nước triều bái trở thành thiên triều thượng quốc, đây là vinh diệu bậc nào? Danh lưu sách sử không phải liền là bọn họ những này đế vương theo đuổi sao? Đồng thời, Vệ Thanh còn nói tiên nhân nói hắn là tại vị lâu nhất đế vương. Cái này cũng càng thêm để hắn mừng rỡ. Có quyền lực, ai còn không nghĩ tại trên bảo tọa nhiều ngồi một hồi. Bởi vậy Hán Vũ đế mừng rỡ như điên, liền nói mấy cái chữ tốt. Lúc này bên cạnh có đại thần ra khỏi hàng nói ra, Vệ Thanh, đây đều là ngươi nhất gia chi ngôn, làm sao chứng minh? Ngươi hôm nay chế tạo lời đồn, có hay không có mưu phản chi tâm? Bây giờ tại nơi này xảo nôn lệnh sắc, cũng không che giấu được ngươi lòng lang dạ thú. Cái gì gặp phải tiên nhân, được ban cho mãnh hổ ngồi tọa kỵ? Cái gì thu hoạch được tiên nhân truyền thụ thần thông, đều là nói bậy nói bạn. Bệ hạ, thần mời chỉ Vệ Thanh hoắc loạn triều cương như phản tội. Lúc này Hán Vũ đế nhìn nghĩ Vệ Thanh, nói ra, Vệ Thanh, ngươi cũng nghe đến, làm sao chứng minh ngươi lời nói không hoa? Vệ Thanh túi chào nói ra, bệ hạ mời theo ta đến đại điện bên ngoài, thần tự nhiên có biện pháp chứng minh. Nghe nói như thế, Hán Vũ đế đứng dậy nói ra, tốt, chấm liền tùy ngươi ra cái này đại điện. Nếu là ngươi có thể chứng minh lời nói là thật, chấm liền phong ngươi làm Bình Bắc tướng quân. Nếu là lời nói không thật, chấm liền đem ngươi bỏ tù hỏi tội, nhưng có lời oán giận. Vệ Thanh gật đầu nói ra, thần không oán nói, mời bệ hạ cùng các vị đại nhân theo ta đến ngoài phòng khách, gặp mặt sẽ hiểu. Tốt. Hán Vũ Đế bãi xuống ống tay áo mang theo chúng thần đi tới ngoài điện. Đi tới đại điện bên ngoài, vệ thanh nói ra, mời bệ hạ trước tha thứ thần vô lễ tội. Một hồi nếu là kinh hãi đến bệ hạ, xin hãy tha lỗi. Hán Vũ Đế cười một nói, không sao cả. Nghe nói như thế, vệ thanh thổi một tiếng huýt sáo, hướng lên bầu trời la lớn, lớn hổ. Vừa dứt lời, liền nghe đến nơi xa truyền đến một tiếng hổ gầm, âm thanh xuyên thấu mấy chục dặm, để mọi người đều kinh hãi. Ngay sau đó mọi người liền thấy một vệt kim quang từ xa mà đến gần, từ ngoài cửa cung nhảy lên vượt qua tường thành, rơi xuống trước mặt mọi người. Mọi người lại tập trung nhìn vào, nhưng là một cái sặc sỡ mãnh hổ, đối phương thân dài 1 trượng 5, một bộ da lông giống như kim mao đồng dạng, thoạt nhìn thần tuấn bất phàm. Trọng yếu nhất chính là đối phương trên trán hoa văn cũng không phải là một cái chữ vương, mà là thiên vương hai chữ, thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Cái này mãnh hổ vừa xuất hiện liền đem mọi người giật nảy mình, những đại thần kia đều dọa đến nhộn nhịp lui lại. Các vị tướng quân nhộn nhịp rút kiếm đem Hán Vũ Đế xuống lại ở giữa, binh lính xung quanh bọn họ cũng đều lập tức sử dụng qua mà tới, nhộn nhịp nhắm ngay đầu này mãnh hổ. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng bàn tay đầu đều nắm một cái mồ hôi. Đầu này lao hổ thoạt nhìn thực sự là quá lớn, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là nhân gian lão hổ, bọn họ thật sợ mình không đối phó được. Vệ Thanh tại nơi đó cười nói ra, bệ hạ xin chớ kinh hoàng, đây chính là thần tọa kỵ, tiên nhân ban tặng. Nó có thể nghe hiểu tiếng người, mà còn bệ hạ là chân long thiên tử, nó không dám đả thương hại bệ hạ. Lớn hổ, còn không nằm xuống. 330 nghe nói như thế, đầu kia lão hổ liền nằm xuống thân thể, tứ chi phủ phục giống như một con mèo to đồng dạng nhu thuận lanh lợi. Một màn này thật sự là sợ ngây người mọi người, lúc này tất cả mọi người tin tưởng, đầu này lão hổ tuyệt không phải nhân gian lão hổ. Liền đầu này có khả năng nghe hiểu tiếng người, liền chưa bao giờ nghe thấy. Mà còn đối phương như vậy nghe lời, thật là khiến người ta rung động. Lại thêm đối phương đặc biệt bên ngoài, càng để cho người không biết nên làm sao đánh giá. Bên cạnh vệ thanh nói ra, bệ hạ mời xem, đầu này lão hổ trên thân da lông chính là màu vàng, cùng bình thường lão hổ có chỗ khác biệt, không những như vậy, trên trán có thiên vương hai chữ. Tiên nhân nói với ta, đây là trên trời thần hổ, gọi là thiên vương hổ, còn cứ gọi là hổ thiên vương. Thần cho nó đặt tên gọi là lớn hổ. Bệ hạ yên tâm, nó sẽ không làm người ta bị thương, chỉ ăn súc và thịt. Hơn nữa còn là ăn đồ chín, không ăn sống thịt. Nghe nói như thế, Hán Vũ Đế mới cả gan cười một nói, như thế nói đến, đúng là đầu thần hổ. Lúc này vệ thanh lại nhảy vào trong tràng, sau đó hét lớn một tiếng, võ hồn mở. Liền lại nghe thấy một tiếng vang vọng đất trời hổ gầm thanh âm. Ngay sau đó tại vệ thanh phía sau xuất hiện một cái kim sắc thiên vương hổ hư ảnh, cái này hư ảnh cao tới mấy trượng, càng thêm thần thánh uy mãnh liệt. Chương 1098, vệ thanh hồn kỹ. Chương 1098, vệ thanh hồn kỹ. Ngay sau đó tại con hổ này hư ảnh dưới chân hiện ra bốn đạo quang hoàn, lượng vàng hai tím không ngừng xoay tròn lấy, lấp lánh phát quang. Màu vàng nóng cùng màu tím lộ ra cao quý mà đại khí, thần bí mà thần thánh, để người nhìn nhịn không được hô hấp gia tốc. Hán Vũ Đế liền không nhịn được hỏi, Thái Khanh, ngươi đây là? Khởi bẩm bệ hạ, đây chính là tiên nhân giáo sư thần thần thông, tên là võ hồn, có thể triệu hoán thần lực cho mình sử dụng. Thần triệu hoán chính là hổ thiên vương thần lực, bốn đạo hồn hoàn chính là hổ thiên vương ban cho thần bốn loại thần thông. Hán Vũ Đế nghe đến đó ngạc nhiên nói ra, thật tốt, nhanh cùng chấm biểu thị một phen, để ta xem một chút có gì thần thông. Vệ Thanh vừa chắp tay nói ra, bệ hạ lại nhìn, thần loại thứ nhất thần thông, đệ nhất hồn kỹ, hổ gầm thần uy. Mọi người liền thấy vệ thanh phía sau cái kia to lớn mãnh hổ, lập tức ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Ngay sau đó vô số kim quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hoàng cung mọi người. Tất cả mọi người cảm giác được mừng rỡ, đột nhiên có một loại chính mình lực lớn vô cùng cảm giác. Sau đó bọn họ liền thấy dưới người mình hiện lên loại một cái vầng sáng màu vàng, vô cùng thần kỳ. Vệ Thanh nói ra, bệ hạ, đây chính là thần cái thứ nhất thần thông. Đó là quần thể phụ trợ kỹ năng, có thể để cho thần xung quanh bán kính trăm trượng bên trong, bên ta nhân viên lực lượng trong lúc đó gia tăng 2 thành, duy trì liên tục nửa canh giờ. Chuyện này là thật. Triều đình đại tư Mã ngạc nhiên lên tiếng. Đối với bọn họ những tướng lãnh này mà nói, rất rõ ràng cái này thần thông ý vị như thế nào. Một cái tướng quân bên cạnh xung quanh trăm trượng, tối thiểu nhất có thể mang theo hơn 1000 binh mã. Mà xem như tướng quân, bên người thân vệ quân chính là toàn bộ quân đội tinh nhuệ. Bọn họ thực lực đề cao 2 thành, cái này mang đến ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Vũ khí lạnh thời đại tác chiến đặc điểm, chính là lấy tinh nhuệ đột phá bên địch tinh nhuệ, dùng cái này đặt vững toàn bộ chiến trường thắng lợi cơ sở. Đánh trận không phải một đối một, quyết định chiến trường thắng lợi không phải đại quân, mà là không đến 10 bộ đội tinh nhuệ. Cổ đại chiến tranh sở dĩ có thể có lấy ít thắng nhiều án lệ, cũng là bởi vì tinh nhuệ. Tại cổ đại sức sản xuất dưới điều kiện bất kỳ cái gì một cái vương triều bất kỳ một thế lực nào cũng không có khả năng cho thủ hạ mấy chục vạn đại quân đều phối hợp chiến mã chiến giáp cùng vũ khí sắc bén. Nhất là giáp trụ, một bộ khôi giáp liền nặng đến 20-30 cân, hơn vạn người chính là 20-30 vạn cân sắt, mà cổ đại vương triều một năm sản lượng sắt mới bất quá hơn 100 vạn cân. Cho nên, đại đa số binh sĩ ra chiến trường là không có chiến giáp, có thể cho một cái vũ khí sắc bén cũng không tệ rồi. Mà đánh trận đối với sắt tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Thực tế chiến tranh bên trong, trên tay liền xem như bảo kiếm, chém không được mấy người cũng sẽ cuốn lưỡi đao, sửa chữa liền sẽ có hao tổn. Tóm lại, 10 vạn đại quân bên trong có 1 vạn người 1 phần 10 binh sĩ có khả năng phối hợp áo giáp cùng cường đại vũ khí cũng không tệ rồi, muốn tiêu hao tài lực vật lực đều là khó tưởng tượng. Mà có khả năng phối hợp áo giáp binh sĩ đều là tại ngay trong đại quân lựa chọn thân thể cường tráng ưu tú sĩ binh. Bằng vào áo giáp lực phòng hộ, vũ khí sắc bén, lại thêm càng mạnh thể năng, bọn họ thường thường có khả năng làm đến lấy 1 địch 10. Hai quân giao chiến thời điểm, binh lính bình thường chẳng qua là vì ổn định trận cước, thắng lợi thời điểm đánh cái thuận gió trận, phất cờ hò reo. Song phương giao chiến thời điểm, những bộ đội tinh nhuệ kia có khả năng nháy mắt xé ra chiến trận của đối phương, lấy siêu cường giết chóc tư thái cho đối phương binh lính bình thường tạo thành áp lực tâm lý, làm thương vong vượt qua trình độ nhất định, quân địch tâm thái liền sẽ sụp đổ, sẽ xuất hiện đại lượng đảo vong cùng đầu hàng. Sau đó binh bại như núi đổ, vỡ tan ngàn dặm. Đây chính là nói tới binh bại như núi đổ. Đồng thời, bên địch tinh nhuệ tự nhiên sẽ không ngồi xem trường hợp này xuất hiện, sẽ chủ động cùng ta phương tinh nhuệ liều cùng một chỗ. Lúc này liền xem ai trước tiên đem người nào tinh nhuệ đánh tan. Cho nên nói cổ đại đánh trận, binh sĩ nhiều ít dĩ nhiên dọa người, thế nhưng càng nhiều hơn chính là muốn nhìn bộ đội tinh nhuệ người nào nhiều ai mạnh. Một phương nào toàn bộ binh lực mặc dù ít, thế nhưng bộ đội tinh nhuệ lại so quân địch nhiều, so với đối phương càng mạnh. Muốn lúc khai chiến tìm đúng đối phương tinh nhuệ vị trí, đem đối phương tinh nhuệ đánh quân lính tan rã, còn lại binh sĩ liền sẽ thành ô hợp chi chúng. Bọn họ sẽ nghĩ đến, mặc thiết giáp tinh nhuệ cũng không ngăn nổi địch nhân, ta đi lên chẳng phải là chịu chết. Dạng này tâm lý một khi sinh ra liền sẽ sợ chiến, bó tay bó chân. Chỉ cần lại đến một trận vật mạnh, liền có thể giết đến bọn họ đánh tới bời. Cổ đại lấy ít thắng nhiều án lệ đều là như vậy, nhưng thật ra là lấy tinh nhuệ thăng bình dung. Nếu là tác chiến bên trong, bên ta tinh nhuệ đột nhiên tăng lên 2 thành lực lượng, cái kia mang đến ảnh hưởng đem không thể đánh giá. Lực lượng là tăng lên 2 thành, thế nhưng sức chiến đấu gia tăng vậy coi như không chỉ là 2 thành. Bởi vì tăng lên 2 thành lực lượng, vậy liền có thể nháy mắt đánh tới một cái địch nhân, đồng thời sẽ không rơi vào đánh lâu dài, sẽ không tiêu hao quá nhiều thể lực. Giữ lại thể lực về sau, lại có thể tiếp tục chém giết kế tiếp địch nhân. Cho nên tăng lên 2 thành lực lượng, thực tế sức chiến đấu tăng lên nhưng là gia tăng không chỉ gấp 2. Không những như vậy, đồng dạng là tinh nhuệ, tăng lên 2 thành lực lượng, vậy dạng này một chi bộ đội tinh nhuệ, đối phương tại vừa mới bắt đầu tác chiến thời điểm căn bản là không có cách ngăn cản buổi trưa. Một khi không ngăn cản được, sẽ xuất hiện tan tác thế cục, một cái tác động đến nhiều cái, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Cho nên vệ thanh cái này thần thông quả thực chính là vì lĩnh quân tác chiến mà sinh. Cái này nếu là dùng cho chiến trường, suy nghĩ một chút đều để người sợ hãi. Đúng vào lúc này, mọi người lại nghe thấy vệ thanh nói ra, vậy hạ, mời xem ta cái thứ 2 thần thông. Thứ 2 hồn kỹ, hổ uy thần trảo. Mọi người liền thấy cái kia hư ảnh của mãnh hổ nâng lên móng vuốt hung hăng hướng trên mặt đất vỗ một cái, vang một tiếng, một cái to lớn vầng sáng màu trắng hướng về xung quanh nộn nhạo lên, nháy mắt tác động đến hơn 100 trượng. Sau đó mọi người dưới chân lại hiện ra một cái vầng sáng màu trắng, vệ thanh giải thích nói, cái này thần thông uy lực cũng là quần thể phụ trợ, có thể gia tăng binh sĩ 2 thành lực công kích, để bảo kiếm trong tay thay đổi đến càng thêm sắc bén, chiến giáp càng cứng rắn hơn. Giới hạn thời gian nửa canh giờ. Chương 1099, một kiếm chi uy, Bình Bắc tướng quân. Chương 1099, một kiếm chi uy, Bình Bắc tướng quân. Lời này vừa nói ra, tất cả các tướng quân lại là lộ ra thần sắc hâm mộ. Cổ đại chiến giáp, lực phòng hộ có thể là rất cao, cũng không phải giống phim truyền hình bên trong như thế, tùy tiện một đao liền có thể chém thấu. Truyền đến nói, đao kiếm chém bảo, trừ phi chém chúng khôi giáp chỗ kết hợp, bằng không mà nói xuyên thấu đeo áo giáp binh sĩ có thể tạo thành sát thương cực kỳ có hạn. Vì cái gì cổ nhân đánh trận thích chém người bài vô cùng? Thực sự là không phải là bởi vì thích, mà là bởi vì khôi giáp cái này bộ vị, cái cổ bảo vệ yếu kém nhất. Dù sao cái cổ là cần chuyển động, bởi vậy cái kia bộ vị bọc thép không thể quá mức cứng ngắc. Mà còn cái cổ cũng là yếu hại, liền xem như đầu chém không xuống, động mạch chủ bị cắt đứt cũng là không ngừng chảy máu, chỉ có thể chờ đợi chết. Cho nên cổ đại nếu là 2 cái binh sĩ mặc chiến giáp lẫn nhau tác chiến, đó là muốn đánh lên nửa ngày mới có thể phân ra thắng bại. Đây cũng là vì cái gì cổ đại tác chiến thích sử dụng trường mâu cùng bảo kiếm loại này vũ khí. Áo giáp không sợ chém bảo, sợ nhất là đâm xuyên phá giáp. Cho nên cho dù trường mâu chỉ có 1 cái mũi thương, chém giết uy lực không sánh bằng đao kiếm, thế nhưng trên chiến trường nhưng là tác chiến chủ yếu nhất binh khí, cũng là tạo thành tổn thương nhiều nhất binh khí. Cho nên mới nói thương là bách binh chi vương, kiếm là trăm binh đứng đầu. Hiện tại vệ thanh cái này thần thông có khả năng gia tăng 077 binh sĩ áo giáp cứng rắn, vũ khí sắc bén. Cái kia đang chém giết lẫn nhau thời điểm có thể là chiếm cứ ưu thế. Cái này sẽ để cho đối phương vũ khí không chém nổi trọc không phá, thế nhưng bên ta nhưng là một kiếm một cái thông thấu. Cái này đồng dạng đối với sức chiến đấu tăng lên không phải 2 thành, mà là tăng lên gấp đôi. Đang khi bọn họ cảm thán thời điểm, liền nghe đến vệ thanh lại nói ra, phía dưới là thần cái thứ 3 thần thông. Thứ 3 hồn kỹ, gan hổ thần uy. Vừa dứt lời, liền thấy vệ thanh trên thân dâng lên ngọn lửa màu vàng, cả người bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng. Hai con mắt của hắn cũng biến thành kim quang tiềm thức giống như mắt hổ, trên trán cũng xuất hiện thiên vương 2 chữ. Vệ thanh nói ra, sử dụng cái này thần thông có thể để vi thần lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thể chất các phương diện đều bạo tăng một lần. Nói ví dụ như thần lực lượng nếu là 500 cân lời nói, một khi sử dụng cái này thần thông liền lập tức thu hoạch được 1000 cân lực lượng. Ngoa tạo. Mọi người nghe xong, nghĩ thầm, thật sự là lưu bức nha. Vệ thanh vốn chính là một thành viên mãnh tướng. Cái này phương diện lại gia tăng gấp đôi thực lực, ai còn có thể đỡ nổi hắn. Cái này một trọi một đơn đấu, chỉ sợ là ai cũng không phải là đối thủ. Lúc này Hán Vũ Đế vỗ tay nói ra, tốt, quá tốt rồi. Quả nhiên là thật tuyệt thế mãnh tướng. Cái thứ 4 thần thông đâu? Vệ thanh chắp tay nói ra, bệ hạ, cái này cái thứ 4 thần thông chỉ sợ là không tốt thi triển. Bởi vì lực phá hoại kinh người. Nếu là tại cái này hoàng cung thi triển, chỉ sợ là sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Nếu là bởi vậy hủy hoại hoàng cung, đó chính là thần sai lầm. Hán Vũ Đế lúc này ngay tại cao hứng, cười ha ha một tiếng nói ra, không sao cả. Cứ việc dùng sắp xuất hiện đến, châm tha thứ ngươi vô tội. Nghe nói như thế, vệ thanh mới chắp tay nói ra, đã như vậy, thần liền vô lễ. Mời phía trước nhân viên toàn bộ đều tránh ra, để tránh ngộ thương. Chờ ngay phía trước binh sĩ toàn bộ đều nhộn nhịp tránh ra về sau, Vệ Thanh co lại bảo kiếm trong tay, thứ tứ hồn kỹ, hổ tiếu mũi kiếm. Bảo kiếm hướng về phía trước vung lên, theo một tiếng hổ tiếu, một đạo to lớn cao tới 2-3 trượng trăng non loại hình phong nhận mắt trần có thể thấy vạch qua chân trời. Nháy mắt giống như đem thiên địa cắt chém đồng dạng vượt qua hơn 100 trượng khoảng cách, oanh một tiếng chạm tại cách đó không xa cửa cung bên trên. Phong nhận vạch qua mặt đất liền như là bị sắc bén dao nhỏ trên mặt đất cắt một cái vết thương thật lớn đồng dạng thẳng tắp bóng loáng. Nơi xa cửa cung, oanh một tiếng tiếng vang, bụi đất tung bay. Mọi người lại đưa mắt nhìn lại, liền thấy hoàng cung cửa thành lầu từ giữa đó bị một bổ hai nửa. Thông qua to lớn sắc bén vết cắt, tất cả mọi người nhìn thấy ngoài cửa cung tình cảnh. Lúc này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, trong lòng chỉ có một cái, ngọa tạo. Nghĩ thầm, quả nhiên là kinh thiên động địa thần thông a. Một kiếm này chém vào đi xuống, phía trước hơn 100 trượng địch nhân còn không bị một trong mà trống không. Cái này người nào có thể đỡ nổi cái này một kiếm chi bi. Mũ. Cửa thành đều bị một bổ hai đoạn, cái này nếu là công thành thời điểm cho đối phương đến lên một chút, người nào có thể đỡ nổi. Ngay cả cửa thành tường thành cũng không ngăn nổi, người huyết nục chi khu sao có thể ngăn cản. Cái này mụ hắn công thành nổ trại còn không cùng chơi đùa đồng dạng. Không những như vậy, cái này tại bình nguyên bên trên tựa hồ càng đáng sợ nha. Một kiếm này một kiếm, địch nhân liền xem như có hơn vạn đại quân lại bù đắp được ở mấy lần. Ông trời ơi! Chỉ bằng mượn cái này một cái thần thông Vệ Thanh cũng là vạn nhân được nha. Lúc này Vệ Thanh cố ý thở phì phò nói ra, vậy hạ, thần cái này thần thông mặc dù lợi hại, thế nhưng đối thần tiêu hao cũng lớn. Cái này thần thông một ngày cũng chỉ có thể thi triển 5 lần, mỗi thi triển một lần liền muốn nghỉ ngơi một khắc đồng hồ mới có thể lại lần nữa thi triển. Nghe nói như thế tất cả mọi người thư một khẩu khí, nhịn không được vô ngực trong lòng nói ra, còn tốt còn tốt, còn tốt có loại này hạn chế à. Nếu là không có loại này hạn chế, vậy hắn mụ ngươi chẳng phải thành thần sao? Như thế uy lực to lớn công kích, ngươi nếu là không có sử dụng hạn chế, đó chính là 100 vạn đại quân ở trước mặt ngươi cái kia đều không đủ nhìn nha. Giờ khắc này mọi người cũng đều tin tưởng Vệ Thanh sát thực gặp thần tiên. Thần thông như vậy nếu không phải thần tiên dạy, người nào có thể dạy được? Lúc này mọi người cũng đều nhộn nhịp ghen tị Vệ Thanh. Loại này cơ duyên thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ không thôi nha. Có thần thông như vậy, cái gì kiến công lập nghiệp khai cương quét thổ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lúc này Hán Vũ Đế cũng là vô cùng kích động, bởi vì Vệ Thanh đã xác nhận chính mình nói tới đều là nói thật. Như vậy nói cách khác cái kia tiên nhân dự ngôn cũng là thật. Mình có thể trở thành một đời minh quân, khai cương quét thổ, đem đại Hán quản lý trước nay chưa từng có cường thịnh. Đồng thời, chính mình còn có thể trở thành tại vị lâu nhất đế vương. Vệ Thanh lợi hại như vậy, cũng chỉ là chính mình thần tử, chính mình là thiên mệnh sở quy. Loại này cảm giác thật thoải mái a. Hắn lập tức cao giọng cười nói, "Tốt, tốt." Phong Vệ Thanh là Bình Bắc tướng quân, ban cho vạn kim. Chương 1100, phong bệnh. Chương 1100, phong bệnh. Lúc này Hán Vũ Đế trong lòng còn có một cái ý nghĩ, tất nhiên Vệ Thanh có khả năng gặp phải thần tiên, vậy ta có thể hay không thông qua Vệ Thanh từ thần tiên nơi đó thu hoạch được trường sinh chi pháp? Đối với đế vương mà nói, thu được vô thượng quyền lực, ai không muốn sống đến lâu hơn một chút? Trường sinh bất lão liền đã thành từng cái đế vương chỗ hướng tới sự tình. Loại này sự tình các đời đế vương cũng không có khả năng ngoại lệ, đối với trường sinh theo đuổi đều là chăm chỉ không ngừng. Cho dù là khai quốc minh quân, có đôi khi đều khó tránh khỏi đối với chuyện như thế này phạm có thể thế, nhưng từ xưa đến nay chỉ nghe được thần tiên truyền thuyết, ai cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhất là xem như đế vương, không có người nào thật gặp qua thần tiên. Cho nên không có bất kỳ cái gì đế vương theo đuổi trường sinh trở thành hiện thực. Thế nhưng hiện tại Vệ Thanh nhưng là chân thực gặp phải thần tiên, thần thông của đối phương là không giả được. Cái này để Hán Vũ Đế tâm tình kích động, cũng không biết Vệ Thanh về sau còn có thể hay không gặp phải thần tiên. Nếu là có thể là chấm cầu đến trường sinh chi pháp, chính là phong hắn làm vương lại như thế nào. Lúc này Hán Vũ Đế lại nghe được Vệ Thanh chắp tay nói ra, "Vậy hạ, thần tiên còn nói, vậy hạ chính là chân long thiên tử, tỷ tỷ ta Vệ Tử Phu chính là kim hoàng mệnh cách. Vậy hạ nếu là cùng tỷ tỷ đem đại Hán vương triều quản lý vui vẻ phồn vinh, long phượng hòa minh. Đợi đến thần đánh tan hung nô phong lang ở con rể trở thành đại tướng quân thời điểm, vậy hạ công tích đem tiền vô cổ nhân. Đến lúc đó hắn sẽ còn xuất hiện, sẽ ban cho thần mấy cái trường sinh linh dược. Để bệ hạ, tỷ tỷ cùng thần có khả năng trường sinh bất lão, đứng hàng tiên ban." Nghe nói như thế, Hán Vũ Đế hết sức vui mừng, liền đội vàng hỏi, "Chuyện này là thật?" "Tốt tốt tốt, chấm cái này liền phong ngươi làm đại tướng quân, lập tức để ngươi lĩnh 10 vạn đại quân ổn định Hung Nô." Vệ Thanh lập tức nói ra, "Bệ hạ không thể. Thần tiên còn nói với ta, Hung Nô còn có 10 năm tiên mệnh. Cái này trong vòng 10 năm chỉ có thể đánh, không thể diệt. 10 năm về sau mới có thể hủy diệt Hung Nô, đến lúc đó vi thần mới có thể làm đại tướng quân. Bệ hạ muốn thu hoạch được tiên nhân khen thưởng, không chỉ là đánh bại Hung Nô, còn muốn đem đại Hán Giang Sơn quản lý phồn bình phú cường mới có thể." Nghe nói như thế, Hán Vũ Đế thở dài một tiếng, đều có chút không thể chờ đợi, sau đó nói ra, "Thật tốt, vậy liền đợi thêm 10 năm. Chấm liền lợi dụng cái này thời gian 10 năm chăm lo quản lý, lại xuất hiện văn cảnh trị. Ân, mặc dù đại tướng quân ngươi tạm thời không thể làm, thế nhưng làm cái xa kỵ tướng quân cũng được a." "Người tới a, Phong Vệ Thanh là xa kỵ tướng quân." "Được rồi." Tất cả mọi người khỏe miệng co quắp động một cái này còn không có một chút thời gian lại thăng liền ba cấp. Nguyên lai Vệ Thanh chỉ là một cái xa kỵ gia úy, quan bái tổng tứ phẩm. Cho hắn thăng lên Bình Bắc tướng quân cũng đã là tổng tam phẩm. Cái này mụ hắn Bình Bắc tướng quân vị trí còn không có ngồi ấm chỗ liền thành xa kỵ tướng quân, đã là chính nhị phẩm cao tầng tướng lĩnh. Cái này mẹ nó không hợp thói thường. Bởi vì xa kỵ tướng quân đã là cùng cấp với tam công cấp bậc tướng lĩnh, lại hướng lên một bước, vậy hắn mụ chính là đại tướng quân. Cái này Vệ Thanh hiện tại là ngồi hỏa tiễn, lên như diều gặp gió, người nào cũng không ngăn nổi. Có thể là lúc này ai cũng không dám nói chuyện. Nói nhảm, nhân gia đều được đến tiên nhân chiếu cố, tiên nhân đều nói hắn về sau có thể làm đại tướng quân, hiện tại trước thời hạn làm cái xa kỵ tướng quân làm sao vậy? Lại nói, không có nghe đối phương nói sao? Đợi đến hắn làm đại tướng quân, 10 năm sau ổn định hung nô, thiên hạ yên ổn thái bình, phồn vinh phú cường. Tiên nhân sẽ ban thưởng trường sinh bất lao đan dược. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua Hán Vũ Đế, nghĩ thầm, đây chẳng phải là bệ hạ suy nghĩ sao? Người nào mẹ hắn nếu dám cản trở bệ hạ trường sinh, phân một chút chung liền phải kéo ra ngoài chém đầu chu diệt cửu tộc. Lại nói, Vệ Thanh còn nói tiên nhân sẽ ban thưởng mấy cái trường sinh bất lão linh dược. Cái này mấy cái là bao nhiêu a? Nếu là chỉ có 3 viên, cái kia tự nhiên là bệ hạ, hoàng hậu còn có Vệ Thanh một người một cái. Nhưng nếu là còn nhiều đây, cái kia nhiều ra đến có phải hay không chúng ta bên trong cũng có người có phần con a? Đến mức nói ai sẽ được đến, cái kia tự nhiên là đối quốc gia cống hiến nhiều nhất luận công hành thưởng a, trừ cái đó ra, cùng hoàng hậu còn có Vệ Thanh giữ gìn mối quan hệ cũng là cực kỳ trọng yếu a. Dù sao đến lúc đó tiên nhân là đến tìm Vệ Thanh, nếu là tiên nhân trước mặt có khả năng thay mình nói ngọt hai câu, không chừng liền có thể để tiên nhân cho chính mình trực tiếp ban thưởng một viên đan dược đây. Cho nên lúc này ai sẽ đến xúc động Hán Vũ Đế lông mày, ai sẽ tới tội Vệ Thanh. Cho nên chính là những cái kia lúc đầu chuẩn bị tham gia tấu Vệ Thanh đám lao già này đều nhộn nhịp phụ họa, "Bệ hạ, chúng thần tán thành. Vệ Thanh tướng quân, thần võ hơn người, oai hùng bất phàm. Hiện tại lại phải trời cao chiếu cố, bái thần tiên sư phụ tập được vô thượng thần thông, chính là ra sức vì nước thời điểm. Nếu không phải thiên mệnh hạn chế, chúng thần cho là hắn hiện tại làm đại tướng quân cũng được." Lời này có thể là nói đến Hán Vũ Đế trong tâm khảm, không nhịn được cười ha ha, "Thật tốt. Các ngươi về sau tận tâm tận lực, giúp bản hoàng quản lý thiên hạ. Đến luận công hành thưởng thời gian, nếu là có dư thừa linh dược, các ngươi trưởng sinh bất lão cũng là có gì không thể. Tạ bệ hạ." Sau một khắc liền có một đám đại thần vây quanh Vệ Thanh tại nơi đó bấu víu quan hệ. Hiện tại không định bợ không tạo mối quan hệ, chẳng lẽ đợi đến phân linh dược ngày đó mới lâm thời ôm chân Phật sao? Những đại thần này đều là nhân tinh, đều biết rõ bái Phật muốn nhanh chóng đạo lý. Nơi xa đứng ở hoàng hậu tẩm cung trên nóc nhà, vệ tử phu ngóng nhìn đại điện phương hướng, nhìn thấy đệ đệ Vệ Thanh đã trấn trụ chẳng tử, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lúc này nàng tẩm cung người xung quanh nhân viên đều đã bị nàng bung lùi xuống, vệ hoàng hậu chính không mảnh vải che thân đứng tại trên nóc nhà, người xung quanh lại hoàn toàn không có chỗ quyết. Lúc này nàng điều ra camera, lấy điện thoại ra, lại cho chính mình tự chụp rất nhiều bức ảnh, mới thỏa mãn nhảy xuống tới. Ta bệ ra có cả ngày nay may mắn mà có thối đệ đệ. Tất nhiên thối đệ đệ thích duy mỹ ảnh nghệ thuật, ta liền nhiều đập một chút cho nàng thưởng thức tốt. Tỉnh thành cán bộ nòng cốt phòng bệnh bên trong, một cái khuôn mặt từ dạng lao phu nhân đang nằm tại trên giường bệnh. Từ Đại Sơn bưng một bát cháo gạo đi tới, cười nói ra, "Đến, uống thêm chén cháo dưỡng dưỡng thân thể. Cái này cháo gạo có thể không phải bình thường. Ha ha, đây là cái kia xú tiểu tử nhà chế tạo nhất phẩm dưỡng sinh nhỏ, ta cũng là phí đi rất lớn sức lực mới thu vào tay. Dinh dưỡng phong phú, có khả năng bổ dưỡng thân thể, ăn nhiều còn có thể cường thân kiện thể, ích thọ duyên niên. Trọng yếu nhất chính là hương vị thật tốt, ăn còn muốn ăn, chính là giá cả có chút đắt. Bất quá chúng ta ăn đến lên xuyên." Chương 1101, nhân sấm quả. Chương 1101, nhân sấm quả. Nhẹ gật đầu, lại một nói, "Ta lúc nào ra viện a? Ta nói ta thân thể này quan đã tốt, các ngươi phân biệt còn cần phải để ta lại nhiều cái người thiên viện. Cái này tại trong bệnh viện đầu ở lại nhiều không thoải mái." Từ Đại Sơn cười nói ra, "Ngươi đây không phải là bệnh vừa vặn sao? Lại nhiều đợi mấy ngày nhiều dưỡng dưỡng, ta muốn trị bệnh liền triệt để chữa khỏi. Dạng này trong lòng ta yên tâm. Chờ ngươi bệnh dưỡng hảo, chúng ta liền đi cùng cái kia cái xú tiểu tử đi làm hàng xóm. Chờ cùng hắn quan hệ lăn lộn tốt, đến lúc đó ta lại mua vài cọng trăm năm linh sâm, chúng ta lại sống thêm mấy năm, hưởng thụ thanh phúc." Lúc này bên cạnh một người trung niên nam tử cùng trung niên quý phụ cũng liền đội mà nói, "Đúng thế. Mụ, ngươi cũng đừng giận dỗi." Vương Tuệ nhẹ gật đầu nói ra, "Tốt, lại nghe các ngươi, lại nhiều ở hai ngày. Ta nói ta không có việc gì, các ngươi càng muốn để ta tại trong bệnh viện đầu ở thêm hai ngày, các ngươi còn nóng nhìn ta sinh bệnh à. Ta nói với các ngươi a, lại ở bên trên hai ngày nói cái gì ta cũng muốn về nhà." Đúng vào lúc này phòng bệnh lớn cửa bị đẩy ra, Từ Giai Tuệ đi đến, cười hô, "Ra ra, ngại mãi." Vương Tuệ xem xét, lập tức cao hứng nhảy dựng lên, ba bước hai bước liền vào tới, "Ôi, ta cháu gái ngoan tới. Mãi mãi nhớ ngươi muốn chết, nhanh lên tới để ta xem một chút." Từ Giai Tuệ đem một cái giỏ quả hướng bên cạnh để xuống, cười chuyển một thân hình nói ra, "Mãi mãi, nhìn xem ta có phải là thay đổi đến xinh đẹp hơn." Vương Tuệ nhìn thoáng qua nói ra, "Khoan hay nói, tôn nữ của ta lại trở nên đẹp, thật sự là nữ đại 18 biến, càng đổi càng xinh đẹp. Chúng ta Tốt Tuệ vốn chính là cái đại mỹ nữ, về sau tuyệt đối có khả năng lớn lên một cái quốc sắc thiên hương tuyệt sắc. Về sau mãi mãi nhưng phải cho ngươi tìm tốt nhà chồng. Đời ta lớn nhất tâm nguyện chính là có khả năng nhìn xem ngươi có thể cho ta sinh cái nặng ngoại tôn. Nặng ngoại tôn tử, nặng ngoại tôn nữ cũng được a." Từ Giai Tuệ cười nói ra, "Việc này không nóng nảy. Cả đời này ta không những để ngươi coi trọng nặng ngoại tôn, còn để ngươi coi trọng từng ngoại tôn, từng ngoại tôn." Vương Tuệ cười một tiếng, phất phất tay nói ra, "Những này ta liền không nghĩ. Tôn nữ của ta nói chuyện thật ngọt. Ta có thể coi trọng nặng ngoại tôn đời này liền thỏa mãn." Từ Giai Tuệ cười nói ra, "Khó mà làm được. Ta còn trông cậy vào về sau ngươi cho ta nhìn hài tử nhìn tặng tôn từ đây. Nhiều không nói, ta làm sao cũng phải sống mấy trăm năm đi." Nghe nói như thế, Từ Đại Sơn, Vương Tuệ còn có Hứa Kiến Quốc phu phụ cũng nhịn không được sửng sốt một chút. Từ Đại Sơn nói ra, "Ngươi cái này quê nữ làm sao chỉ toàn nói mê sảng. Còn sống mấy trăm tuổi, có thể sống 100 tuổi, cái kia cũng đã là thiên đại phúc phận. Trên thế giới này người nào có thể sống mấy trăm tuổi nha? Từ Giai Tuệ nói ra, người nào có thể sống mấy trăm tuổi? Sống mấy trăm tuổi có khối người a? Những cái kia tu luyện giới lao quái vật bọn họ, chỉ cần tu luyện tới tiên tiên cảnh giới, dễ dàng liền có thể sống 145-10 tuổi, sống 2-300 tuổi cũng không phải là không được. Nếu là có thể đạt tới đại tiên tiên cảnh giới, cái kia ít nhất có thể sống 600 năm. Dạng này lao quái vật, từng cái siêu cấp môn phái bí cảnh bên trong đều có như vậy một hai cái. Liền xem như tiên tiên đại viên mãn, chúng ta Vân Quốc trên mặt nổi còn phải có 5 cái đâu, lớn tuổi nhất một cái đã là hơn 180 tuổi. Cho nên ra ra mãi mãi sống mấy trăm tuổi cũng không phải chuyện rất khó a. Hứa Đại Sơn đám người nghe đến đó toàn bộ đều sửng sốt. Từ Kiến Quốc thậm chí đưa tay đi sờ nữ nhi cái chán nói ra, cũng không có phát xuất à, nói thế nào mê sảng. Từ Giai Tuệ nói ra, ba, ta cũng không có nói mê sảng. Chỉ là ngươi cấp bậc còn chưa đủ, không cách nào biết được chúng ta Vân Quốc cái này càng sâu tầng bí mật. Bất quá đặc công chín nơi ngươi hẳn nghe nói qua. Bên trong đều là một chút nắm giữ siêu năng lực siêu nhân. Những cái kia chính là tu luyện giả, bọn họ bên trong cao thủ liền được xưng là tiên tiên. Từ Đại Sơn nghe đến đó nói ra, tô nữ, những này ngươi đều là từ đâu biết rõ. Từ Giai Tuệ cười nháy mắt nói ra, ra ra, ngươi tự vận linh chi là từ đâu mua. Ta chính là từ chỗ nào nghe được nha. Nghe nói như thế, Từ Đại Sơn kinh ngạc nói ra, ngươi nói là ngươi là từ Đỗ Vũ cái kia xú tiểu tử nơi đó biết những này. Giờ khắc này hắn tin tưởng, bởi vì tại Đỗ Vũ nơi đó có quá nhiều chuyện thần kỳ. Kỳ thật hắn cũng thấy được tu luyện giả, biết bọn họ có cường đại lực lượng, chẳng qua là không nghĩ tới tu luyện cảnh giới cao thâm còn có thể thu hoạch được trường sinh. Nghĩ tới đây hắn là phi thường ghét tị, nhưng là lại than một khẩu khí nói ra, nói là nói như vậy, thế nhưng ra ra mãi mãi lớn tuổi, căn bản không có thể trở thành trong truyền thuyết tu luyện giả, đời này có thể sống cái sống lâu trăm tuổi liền thỏa mãn. Từ Giai Tuệ lại cười nói ra, khó mà làm được, ta lại không đồng ý. Liền tính không tu luyện, ăn nhiều một chút linh quả linh dược, sống mấy trăm tuổi cũng là dễ dàng à. Liền ra ra ngươi cho mãi mãi ăn cái kia trăm năm tự vận linh sâm, liền có thể gia tăng 5 đến 10 năm tuổi thọ. Về sau ăn nhiều một chút, ăn 180 cái, các ngươi chẳng phải có thể sống mấy trăm năm sao? Nghe nói như thế, Từ Đại Sơn Vương Tuệ đám người khỏe miệng đều co rúm một cái nghĩ thầm, loại kia yêu thích đồ chơi còn ăn 180 cái. Lại nói mua cái 180 cái, chúng ta tiền ngược lại là có thể mua được, vấn đề này là đi nơi nào làm a? Liền cái kia một gốc tử vận linh sâm, vẫn là cầu xin nửa ngày mới cầu đến. Làm sao 0.4 đến trong miệng ngươi đầu thành một đĩa thức ăn, còn tùy tiện ăn, tôn nữ ngươi thật là dám nghĩ. Đúng lúc này Từ Giai Tuệ mở ra giỏ quả, lấy ra một cái màu trắng trái cây. Cái kia trái cây trong suốt long lanh, phản phất thủy tinh đồng dạng có khả năng nhìn thấy trái cây nội bộ. Chỉ thấy nội bộ quả hạch giống như bạch ngọc, nhưng là hiện ra hình người, giống như ngồi xếp bằng hài nhi đồng dạng. Loại này trái cây bọn họ từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua, để bọn họ vô cùng kinh ngạc, ngay lập tức đều cho rằng đây là cái giả dối vật trang trí vật phẩm trang sức. Từ Giai Tuệ đem trái cây đưa tới mãi mãi Vương Tuệ trong tay nói ra, mãi mãi, nhanh ăn đi, đây chính là nhân sâm quả. Đây cũng không phải là trên thị trường bán loại kia giả nhân sâm quả. Đây chính là Tây Du Ký trong truyền thuyết nhân sâm quả. Chương 1102, con rể nhà đặc sản. Chương 1102, con rể nhà đặc sản. Đương nhiên, cũng không phải cái kia 30 năm nở hoa một lần, cái quả này là một loại trăm năm linh quả, 30 năm nở hoa một lần, 30 năm kết trái một lần, 30 năm vừa thành thủ. Mỗi trăm năm trên một thân cây mới kết 9 cái trái cây. Tác dụng nha, là ăn một cái có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Mà còn đặc biệt tốt ăn, ngọt ngào giòn giòn, rất lẩm bẩm rát, chẳng những đặc biệt có nhai sức lực, còn vào miệng tan đi, thơm ngọt vô cùng. Mãi mãi ngươi bệnh nặng mới khỏi, liền ăn nhiều mấy cái. Ta cái này một trong giỏ có 20 mấy cái trái cây, ngươi cùng ra ra, ba ba, mụ mụ mỗi ngày ăn một cái. Ta nơi đó còn có cái khác linh quả, chẳng những có thể để các ngươi gia tăng cái trên 100 năm tuổi thọ, còn có thể để các ngươi trực tiếp trở thành tu luyện giả. Về sau mỗi một người đều giống như thần tiên đồng dạng. Chúng ta người một nhà cùng một chỗ mau mau nhạc nhạc, đều trường sinh bất lão. Từ 24 tốt tuệ lời nói này Từ Đại Sơn đám người toàn bộ đều sửng sốt, từng cái mở to hai mắt nhìn há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Đây thật là quá đột ngột, hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, đầu đều đứng máy. Lúc này Từ Giai Tuệ lại từ giỏ quả bên trong lấy ra hồng nhan dâu tây nói ra, mãi mãi, một hồi ngươi lại ăn cái hồng nhan dâu tây. Cái này lại có thể để ngươi tuổi trẻ cái 10 tuổi, còn có thể để ngươi dung nhan thay đổi đến càng thêm mỹ lệ. Mỗi ngày ăn một cái, ăn mấy cái, liền có thể thay đổi đến giống như 30 tuổi đồng dạng tuổi trẻ mỹ lệ. Về sau chẳng những có thể trường sinh bất lão, còn có thể thanh xuân mãi mãi, vĩnh viễn mỹ lệ. Nghe nói như thế, Vương Tuệ càng thêm kinh ngạc, Từ Giai Tuệ mẫu thân Triệu Hân nghe đến đó kinh ngạc xuất thân, cái gì? Đây chính là hồng nhan dâu tây. Khuê nữ, đây quả thật là hồng nhan dâu tây sao? Ôi trời ơi, thứ này ta cũng đã nghe nói qua. Nghe nói là thật sự có thể thẩm mỹ dưỡng nhan, bay về thanh xuân. Có mấy cái quốc cấp quý phụ đã được đến quả thứ này, hiệu quả là lập tức rõ ràng, ta gần nhất chính khắp nơi hỏi thăm đâu, muốn để cha ngươi cho ta làm một cái. Đáng tiếc lấy cha ngươi cấp bậc vậy mà cũng không nghe được tương quan thông tin. Không nghĩ tới ta bảo bối khuê nữ vậy mà lấy được. Sau đó nàng nhìn lại nhìn thấy quả nhiên bên trong còn có mấy cái hồng nhan dâu tây, không nhịn được kinh hỉ dị thường. Khuê nữ, lão mụ có thể ăn một cái sao? Từ Giai Tuệ cười nói ra, đương nhiên có thể á. Ta mang về không phải liền là hiếu kính ngươi cùng nãi nãi sao? Mụ ta lúc còn trẻ có thể là cái đại mỹ nữ đâu, nhanh khôi phục lại 30 tuổi để ta xem một chút. Đến lúc đó ba bà phải có cảm giác nguy cơ. Nghe nói như thế, Triệu Hân không kịp chờ đợi cầm lấy một cái hồng nhan dâu tây, hai ba miếng nuốt sau một lát, nàng liền vọt vào trong phòng bệnh phòng tắm. lại một lát sau đi ra, đã đem một thân đầy ra độc tố dầu mỡ tẩy sạch sẽ. Chờ nàng lại lúc đi ra, tất cả mọi người rõ ràng cảm thấy biến hóa của nàng, cả người liền phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi, nếp nhăn trên mặt ít, lỏng lẻo làn da càng gấp rút gây nên, mà còn càng thêm có sáng bóng, cả người đều biến thành 30 mấy tuổi thiếu phụ. Liên dáng người có địa phương cũng biến thành càng thêm thẳng tắp. Mà còn nàng lúc còn trẻ chính là 95 phân mỹ nữ, hiện tại chẳng những trẻ ra, nhan trị đều tăng lên tới 99 phân. Biến hóa như thế thật là để nàng mừng rỡ như điên, chỉ bất quá tại phòng bệnh bên trong không có thay giặt y phục, nàng hiện tại quần áo trên người dính không ít dầu mỡ. Bằng không mà nói, có lẽ người sẽ có vẻ càng thêm mỹ lệ. Nàng kích động cầm nữ nhi tay, cười nói ra, thật là hồng nhan dâu tây, quá tốt rồi. Khuê nữ ngươi là từ đâu làm thứ này, nghe nói muốn 2-3 ức mới có thể mua được một viên. Ngươi cái này mấy viên dâu tây không ít dùng tiền a. Chờ lấy một hồi mụ liền cho ngươi đánh cái mấy chục ức đi qua. Từ Giai Tuệ cười nói ra, mụ, ngươi nếu là muốn cho ta tiền tiêu vặt liền đánh mấy cái ức là được rồi. Đến mức nói cái này dâu tây, ta cũng không có dùng tiền. Triệu Hân nói ra, không dùng tiền. Khuê nữ, ngươi đây cũng là nói cái gì mê sảng a? Làm sao có thể không dùng tiền? Vạn bí thư phu nhân hoa 3 cái ước cầu mua một viên hồng nhan dâu tây đều mua không đến. Ngươi làm sao có thể không dùng tiền đâu? Từ Giai Tuệ hồi đáp, thật không có dùng tiền. Đây là ngươi con rể nhà đặc sản. Nhà mình trồng hoa cái gì tiền nha? Ta con rể nhà đặc sản, nhà mình trồng. Lời này đem mấy người toàn bộ đều cho nói bối rối. Ngắn ngủi mấy câu, lượng tin tức thực sự là quá lớn. Thứ nhất, là chính mình nữ nhi tôn nữ có người trong lòng, nhà mình cải trắng tốt để người cho hủy. Thứ hai, chính là con rể nhà có loại này hồng nhan dâu tây. Thứ ba, loại này hồng nhan dâu tây vậy mà là con rể trồng trọt nhân tạo đi ra, vậy sau này chẳng phải là còn có. Từ Đại Sơn trước hết nhất tỉnh táo lại, ho khan một nói nói, tôn nữ, ta tôn nữ tế là ai vậy? Dáng dấp ra sao? Lúc nào mang cho chúng ta nhìn xem? Từ Giai Tuệ cười một nói nói, ra ra ngươi gặp qua hắn nha. Từ Đại Sơn hơi khẽ cau mày không bảy không nói ra, ta gặp qua. Ở nơi nào gặp qua, cái nào vũ hội bên trên, vẫn là cái nào trên yến hội? Từ Giai Tuệ lắc đầu, nói ra, đều không phải a. Sau đó nàng trừng mắt nhìn, cười nói ra, hắn kêu Đỗ Vũ, phía trước một trận ngươi mới vừa gặp qua. Đỗ Vũ từ Đại Sơn mở to hai mắt nhìn nói ra, là cái kia cái xú tiểu tử. Sau đó ha ha cười lớn một cái, hài lòng nói ra, thật tốt, rất tốt. Nếu là tiểu tử kia lời nói ta đồng ý. Không nghĩ tới tôn nữ của ta vô thanh vô tức đem hắn cầm xuống. Ta còn muốn qua một đoạn thời gian giới thiệu hai người các ngươi nhận biết đâu, xem ra đều không cần ra ra hỗ trợ. Tiểu tử kia được a, là cái thanh niên tài tuấn. Tôn nữ đi theo hắn khẳng định không ăn thiệt thòi. Ta nói đâu, ngươi làm sao có thể lấy ra hồng nhan dâu tây? Nói như vậy cái này nhân sâm quả cũng là thật. Ôi bi, lão bà tử ngươi nhanh ăn mau đi a. Ăn một cái gia tăng 10 năm tuổi thọ, ăn nhiều mấy cái. Ha ha, về sau ngươi xem ra thật muốn thay ta tôn nữ nhìn hài tử, nhìn tằng tôn tử, nhìn phổ tằng tôn tử. Ha ha ha, quá tốt rồi. Ngươi lúc còn trẻ không có hưởng thụ cái gì phúc, về sau sống lâu cái 80-100 năm, ta thật tốt hưởng thụ hưởng phúc. Chương 1103, 3000 năm biến dị tây liễu. Chương 1103, 3000 năm biến dị tây liễu. Từ Tốt Ý lại cầm mấy người tham gia đến nhét vào Từ Đại Sơn cùng chính mình phụ mẫu, nói ra, các ngươi cũng ăn a già già, ba mụ, các ngươi cũng muốn sống lâu trăm tuổi, ta cũng không muốn ta còn nhỏ mất cha mất mẫu. Nghe nói như thế, Từ Kiến Quốc đưa tay tại nàng trên đầu gõ một cái nói ra, nói cái gì hôn trướng lời nói? Cái gì còn nhỏ mất cha mất mẫu? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Ngươi đều bao lớn còn con nhỏ, ngươi đây là chú ta và mụ mụ ngươi đâu? Từ Giai Tuệ lẽ lưới, nói ra, mới không phải đây. Ba mụ, ta hiện tại đã là lớn tiên thiên cấp bậc tu luyện giả. Tuổi thọ của ta hiện tại cất bước là 600 năm, lại ăn thật nhiều linh quả linh dược, sống hơn ngàn năm đều hoàn toàn không thành vấn đề. Ta hiện tại mới 20 tuổi. Dựa theo người bình thường bình quân 100 năm tuổi thọ để tính, ta 20 tuổi đối với hơn ngàn năm tuổi thọ, chẳng phải tương đương với người bình thường 2 tuổi sao? Cho nên ta hiện tại nói chính mình là con nhỏ, có cái gì không đúng? Các ngươi nếu là không tranh thủ thời gian ăn chút linh quả linh dược bổ một chút, các ngươi nếu là không thể sống cái mấy trăm năm, loại kia có một ngày các ngươi đi thời điểm, ta không gọi còn nhỏ mất cha mất mẫu kêu cái gì. Nghe nói như thế, Từ Kiến Quốc phu phụ đều sửng sốt một chút, có vẻ như mụ hắn nói có đạo lý à. Sau đó Từ Giai Tuệ nói ra, vậy các ngươi liền mau ăn đi, ăn nhiều một chút, đừng đau lòng thứ này, chúng ta có rất nhiều, nhưng mà một ngày cũng chỉ có thể ăn một cái, ăn nhiều lãng phí, mỗi 3 ngày có thể ăn một cái, mỗi người các ngươi cực hạn là có thể ăn 30 cái hữu hiệu, có thể thu được 300 năm tuổi thọ. Vượt qua, nhiều hơn nữa liền đã ăn chưa cái gì hiệu quả. Bất quá không cần lo lắng, các ngươi con rể nhà còn có cái khác linh quả linh dược, còn có thể bồi thêm tuổi thọ. Nhiều không nói, về sau để các ngươi sống hơn ngàn năm hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá có một chút ta cho các ngươi linh quả linh dược các ngươi không thể đưa cho người khác, càng không thể bán cho người khác, đây là các ngươi con rể nhà quý củ. Đồ tốt lại nhiều, người nhà mình tùy tiện ăn không quan hệ, thế nhưng không thể tùy tiện ra bên ngoài mang đến thức ăn ngoài. Bằng không mà nói, ta tại các ngươi con rể nhà nhưng là không ngóc đầu lên được. Lúc này mấy cái nhân tài từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại, Từ Đại Sơn lập tức gật đầu nói ra, ra ra minh bạch, ra ra minh bạch. Loại này đồ tốt làm sao có thể tùy tiện đưa người tùy tiện bán cho người khác đâu. Cho bao nhiêu tiền cũng không được a. Loại này đồ tốt khẳng định số lượng có hạn, ta chính mình ăn còn chưa đủ đây. Làm sao có thể đưa người? Từ Giai Tuệ cười nói ra, cũng không có ra ra người nói chân quý như vậy. Đồ vật kỳ thật còn nhiều. Chẳng qua là vì không nhiễu loạn cái này thế giới, không thể đại lượng chảy ra, đây là quy tắc. nhưng nếu là những cái kia chí thân bạn tốt, chối từ không xong quan hệ, nếu tới cầu mua một hai cái cũng không phải là không thể. Dù sao không thể trắng hắn các nàng, phải theo giá thị trường mua. Dù sao, luôn có như vậy một chút quan hệ là muốn duy trì. Cho nên thật có loại kia đẩy không xong, cũng có thể đáp ứng đối phương, thế nhưng tối đa một tháng ra bên ngoài bán 3 viên linh quả, nhiều không được. Từ Đại Sơn sửng sốt một chút, nuốt nước miếng một cái nói ra, thật có thể ra bên ngoài bán à. Cái kia tôn nữ, ngươi cho ra ra giao cái ngọn nguồn, ta tôn nữ tế nhà đến cùng nhiều giàu có à, loại này đồ tốt có thể tùy tiện ra bên ngoài bán. Từ Giai Tuệ nói ra, ta mỗi tháng có thể phân đến 100 cân trăm năm linh gạo, 100 cân trăm năm linh gạo, 100 cân trăm năm linh đậu, 100 cân trăm năm linh quả, 100 cân trăm năm linh dược. Đây là ta làm đồ ra tức phụ tháng phụ, trừ cái đó ra, còn có còn lại một chút đồ tốt. Nhiều không nói, đủ ta người một nhà ăn. Nghe nói như thế Từ Đại Sơn khỏe miệng đều có rúm, 100 cân trăm năm linh dược. Con mẹ nó chứ mua một cái tử ẩn linh sâm hoa 6 cái ức, mới hơn một cân. Cái này 100 cân trăm năm linh dược, chẳng phải là ít nhất có mấy chục gốc. Đây là tôn nữ ngươi một tháng phúc lợi. Mu. Đố Vũ tiểu tử kia lúc ấy còn nói với ta thứ này chân quý vô cùng. Con mẹ nó chân quý quặng lông a. Người này một câu lời nói thật đều không có, chỉ toàn hố ta lão nhân ra. Cái này tôn nữ tế thật là đáng đánh đòn. Từ Giai Tuệ cười nói ra, vậy ngươi muốn hay không đi đánh hắn? Ta cho ngươi nâng đỡ. Từ Đại Sơn cười hắc hắc một nói, vẫn là thôi đi. Hắn cũng chính là mạnh miệng nói một chút, như thế tốt tôn nữ tế hắn cúng bái còn không kịp đâu, làm sao cam lòng đánh. Cái này về sau đi theo tôn nữ có thể hưởng phúc. Cái này cô ra hắn là nhận định, đánh cái gì đánh, đừng đem người đánh cho chạy. Lúc này, Từ Kiến Quốc phu phụ đại não vẫn là tại đứng máy bên trong, hiện tại lượng tin tức là càng lúc càng lớn, đã xử lý bất quá đến rồi. Từ Đại Sơn nói ra, ta nói cho các ngươi biết ta, cái này tôn nữ tế lao tử nhận hạ. Người nào phản đối đều vô dụng. Mụ mụ ngươi có thể sống sót toàn bộ nhờ hắn cái kia một gốc tử ẩn linh chi. Các ngươi nếu là dám phản đối hôn sự này, lao tử đánh không chết các ngươi. Triệu Hân cười nói ra, ba, chúng ta làm sao phản đối nha? Đây chính là một môn tốt hôn sự, chúng ta tán thành còn không kịp đâu, ai sẽ phản đối? Sau đó rất nhanh Vương Tuệ sẽ làm thủ tục xuất viện. Lúc này cũng không có người ngăn cản, bởi vì có nhiều như thế linh quả linh dược, cái này còn lo lắng cái giám nhà. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được 3000 năm biến dị cây liễu. 3000 năm biến dị cây liễu tại xuyên việt thời không thời điểm phát sinh tiến một bước biến dị tinh hoa, trở thành vạn năm biến dị cây liễu, đồng thời tại trong quá trình này phân hóa ra 5000 năm biến dị cây liễu 12 gốc, ngàn năm biến dị cây liễu 72 gốc, 500 năm biến dị cây liễu 365 gốc, 100 năm biến dị cây liễu 1080 gốc. Biến dị cây liễu là thôn vệ tinh không thế giới thực vật hệ hung thú, nắm giữ cực mạnh khống chế lực cùng lực sát thương. Trong thân thể của hắn có thể sinh ra thảo mộc chi linh, liễu mộc tâm. 100 năm biến dị cây liễu, mỗi 100 năm có thể sinh ra một cái 100 năm liễu mộc tâm, có thể tăng lên hành tinh cấp một cảnh giới đẳng cấp thực lực. 500 năm biến dị cây liễu, mỗi 500 năm có thể sinh ra một cái 500 năm liễu mộc tâm, có thể tăng lên hành tinh cấp 3 cái cảnh giới thực lực. Ngàn năm biến dị cây liễu, mỗi ngàn năm có thể sinh ra một cái ngàn năm liễu mộc tâm, có thể tăng lên hàng tinh cấp một cảnh giới thực lực sĩ. Chương 1104, La Phong trở về. Chương 1104, La Phong trở về. 5000 năm biến dị cây liễu, mỗi có 5000 năm có thể sinh ra một cái 5000 năm liễu mộc tâm, có thể tăng lên hàng tinh cấp 3 cái cảnh giới thực lực. Vạn năm biến dị cây liễu, mỗi một vạn năm có thể sinh ra một cái vạn năm liễu mộc tâm, có thể tăng lên vũ trụ cấp 1 cảnh giới thực lực. Chúc mừng ngươi thu hoạch được vạn năm biến dị cây liễu một gốc, 5000 năm biến dị cây liễu 12 gốc, ngàn năm biến dị cây liễu 72 gốc, 500 năm biến dị cây liễu 365 gốc, 100 năm biến dị cây liễu 1080 gốc. Đồng thời thu hoạch được những này biến dị cây liễu tại xuyên việt thời không thời điểm sinh ra vạn năm biến dị liễu một tâm 3 cái, 5000 năm biến dị liễu một tâm 72 cái, ngàn năm biến dị liễu một tâm 2,560 cái, 500 năm biến dị liễu một tâm 9600 cái, 100 năm biến dị liễu một tâm 365,000 cái. Chúc mừng ngươi bạn tốt Từ Hân đồng thời thu hoạch được vạn năm biến dị cây liễu một gốc, 5000 năm biến dị cây liễu 12 gốc, ngàn năm biến dị cây liễu 72 gốc, 500 năm biến dị cây liễu 365 gốc, 100 năm biến dị cây liễu 1080 gốc. Đồng thời thu hoạch được những này biến dị cây liễu tại xuyên việt thời không thời điểm sinh ra vạn năm biến dị liễu một tâm 3 cái, 5000 năm biến dị liễu một tâm 72 cái, ngàn năm biến dị liễu một tâm 2,560 cái 210, 500 năm biến dị liễu một tâm 9600 cái, 100 năm biến dị liễu một tâm 365,000 cái. Đối với lần này ăn cắp Đô Vũ rất hài lòng, gốc kia 3000 năm biến dị cây liễu là Từ Hân tại một chỗ di tích bên trong tìm đến. Không nghĩ tới ăn cắp về sau vậy mà thu được vạn năm biến dị vật phẩm. Đây là Đô Vũ lần thứ nhất thu hoạch được vạn năm cùng 5000 năm linh vật. Nhất là vạn năm biến dị liễu một tâm, có khả năng tăng lên vũ trụ cấp thực lực một cấp, đây thật là một kinh hỉ. Hiện tại hệ thống chế tạo các loại linh vật tăng cao thực lực phần lớn là hành tinh cấp hàng tinh cấp, đối với vũ trụ cấp trợ giúp liền nhỏ rất nhiều. Mà bây giờ hệ thống thành viên bên trong rất nhiều người thực lực đã đạt đến vũ trụ cấp. Trừ Đô Vũ, Đồ Sơn Nhã Nhã, Từ Hân, Trưởng Tôn Hoàng Hậu, Tiểu Vũ, Kim Sa Tinh, Bạch Nguyệt Khôi đều đã là vũ trụ 1 đến 3 cấp. Đến cái này cấp bậc, bọn họ thực lực tốc độ tăng lên liền thay đổi chậm, hiện tại có thứ này, đại gia thực lực tăng lên lại sẽ được đến gia tốc, thật là muốn cái gì tới cái đó. Lúc này Từ Hân cũng phát tới tin tức, "Kaka, cái này bức ảnh đẹp mắt không? Có phải là rất có tính nghệ thuật?" Đỗ Vũ mở ra bức ảnh liền thấy bức ảnh bên trong Từ Hân chỉ mang giày cao gót, trên thân trói đầy biến dị cây liễu cành liễu, phản phất là cây liễu hóa thành tinh linh tiên tử đồng dạng. Đối phương cứ như vậy bày biện các loại huyền chuyển tư thái, hoặc đứng sững chỉ lên trời đạp, hoặc kim kê độc lập, hoặc eo nhỏ phía sau cong đoàn thành một đoàn. Đây quả thật là để Đỗ Vũ cảm thán, những nữ nhân này thật sự là càng ngày càng sẽ chơi đùa. Trọng yếu nhất chính là đối phương bụng nhỏ vậy mà chiếu lấp lánh, từ bên trong ra ngoài lộ ra màu xanh biếc u quang, lộ ra có mấy phần thần bí, có một phen đặc biệt ý cảnh tư tưởng. Cái này để Đỗ Vũ cảm giác được vô cùng kinh ngạc, ngoại tạo, thật là hữu dung mãi đại nha. Đây là làm sao nuốt xuống? Nguyên lai từ hân nuốt một cái 5000 năm liễu một tâm, đây chính là sò dưa hấu đều lớn. Màu xanh biếc u quang chính là liễu một tâm xuyên thấu qua bụng thả ra tia sáng. Hiện tại từ hân liền phảng phất mang thai đồng dạng, đánh ra đến bức ảnh rất thần kỳ, rất có ý tứ. Để từ hân thoạt nhìn liền phảng phất mang thai tinh linh nữ vương đồng dạng. Đồ Vũ cũng nhịn không được cảm thán một câu, thật sẽ chơi bừa. Những nữ nhân này tụ cùng một chỗ thật là càng lúc càng lớn mật, ý nghĩ là càng ngày càng có sáng ý. Phía dưới bức ảnh càng thêm không được, vẫn là đồng dạng trang phục, từ hân nằm nghiêng ở một đống 1500 năm liễu một tâm bên trong. Liễu một tâm phóng xạ ra đến cây liễu xanh nhạt sắc u ánh sáng xanh lục, chiếu sáng xung quanh hiện ra đến một mảnh yêu dị bầu không khí. Từng quả liễu một tâm liền phảng phất giống như từng mai trứng đồng dạng tán loạn trên mặt đất. Thật sự là quá có ý cảnh. Phía dưới còn có từ hân giọng nói, cười nói ra, đại gia, đến chơi đùa a. Khá lắm, đây là đi giáo phường thi học bổ túc qua sao? La thành chủ, cô vợ trẻ của ngươi còn có cái này kỹ năng, ngươi biết không? Đỗ Vũ không nói hai lời trực tiếp vào giới. Sau đó cùng từ hân liền bụng phát sáng vấn đề tiến hành thâm nhập nghiên cứu thảo luận. Lúc này ở biển sâu bên trong, ngủ say kim giác cự thú đông nhiên mở mắt ra. Trải qua thời gian dài như vậy dung hợp thôn phệ, La Phong cuối cùng đem kim giác cự thú biến thành phân thân của mình, vừa tỉnh lại. Hắn từ biển sâu bên trong bay đến giữa không trung, bắt đầu kết nối chiến thần cung internet hiểu rõ một năm qua này đều phát sinh cái gì. Người nhà của mình còn tốt chứ? Sau đó hắn phát hiện những cái kia vì chiến thắng kim giác cự thú hy sinh anh hùng người nhà bọn họ trôi qua đều cũng không khá lắm, không khỏi liền trong lòng căng thẳng, đội vàng xem xét người nhà mình tình huống. Mới biết được cái này thế giới tại bọn họ chiến đấu qua phía sau bị nhân hải, nghe khe bắt làm tù binh, á đặc kim cái này mới tam cự đầu cầm giữ. Bọn họ tùy ý chèn ép ban đầu anh hùng gia tộc, cướp đoạt đối phương tài nguyên. Tấm này La Phong cảm giác được vô cùng oán giận, nhất là nhìn thấy bọn họ liên thủ bức bách La gia, không nhịn được lên cơn giận dữ, sát ý giạt giảo. Các ngươi những này tạp chủng, cùng kim giác cự thú chiến đấu cứu vớt thế giới thời điểm, các ngươi trốn đi. Hiện tại các ngươi lại chạy ra tranh đoạt thắng lợi phía sau trái cây, thật sự là một đám bẩn tiểu chuột. Không những như vậy, các ngươi còn chèn ép anh hùng hậu đại, thật sự là đáng xấu hổ. Dạng này sự tình chiến thần cung không còn sao? Lúc này La Phong đối cái gọi là chiến thần cung cũng cảm thấy vẻ thất vọng. Nếu là vì toàn bộ thế giới không ngừng phấn đấu hy sinh võ giả người nhà cũng không chiếm được vốn có đãi ngộ, muốn bị không công bằng đối đãi. Vậy sau này còn có võ giả nguyện ý vì cái này thế giới hòa bình, vì bình dân bách tính mà phấn đấu sao? Cái này chẳng phải là để tất cả vì cứu vớt thế giới mà phấn đấu người mà thất vọng đau khổ sao? Nếu là tiếp tục như vậy, về sau lại đến một cái kim giác cự thú, còn sẽ có như chính mình dạng này, còn sẽ có giống Mạc Hán Đức Sâm, Edward, sẵn gì, Tắc Hoa Lạc Phu cùng Cổ Nghị Tư lệnh dạng này vì toàn nhân loại phấn đấu quên mình dũng giả sao? Cho nên cái này ba cái con dẹp sở tác sở vi đã nguy hại đến cả nhân loại, mở ra một cái không tốt bắt đầu. Bọn họ phải chết. Không chỉ là vì La gia báo thù, cũng là vì những cái kia anh hùng đòi lại một cái công đạo. Càng là hướng toàn thế giới chứng minh, là cả nhân loại hy sinh đám võ giả vĩnh viễn nhận đến người tôn kính. Vĩnh viễn không cần lo lắng, có nỗi lo về sau. Chương 1105, chẳng lẽ ta La Phong về sau muốn bắt đầu ăn cơm chùa? Chương 1105, chẳng lẽ ta La Phong về sau muốn bắt đầu ăn cơm chùa? La Phong chuẩn bị hành động lúc ba cái kia con dẹp lại bị người đánh giết, bị một cường giả đang tại toàn thế giới người mặt cường lực đánh giết. Cái này để La Phong cảm giác được một trận thoải mái, tốt, quá tốt rồi. Không những như vậy, cường giả này vậy mà là Từ Hân tìm đến. Mà còn trong video hắn nhìn thấy Từ Hân cũng đứng thẳng trong hư không, đây là hành tinh cấp mới nắm giữ thực lực. Từ Hân không phải là không có thiên phú tu luyện sao? Làm sao đột nhiên thành hành tinh cấp cường giả? Đây quả thật là để cả người hắn đều tối tăm. Lại nhìn xuống, chuyện này sau đó, Từ Hân một lần nữa thành lập thế giới loài người trật tự mới, gây dựng lại chiến thần cung, đồng thời trở thành thế giới loài người đệ nhất cường giả. Lần này đem La thành chủ đều cho nhìn bối rối, ta mẹ nó, cái này tình huống như thế nào, ta lão bà làm sao đột nhiên thành thế giới đệ nhất cường giả? Cái này thực lực tốc độ tăng lên cũng quá nhanh đi. Ta từ trở thành võ giả, lại đến trở thành hành tinh cấp cường giả, tiêu phí bao lâu thời gian? Mà ta lão bà hoa một năm thời gian cũng chưa tới, vậy mà liền đã trở thành thế giới tối cường. Cũng chính là nói nàng ít nhất nắm giữ đi tinh ngũ cấp trở lên thực lực, cái này tốc độ tăng lên cũng quá nhanh. Trong lúc này xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến cái này hắn lòng chỉ muốn bể, đội vàng trở về gia tộc. Từ Hân cũng đã cảm giác được La Phong thức tỉnh khí tức lộ ra một tia thần sắc mừng rỡ, lại một mặt hờn dỗi nhìn xem Đỗ Vũ, đều tại ngươi làm ta một thân. Hiện tại liền tắm thời gian cũng không kịp. Này làm sao xử lý? Đỗ Vũ cười nói ra, tiến vào hệ thống không gian, nghìn lần thời gian thêm, nhanh tắm rửa còn không phải phân một chút trung sự tỉnh. Từ Hân cái này mới cười nói ra, cũng đúng. Vậy liền phiền phức ca ca giúp ta đem Liễu Mộc Tâm lấy ra yêu cầu này. Đỗ Vũ là tự nhiên hân nhiên đáp ứng. Lấy Liễu Mộc Tâm là một cái việc cần kỹ thuật, rất không dễ dàng. Đợi đến làm xong, Từ Hân xông tới cái lạnh, thay đổi một thân cao xẻ tà màu đỏ sườn xám từ hệ thống không gian đi ra, tại trong nhà chờ lấy La Phong trở về. Đồng thời nàng cũng thông báo La gia người, cùng một chỗ nên đón La Phong. Làm La Phong từ không trung hạ xuống nhà mình biệt thự thời điểm, liền thấy Từ Hân mang theo người nhà chính trở tại nơi đó. Cái này để hắn cảm thấy kinh ngạc, Từ Hân vậy mà biết chính mình trở về. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của đối phương rất mạnh. tối thiểu nhất tinh thần niệm lực bắn phá phạm vi so với mình rộng lớn hơn, mới có thể trước một bước phát hiện chính mình. Mà còn từ hơn biến hóa cũng rất lớn. Nói như thế nào đây? Người thay đổi đến càng đẹp xinh đẹp hơn. Mặc dù trên dung nhan thoạt nhìn không nhiều lắm thay đổi, nhưng lại có một ít chi tiết địa phương có hơi điều chỉnh. Nhưng chính là cái này hơi một điểm điều chỉnh, lại làm cho nàng nhan trị có long trời lở đất biến hóa. Nếu như nói trước đây Từ Hân nhan trị xem như là 97 phân lời nói, thuộc về nhân loại phạm chủ. Vậy bây giờ Từ Hân nhan trị đã là cao tới 130-140 phân, đã siêu phàm nhập thánh, là chân chính nữ thần cấp. Mà còn đối phương khí chất cũng phát sinh biến hóa, càng thêm xuất trần, siêu phàm thoát tục. Đồng thời tại trước kia dịu dàng ôn nhu khí tức bên trong, lại nhiều một tia yêu mị. Nhất là đối phương mặc vào một thân cao xẻ tà sườn xám, dạng này quần áo trang phục nguyên lai Từ Hân trên cơ bản là không thể nào dạng này, bởi vì quá mức gợi cảm. Thế nhưng cũng không biết hơn một năm nay sao sự tình biến hóa của đối phương thật là rất lớn. Nhất là Từ Hân rõ ràng liền đứng ở nơi đó, thế nhưng La Phong tinh thần niệm lực đảo qua đối phương thời điểm lại không phát hiện được. Cái này đều nói rõ thực lực của đối phương đã vượt xa chính mình. Cái này để La Phong cảm giác được hoảng sợ. Bản thể của hắn thực lực đã đạt đến hành tinh hậu kỳ, kim giác cự thú phân thân thực lực càng là có hàng tinh cấp. Chẳng lẽ nói chính mình lão bà thực lực hiện tại còn mạnh hơn chính mình, đối phương nắm giữ hàng tinh cấp thực lực. Cái này sao có thể? Mẹn mẹn không đến thời gian một năm, đối phương liền từ một người bình thường trở thành hàng tinh cấp cường giả. Mặc dù La Phong chính mình đã không cách nào cảm giác được Từ Hân thực lực, thế nhưng đừng quên hắn có bảy bà tạ. Có vẫn mặc tinh hào siêu cao khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Hắn không khỏi mà hỏi, bảy bà tạ, Từ Hân hiện tại là tình huống như thế nào? Lúc này bảy bà tạ cũng khiếp sợ tột đỉnh, nàng đã quét hình qua, vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Từ Hân hiện tại là vũ trụ cấp. Cái này sao có thể? Một năm trước thời điểm, nàng vẫn chỉ là một người bình thường. Hiện tại nàng ý nhưng trở thành vũ trụ cấp cường giả. Cái này xảy ra chuyện gì? Mà còn Lam tinh tài nguyên căn bản không đủ để chống đỡ một cái vũ trụ cấp cường giả sinh ra. Chẳng lẽ nói trên cái tinh cầu này còn có một chỗ cùng loại với chủ nhân di tích? Liền xem như dạng này, nàng cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy nha. Nguyên lai nàng căn bản không có bất kỳ cái gì thiên phú tu luyện. Cái này là dạng gì lực lượng, có thể để cho một cái không có thiên phú tu luyện người tại. Không có loại này năng lực người, chẳng phải là so chủ nhân còn muốn cường đại. Chủ nhân ta đã là bất hủ cấp cường giả. Ta thật khó có thể tưởng tượng, Từ Hân thu được như thế nào cơ duyên. Nàng có lẽ thu được một cái siêu việt truyền thừa bất hủ. Nghe đến bảy bạ tạ thanh âm kinh ngạc, La Phong cũng cảm giác được vô cùng khiếp sợ, cái gì? Nàng dâu của ta đã là vũ trụ cấp cường giả. Cái này để hắn nghe cảm giác được mộng ảo tới cực điểm. La Phong vô cùng xác định, tại một năm trước hắn đại chiến kim giác cự thú thời điểm, Từ Hân vẫn là một người bình thường. Hiện tại vẹn vẹn thời gian một năm, đối phương liền đã trở thành vũ trụ cấp cường giả, đây quả thật là để hắn không dám nghĩ bản thể của hắn cũng còn không có đạt tới hàng tinh cấp, cũng chính là nói hắn nàng dâu thực lực vượt qua chính mình hai cái lớn đẳng cấp. Nếu không phải bảy bạ tạ xác định như vậy, La Phong cũng cảm giác mình là đang nằm mơ. Sẽ ta cố gắng nửa ngày, còn không bằng nàng dâu của ta. Cái này có chút không đúng lắm a. Đây chẳng lẽ là để ta La Phong về sau bắt đầu ăn cơm chùa sao? Nghĩ đến cái này La Phong có chút thần sắc phức tạp nhìn xem Từ Hân. Đồng thời hắn cũng vui mừng, chính là bởi vì Từ Hân có thực lực cường đại, mới bảo hộ toàn bộ La gia. Mới có thể tại cái kia tam đại cự đầu họa loạn thế giới thời điểm bình định lập lại trật tự. Sau đó hắn đáp xuống Từ Hân trước mặt, lao bà vất vả ngươi bảy. Chương 1106, La Phong lại bế quan. Chương 1106, La Phong lại bế quan. Từ Hân cười một tiếng, nói ra, không khổ cực, ngươi có thể trở về mọi chuyện đều tốt. Đi, vào nhà đi. Chúng ta vì ngươi đón tiếp. La Phong trở về để toàn bộ thế giới khiếp sợ vừa vui mừng, vô số cường giả nhộn nhịp liên hệ hắn. Từng cái tổ chức đại nhân vật cũng nhộn nhịp tới bái phòng. Từ Hân mặc dù là hiện tại đệ nhất thế giới cường giả, gây dựng lại chiến thần cung khôi phục thế giới trật tự, thế nhưng Từ Hân bản nhân đối với quyền lực đồng thời không nhiều lắm dục vọng. Cho nên tại bình định lập lại trật tự về sau Từ Hân cũng khá là khiêm tốn. Mà La Phong không giống, La Phong là toàn bộ thế giới toàn bộ đều kính ngưỡng anh hùng, hắn trở về cũng chắc chắn thay đổi thế giới cách cục. Mà còn Từ Hân mặc dù là đệ nhất thế giới cường giả, thế nhưng Từ Hân mạnh đến loại cảnh giới nào không có người biết, đại đa số người vẹn vẹn cho rằng nàng chỉ có hành tinh cấp. Cho nên La Phong trở về sau, chiến thắng kim giác cự thú La Phong, ở thế giới nhân dân trong lòng không thể nghi ngờ mới là tối cường cường giả. Bởi vậy La Phong tại mọi người trong lòng đem sẽ là thế giới này bên trên ôm lời nói có trọng lượng lớn nhất cường giả, là thế giới thủ hộ thần. Ứng phó xong các lộ người bái phòng về sau, đến buổi tối, La Phong mới hỏi thăm về nghi ngờ của mình, "La bà, ngươi làm sao trở thành vũ trụ cấp cường giả?" Từ Hân biết mình bây giờ thực lực không thể gạt được La Phong, thông qua ạ nỉm nàng biết La Phong phía sau có truyền thừa bất hủ. La Phong lấy được vẫn mặc tinh hào phía trên trí năng sinh mệnh bảy bà tạ, có thể thông qua các loại cao khoa học kỹ thuật quét hình đến chính mình tình huống thật. Cho nên nàng cũng thoải mái cười nói ra, "Cho phép ngươi có kỳ ngộ, liền không cho phép ta có cơ duyên à. Tại ngươi chiến thắng kim giác cự thú về sau, ta cũng không có ý ở giữa thu được thuộc về ta cơ duyên. Ngươi có thể cho rằng ta thu được một cái siêu cấp cường giả truyền thừa. Đó là một cái vũ trụ chi chủ trở lên cường giả truyền thừa. Ta biết ngươi cũng có cơ duyên của ngươi, ngươi thành vẫn mặc tinh chủ nhân, thu được phong hầu bất hủ hô duyên bắt truyền thừa. Thế nhưng ngươi biết tại phong hầu bên trên còn có càng tồn tại cường đại sao?" Từ Hân cười nói ra, trong vũ trụ cảnh giới tu luyện chia làm học đồ cấp, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, vũ trụ cấp. Siêu việt chiến thần chính là hành tinh cấp cường giả. Lúc trước kém chút hủy diệt chúng ta tinh cầu kim giác cự thú, cũng bất quá là vừa vặn đạt tới hàng tinh cấp. Tại vũ trụ cấp bên trên, còn có vực chủ cấp, cấp giới chủ cùng bất hủ cấp. Ngươi bây giờ lão sư Hô Duyên Bắt chính là bất hủ cấp cường giả, mà bất hủ cấp cường giả lại phân làm ba cái lớn tầng thứ, bình thường bất hủ, phong hầu bất hủ cùng phong vương bất hủ. Hô Duyên Bắt chính là cấp phong hầu, vẫn là cấp phong hầu đỉnh phong. Thế nhưng ở trên hắn còn có càng cường đại phong vương bất hủ. Tại bất hủ bên trên, còn có càng thêm cường đại vũ trụ tôn giả. Tại vũ trụ tôn giả bên trên còn có càng mạnh vũ trụ chi chủ. Vũ trụ chi chủ mới là một cái vũ trụ tối cường đại sinh vật. Ta lấy được truyền thừa, ngươi có thể cho rằng chính là một cái vũ trụ chi chủ truyền thừa. Đây là Từ Hân nghĩ kỹ giải thích, dù sao La Phong thu được phong hầu truyền thừa bất hủ, muốn trở thành hành tinh cấp đều tiêu phí thời gian dài. Nàng không đến thời gian một năm liền trở thành vũ trụ cấp, phần này truyền thừa tất nhiên mạnh hơn so với bất hủ mới hợp lý. Mà còn trên thực tế, nàng từ thu hoạch được hệ thống đến bây giờ còn không đủ một tháng liền đã trở thành vũ trụ cấp 2. Nàng đây đều không dám nói cho La Phong, mà là cố ý để La Phong hiểu lầm, từ hắn đại chiến xong kim giác cự thú, chính mình liền bắt đầu thu hoạch được cơ duyên bắt đầu tu luyện. Thời gian một năm từ không tới có biến thành vũ trụ cấp cường giả, đã vô cùng hoảng sợ, thế nhưng nếu là có một cái vũ trụ chi chủ sư phụ, tựa hồ cũng nói thông được. La Phong nghe đến nàng, cảm thấy kinh ngạc dị thường, hỏi thăm bảy bà tạ, vậy bà tạ đây là thật sao? Tại bất hủ bên trên còn có càng mạnh, ngươi vì cái gì không có nói cho ta? Bảy bà tạ hồi đáp, chủ nhân đúng là cấp phong hầu bất hủ, so chủ nhân cường còn có phong vương cấp bất hủ. Tại cái này bên trên còn có vũ trụ tôn giả. Vũ trụ tôn giả bên trên phải chăng còn có càng mạnh? Ta cũng không biết, bởi vì chủ nhân cũng chưa có tiếp xúc qua. Thế nhưng tất nhiên Từ Hân biết vũ trụ tôn giả, cái kia nàng lời nói hẳn là không giả. Hai phu thê các ngươi thật đúng là đều là nhận lệnh chuyển chiếu cố. Ngươi có thể thu được chủ nhân truyền thừa, không nghĩ tới ngươi thê tử Từ Hân càng thêm khủng bố. Lúc này Từ Hân cười lấy ra một cái linh quả nói ra, đây là một loại linh dược, có khả năng trợ giúp ngươi thần tốc đột phá cảnh giới, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Ngươi bây giờ vừa bạn hoàn thành cùng kim giác cự thú dung hợp, đem nó biến thành phân thân của ngươi, cảnh giới vẫn chưa ổn định. Ngươi đem cái này linh dược ăn hết, nhanh ổn định một cái cảnh giới của mình. Trong nhà có ta, ngươi không cần lo lắng, đi thôi. Về sau phu thê chúng ta gặp nhau thời gian còn nhiều, không nhất thời vội vã. Nghe nói như thế, La Phong nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Vì vậy cầm cái này cái linh quả đi tới phòng tu luyện, bắt đầu vững chắc cảnh giới của mình. Từ Hân thì là vỗ vỗ độ ngực của mình thư một khẩu khí, La Phong trở về quá đột ngột, nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Nàng cũng không dám hôm nay cùng La Phong cùng phòng. Nàng cần thời gian khôi phục một chút, bằng không mà nói nàng sợ hãi La Phong phát hiện con đường thay đổi rộng lớn. Cái này đều do Đỗ Vũ, nàng quá cường đại. Mà còn đối phương cũng có kim giác cự thú phân thân, thực sự là quá mạnh. Nàng cần thời gian khôi phục một chút, cho nên để La Phong tu luyện cái một ngày hai ngày. Nàng tại hệ thống không gian nghìn lần thời gian gia tốc phía dưới, tuyệt đối có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Dung mang theo 1.3 Lý Mạc Sầu cùng Lâm Triều Anh một đường xuôi nam, cũng không có trước gấp gáp về Đảo Hoa Đảo, mà là chuẩn bị trước đường vòng đi đến Giang Nam Lục Gia Trang. Lý Mạc Sầu hiện tại đã buông xuống đối Lục Triển Nguyên cựu hận, dù sao nàng đã gặp Đỗ Vũ, vì yêu sinh hận loại này sự tình cũng đã không thành lập. Thế nhưng Lục Gia nên đi còn phải đi, bởi vì nơi đó có hai cái tiểu mỹ nữ Lục Vô Song cùng Chính Anh, tương lai đều là giang hồ tuyệt sắc. Mặc dù bây giờ hai cái tiểu mỹ nữ niên kỷ còn nhỏ, chỉ có 10 tuổi trên dưới, thế nhưng Hoàng Dung chuẩn bị đi trước đánh một chút tiền trạm, thành lập nhân quả. Nàng chuẩn bị đoạn hồ lao cha, trước thu hai cái tiểu mỹ nữ làm đồ đệ, sau đó đưa đến Đảo Hoa Đảo nuôi. Nói như thế nào đây, chính mình nuôi lớn về sau dùng yên tâm. Từ giờ trở đi liền bồi dưỡng các nàng cùng Đỗ Vũ tình cảm, về sau còn không phải nước chảy thành sông. Chương 1107 năm đó ngươi phụ ta, hiện tại để ngươi dùng nữ nhi gán nợ không quá phận a. Chương 1107 năm đó ngươi phụ ta, hiện tại để ngươi dùng nữ nhi gán nợ không quá phận a. Cũng may mắn hiện tại Lý Mạc Sầu còn không có mở rộng báo thù hành động, bằng không mà nói song phương kết xuống đại thù vậy liền lúng túng. May mà tất cả còn có thể vãn hồi. Đối với đề nghị này, Lý Mạc Sầu cũng hân nhiên đáp ứng, nghĩ thầm, Lục Triển Nguyên năm đó ngươi phụ ta, hiện tại để ngươi dùng nữ nhi gán nợ không quá phận a. Chờ hai cái tiểu nha đầu nuôi lớn, về sau cho Đỗ Vũ ca ca làm nhỏ, chúng ta chính là người một nhà, năm đó ân oán xóa bỏ. Nghĩ như vậy lời nói, không có ma bệnh. Cái này không mất là trả thù Lục Triển Nguyên một loại càng tốt phương thức. Cái này càng nghĩ càng để người rất chờ mong đây. Lúc này Lâm Triều Anh đi theo hai người, một bộ thanh ý điệp, lăng không hư độ, nhẹ nhàng như kinh hồng, phảng phất nhân gian tiên tử đồng dạng. Lúc này nàng trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng hiện tại võ đạo cảnh giới là nàng cả đời này đều không dám nghĩ, đã đạt đến trong truyền thuyết phá toái hư không, đại tiên thiên, 12 cảnh giới. Đã có khả năng dùng võ nhập đạo giống như thần tiên, liền tuổi thọ đều đã có khả năng đạt tới 4-500 năm. Mà cái này vẹn vẹn thời gian một ngày, ngày hôm qua chính mình ăn một chút linh quả tu luyện một lần, liền đạt tới loại này thành tựu. Chính là bởi vì đạt cho tới bây giờ loại này thành tựu, nàng mới biết được chính mình cái này nhiệt độ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối phương đã là hành tinh bắt giai, phá toái hư không hậu kỳ. Sau đó nàng nhìn giống Hoàng Dung, liền càng thêm kinh ngạc. Không nghĩ tới năm đó mình thích cái kia tiểu nha đầu, hiện tại đã thành chính mình không cách nào tưởng tượng cao thủ, đạt tới một loại chính mình cũng không thể lý giải cảnh giới. Đối phương xa tại phá toái hư không bên trên. Cái kia kêu cái gì hàng tinh cấp thực lực, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là hàng tinh chính là thái dương, hàng tinh cấp chính là như mặt trời ban trưa ý tứ đi. Mà đối phương giải thích, cái gọi là hàng tinh cấp chính là có năng lực vượt qua hệ hàng tinh, tại một cái hệ hàng tinh bên trong vô địch tồn tại. Cái này Lâm Triều Anh lý giải không được, cái gì là hệ hàng tinh? Vượt qua hệ hàng tinh lại là có ý gì? Chẳng lẽ nói nàng nói tới hệ hàng tinh chỉ là thiên cung? Tóm lại từ hôm qua đến bây giờ, kinh lịch tất cả đều quá mức không thể tưởng tượng, có rất nhiều nàng lý giải không được. Thế nhưng nàng cũng biết rõ một sự kiện, chính mình vận mệnh phát sinh thay đổi, lẽ ra nên buồn bực sầu não mà chết tráng niên mất sớm chính mình lại bị cứu sống. Một lần nữa sống qua một lần người, rất nhiều chuyện cũng tầm nhìn khai phát. Mà còn nàng có chơi có chịu, đối với trong miệng hai người dị thường sùng bái nam tử kia Đỗ Vũ, nàng cũng rất tò mò. Có thể làm cho mình cái kia cao ngạo đồ nhi từ tình cảm tổn thương bên trong đi ra người, nghĩ đến hẳn là rất ưu tú. Nàng có thể là biết, chính mình tên đồ đệ này Lý Mạc Sầu rất nhiều phương diện cùng mình có chút tương tự. Đối với tình cảm một chữ này, đó là tương đối si mê. Nàng có thể là biết người một khi bị tình cảm sở mê, sẽ rất khó từ trong đi ra. Thế nhưng cái này Đỗ Vũ lại có thể làm cho mình đồ nhi di tình biệt luyến, nhất định có chỗ hơn người. Mặt khác chính mình đồ nhi cùng chính mình có rất nhiều chỗ tương tự, dùng Hoàng Dung lời nói đến nói vậy cũng là nhan trị đảng. Đều thích xoáy khí tiêu sái nam nhân. Cho nên chính mình cái này nghịch đồ thích cái này Đỗ Vũ, tuyệt đối phải so Lục Triển Nguyên càng thêm phong lưu phong khoáng, xoáy khí tiêu sái. Nàng cũng rất tò mò đối phương đến cùng cái dạng gì. Có thể hay không vượt qua Vương Trùng Dương, để chính mình gửi gắm tình cảm tại hắn. Không những như vậy, Hoàng Dung khi còn bé nàng gặp qua, cùng mẫu thân của nàng Phùng Hành mở dạng, từ nhỏ liền thiên tư thông minh. Phùng Hành là nàng thấy qua nhất kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Đối phương trí tuệ siêu quần, đã gặp qua là không quên được, đối với võ đạo nộ tính liền Lâm Triều Anh đều mặc cảm. Thế nhưng thiên đố hồng nhan, thân vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ, có thể đồng thời cũng vì ngươi đóng lại một cánh cửa. Có lẽ chính là bởi vì Phùng Hành võ đạo nộ tính quá cao, cho nên nàng thể chất tiên thiên yếu đuối, không thích hợp luyện võ. Cho nên cho dù đối phương tinh thông các loại bí tịch võ đạo, liền cửu âm chân kinh loại kia kinh khủng võ học nàng cũng là xem xét liền sẽ, liền có thể lý giải trong đó tinh túy, đồng thời chỉ nhìn một lần liền có thể đọc ngược như chạy. Võ công càng cao thâm tuyệt học, liền càng là người bình thường không thể nào hiểu được. Không có cái kia ngộ tính, nghĩ ghi nhớ mấy chữ cũng khó khăn. Cửu âm chân kinh loại này võ học cao thâm nếu là không thể lý giải trong đó chân ý, cho dù là bí tịch thả ở trước mặt ngươi, ngươi xem qua mấy lần, qua không được bao lâu lại sẽ quên mất không còn một mảnh. Muốn toàn bộ nhớ kỹ đọc ngược như chạy, tất nhiên là đối cửu âm chân kinh có cực sâu cảm ngộ mới có thể nhớ được. Mà Phùng Hành vẹn vẹn từ lão ngoan đồng nơi đó nhìn một lần, liền có thể nhớ tới một chữ không kém, còn có thể đem lặng yên viết ra tới, là đủ chứng minh nàng đã hoàn toàn hiểu được cửu âm chân kinh. Nếu là thể chất của nàng cho phép nàng tu luyện, chỉ sợ là không cần đến thời gian mấy năm, Phùng Hành liền có thể cửu âm chân kinh đại thành. Lâm Triều Anh cả đời này không có phục quá cùng thế hệ nữ tử, từ đầu đến cuối cho rằng chính mình là chính mình thế hệ này giang hồ nữ tử đệ nhất. Thế nhưng nàng cũng không tự cao tự đại, nàng biết chính mình có thể trở thành đệ nhất nguyên nhân 960 là vì nàng không riêng nắm giữ siêu cường nội tính, còn nắm giữ siêu cường thể chất thiên phú, cái này mới để cho chính mình tu luyện võ công một ngày nản giảm. Thế nhưng Phùng Hành nếu là chỉ luận võ đạo nội tính lời nói, xác thực phải mạnh hơn chính mình, chỉ tiếc đối phương thể chất thiên phú quá kém. Hoàng Dung hoàn toàn kế thừa mẫu thân của nàng thông minh nội tính, còn đồng thời kế thừa Hoàng Dược Sư võ học thiên phú, thể chất cũng thích hợp luyện võ. Có thể nói nàng chính là Phùng Hành gia cường phiên bản. Đối phương có khả năng đạt tới tiền vô cổ nhân võ đạo thành tựu, Lâm Triều Anh cũng cho rằng hợp lý. Chỉ là chính là như vậy một cái từ xưa đến nay võ đạo cảnh giới cao nhất nhân vật mỹ nữ, nhưng cũng là đối cái kia gọi là Đỗ Vũ nam tử chuẩn bị thêm tôn sùng. Trong lời nói thấu lộ ra ngoài ái mộ sùng bái, không làm được nửa điểm giả. Cho nên cái này để Lâm Triều Anh cũng càng thêm hiếu kỳ. Đối phương đến cùng là như thế nào một cái nam nhân, mới có thể để cho một nữ nhân như vậy cảm mến không thôi. Nếu là như vậy, có lẽ ủy thân cho đối phương cũng không ủy khuất chính mình. Lúc này Lý Mạc Sầu nói ra, Hoàng Dung tỷ tỷ, có một việc, chúng ta bên dưới giang nam phía trước có thể hay không trước chuyển cái địa phương, thôi cuốn điểm đường đi một chuyến kinh môn. Ta có cái đồ đệ Hồng Lăng Ba đặt ở nơi đó, không bằng đem nàng cũng mang lên. Chương 1108 từ nhỏ chính mình nuôi đến lớn, về sau dùng đến yên tâm. Chương 1108 từ nhỏ chính mình nuôi đến lớn, về sau dùng đến yên tâm. Cái này nếu là thật tốt bồi dưỡng một cái, thối đệ đệ khẳng định có thể nhìn đến bên trên chính mình làm sao đem cái này gốc giả quên, đối phương hiện tại niên kỷ đoán chừng cũng chính là 12, 13, 4 tuổi đi. Mặc dù còn nhỏ, thế nhưng bồi dưỡng cái 4, 5 năm liền có thể cùng một chỗ khiến súng. Thời gian này chờ được. Liên Lục Vô Song cùng Trình Anh đều chuẩn bị nuôi dưỡng, cũng không kém cái này một cái. Dù sao chăn dê nha, một cái cũng là đuổi, hai cái cũng là đuổi. Nhiều bồi dưỡng mấy cái quân dự bị cũng là tốt. Vì vậy gật đầu nói ra, không sai, Mạc Sầu bội bội nghị chú đáo. Người tên đồ đệ này tốt, thật tốt bồi dưỡng một phen, tương lai cũng là trên giường chủ lực. Lý Mạc Sầu cười nói ra, tỷ tỷ ta cũng nghĩ như vậy, vẫn là từ nhỏ chính mình nuôi đến lớn, về sau dùng yên tâm. Hoàng Dung gật đầu nói ra, không sai, ý tưởng này không sai. Vậy liền hơi chuyển cái nói à, dù sao đối với chúng ta mà nói quấn điểm con cũng hoa không được bao dài thời gian. Vì vậy ba người liền hơi chuyển một điểm phương hướng, trước hướng về kinh môn phương hướng bay đi. Chỉ bất quá hai người lời nói để Lâm Triều Anh khỏe miệng nhịn không được rung động mấy cái, nghĩ thầm, cái này Đỗ Vũ đến cùng là như thế nào nam tử. Vậy mà để Hoàng Dung cùng đồ đệ mình dạng này hai nữ nhân khăng khăng một mực, chủ động cho hắn tìm tiểu nhân. Nhìn bộ dáng của các nàng là một chút đều không ăn dấm. Đây quả thật là để Lâm Triều Anh hướng không thông. Nữ nhân đối với chuyện như thế này không phải là độc chiếm dục rất mạnh sao? Bên trong Dung không được hạt cắt mới đúng không? Hai người chẳng những kéo chính mình xuống nước, vậy mà còn chủ động tìm kiếm ngoại viện. Cái này thoạt nhìn thật là có chút ma huyễn. Không khỏi nàng liền hò khan một tiếng. Lý Mạc Sầu quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói ra, sư phụ chớ trách, về sau ngươi liền sẽ quen thuộc. Chúng ta những tỷ muội này đều không lẫn nhau ăn dấm. Bởi vì phu quân cho sủng ái thực sự là quá nhiều, một người chịu không được. Nói như thế nào đây, hắn thực sự là quá mạnh. Cương đại một nhóm, tỷ muội mỗi lần đều chỉ có bị đánh căn bản không trả nổi cái kia một lần đều bị đánh phục phục. liền cái này, phu quân cũng còn không chơi thật. Cái này nếu là tỉ mũi, sợ là muốn bị đánh chết ở trên giường. Cho nên a, chúng ta muốn tìm giúp đỡ. Thế nhưng phu quân miệng rất kén chọn, cũng không phải là cái gì hải sản đều ăn. Đầu tiên, dung mạo quá quan. Nhan trị đến 95 trở lên tuyệt sắc mỹ nữ. Nếu là dáng người có nổi bật ưu thế, nhan trị yêu cầu cũng có thể hơi giảm xuống một điểm, thế nhưng thấp nhất cũng không thể trừ cái đó ra, còn phải có danh khí, phải là từng cái thế giới khí vận nữ chính nữ phối mới có tư cách. Cho nên ta cùng Hoàng Dung tỷ tỷ muốn tìm điểm giúp đỡ, đều phải lặp đi lặp lại đắn đo, rất khó khăn tìm. Nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại liền có thể cho chúng ta làm người giúp đỡ, cũng chỉ có hai người. Một cái chính là sư phụ ngươi, cái khác có danh tiếng nữ chính, Tiểu Long nữ a, Lục Vô Song a, đều còn nhỏ. Ta tên đồ đệ này Hồng Lam Ba, tương lai cũng là chúng ta một phương thế giới này trọng yếu nữ phối, hẳn là có khả năng vào phu quân pháp nhãn. Lúc này Hoàng Dung ở một bên có chút nghi hoặc không hiểu hỏi, ngươi nói hiện tại có thể cho chúng ta làm người giúp đỡ có hai cái, một cái là Lâm Triều Anh tỷ tỷ, một cái khác là ai? Ta nghĩ như thế nào không đến. Lý Mạc Sầu cười một nói, Hoàng Dung tỷ tỷ, ngươi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, dưới đĩa đèn thì tối. Người này kỳ thật ngươi biết, thế nhưng ngươi lại sẽ không nghĩ tới. Hoàng Dung nhíu mày một cái, hỏi, là ai? Ngươi nói cũng không thể là Mục Niệm Từ tỷ tỷ a. Nàng không thể được. Nàng đã sớm rời đi nhân gian đều nhiều năm, đoán chừng thi thể đều không còn nữa. Chính là muốn cứu sống nàng cũng không có cách nào. Lý Mạc Sầu lắc đầu, sau đó nói ra, tính toán, người này cũng không nhắc lại. Hoàng Dung nói ra, đừng không đề cập tới nha. Ngươi nói cho ta một chút đến cùng là ai? Ngươi cũng không phải không biết, chư thiên vạn giới liền chúng ta cái này thế giới tỷ muội ít nhất, có thể cùng một chỗ khiêng thương xa xa không đủ à, thêm một cái cũng là tốt. Lý Mạc Sầu nói ra, cái kia ta nói ra tỷ tỷ ngươi cũng không cho phép sinh khí. Hoàng Dung nói ra, ngươi nói, ta không tức giận. Lý Mạc Sầu mới nhẹ nhàng nói ra, nữ nhân này kêu Phùng Hành. Nghe nói như thế, Hoàng Dung cả người đều sửng sốt, đương ta. Cái này sao có thể được? Sau đó nói xong lời này, hình như cũng không phải. Lần này trở về, Hoàng Dung liền chuẩn bị nghĩ biện pháp đem mẫu thân mình cứu sống. Mẫu thân của nàng Phùng Hành tình huống cùng Lâm Triều Anh đại khái giống nhau. Năm đó tại mang chính mình thời điểm, bởi vì Mai Siêu Phong bọn họ đem Cửu Âm Chân Kinh cho chụp đi. Vì liền chính mình còn có ký ức, một lần nữa đem Cửu Âm Chân Kinh cho chép lại. Mẫu thân mình Phùng Hành trong người mang lục giáp dưới tình huống còn trong đêm sao chép Cửu Âm Chân Kinh. Cuối cùng dẫn đến sinh ra tới chính mình về sau, tâm thần khô kiệt mà chết. Loại kia võ học cao thâm bí tịch, người bình thường nhìn một chút đều sẽ cảm thấy hoa mắt, nhất định phải tại hoàn toàn lý giải dưới tình huống mới có thể nhớ được. Mẫu thân mình Phùng Hành trời sinh người yếu, mặc dù có siêu cường võ đạo nội tính, nhưng lại không cách nào tu luyện. Mặc dù có khả năng lý giải Cửu Âm Chân Kinh cũng đem tất cả nội dung đều nhớ kỹ, thế nhưng tại mang thai tình hình bên dưới, vốn là người yếu nàng, lại thêm hồi tưởng như thế võ học cao thâm, tạo thành đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Từ trên bản chất mà nói, cùng Lâm Triều Anh loại kia buồn bực sầu não mà chết đều là bởi vì tâm thần phương diện xảy ra vấn đề, suy nghĩ quá độ tạo thành. Mà còn hai người chết về sau, cũng đều bị Vương Trùng Dương cùng cha mình Hoàng Dược Sư dùng Thiên Hương Đậu Khấu hoàn hảo lưu lại thân thể, kéo lại một khẩu khí. Có thể nói hai người đều là đã hoàn toàn tê liệt người thực vật, dưới tình huống bình thường là không cách nào tỉnh lại. Chờ thời gian lâu dài, vượt qua trên trăm năm, hai người có lẽ liền thật sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng hiện tại Hoàng Dung có chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bảy làm hậu thuẫn, có rất nhiều biện pháp đem nàng cứu sống tới. Nếu là như vậy, trước khỏi cần phải nói, mẫu thân mình Phùng Hành cùng Lâm Triều Anh đều là đặt song song tuyệt sắc song thủ. Thối đệ đệ nhất định có thể để mắt. Mặc dù là vợ người, thế nhưng tại thối đệ đệ nơi này, đây cũng không phải là giảm điểm hạng, ngược lại là thêm điểm hạng. Mà còn cùng chính mình còn có thân phận tăng thêm, có khả năng thêm gấp đôi bạo kích xếp MUFF Khánh. Chương 1109 Hồng Lam 3. Chương 1109 Hồng Lam 3. Suy nghĩ một chút lời nói, Hoàng Dung cũng nhịn không được tim đập rộn lên, nàng lại nhịn không được muốn nói, tiếp qua cái mấy năm phủ nhi cũng đã trưởng thành. Tiếp qua cái mười mấy năm, Tương Nhi cũng duyên dáng yêu kiều. Ôi trời ơi, đến lúc đó cái này MUFF còn không phải kéo căng a. Thối đệ đệ nhất định sẽ rất kích động đi. Càng nghĩ Hoàng Dung cảm thấy càng có thể được. Cái này nếu là đồng dạng nữ nhân đoán chừng sẽ không như thế nghĩ, thế nhưng người nào ta đâu, từ nhỏ cho Hoàng Dược Sư giáo dục không có cái này thế giới nữ tử cái chủng loại kia gò bó theo khuôn phép, đối với bình thường lễ pháp không hề coi trọng. Nghĩ thầm, dù sao mẫu thân ngươi có thể lại xuống tới, cũng là bởi vì thối đệ đệ. Nếu là không có gia nhập nàng chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bầy, nữ nhi cũng không cứu sống ngươi đã như vậy, ân cứu mạng làm giúp tuyển tương báo a. Không có ma bệnh. Cái này nếu là Đỗ Vũ biết Hoàng Dung ý nghĩ, đoán chừng phải kinh ngạc trừng to mắt. Không hổ là tiểu đồng ý nghĩ này thật chính là siêu phàm thoát tục. Tiên sư nó, nhất định phải điểm cái khen. Như vậy đại nghĩa diệt thân đại hiếu nữ thật sự là cho Hoàng Dung tỷ tỷ so cái tâm. Hoàng Dung tỷ tỷ vinh viễn thần. Những người khác đến hướng Hoàng Dung tỷ tỷ học tập một chút loại này sự tình kỳ thật ta không bài xích. Đang lúc nói chuyện mấy người đã đạt tới chỗ cần đến, đáp xuống một chỗ tiểu trấn tiểu viện bên trong, tại nơi đó có một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, trong tay cầm một kiếm, đang không ngừng luyện tập kiếm pháp. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Lý Mạc Sầu ba người, nàng đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó ngạc nhiên kêu thành tiếng. Bà bắn ra hai nhảy nhót đến Lý Mạc Sầu trước mặt liền cao giọng hô, sư phụ, ngươi trở về. Nữ hài nhi này trên người mặc một bộ thanh y liễu, nhìn xem tươi đẹp thoát tục, gương mặt dài đến vô cùng duyên dáng, phấn chắc ngọc thế, xem xét chính là cái mỹ nhân bại hoại. Có thể tưởng tượng được hiện tại nếu là thật tốt nuôi lời nói, lớn lên về sau tuyệt đối là cái tuyệt sắc mỹ nữ, nếu là lại sử dụng một chút linh quả linh dược, cái kia sau khi lớn lên thật là nữ thần tiên tử đồng dạng tồn tại. sau đó lại dùng một chút linh quả linh dược từ nhỏ bồi dưỡng một cái dáng người, ha ha, lớn lên về sau tuyệt đối có thể chịu được dùng một chút. Cô bé kia vây quanh Lý Mạc sầu ngạc nhiên hô, sư phụ, lúc nào sẽ bay? Chẳng lẽ ngươi đã tu luyện thành tiên sao? Hai vị này tỷ tỷ là ai nha? Chẳng lẽ đồng dạng cũng là tiên nhân? Ai nha, hai vị tỷ tỷ dài đến thật sự là thật xinh đẹp, phản phất trong truyền thuyết tiên hoàng dung cười nói ra, 9898 miệng thật ngọt. Không sai, nên thưởng. Lý Mạc sầu trước chỉ vào Hoàng Dung nói ra, cái này một vị là Hoàng Dung tỷ tỷ. Ngươi bây giờ trước gọi sư bá. Hồng Lăng Ba lập tức túi chào nói ra, gặp qua sư bá. Lý Mạc sầu lại chỉ vào Lâm Triều Anh nói ra, đây là chúng ta do nhà nước cử sư tổ, sư phụ, vốn chớ phái người khai sáng Lâm Triều Anh. Nhanh kêu sư tổ. Hồng Lăng Ba nghe đến đó mở to hai mắt nhìn, nghĩ thầm, sư tổ không phải đã sớm chết sao? Liền xem như sống cũng có thể là mấy chục tuổi người, thế nào thấy nhưng bây giờ giống như là hai mươi mấy tuổi thiếu phụ. Đây là có chuyện gì a? Thế nhưng sư phụ nói đây là sư tổ, vậy khẳng định không sai. Chẳng lẽ nói sư tổ đã tu luyện thành tiên, đều có thể trường sinh bất lao phản lão hoàn đồng? Ân, nhất định là như vậy. Nghĩ đến nàng đây liền vội vàng hành lễ, gặp qua sư tổ. Lý Mạc Sầu nói ra, ngươi cũng không cần kinh ngạc, sư tổ nàng lao nhân ra lại sống đến giờ. Hiện tại càng là đạt tới phá toái hư không cảnh giới, ngươi có thể cho rằng là tu luyện thành tiên. Về sau ngươi đi theo sư phụ thật tốt tu luyện, đồng dạng có một ngày có khả năng đạt tới thành thần thành tiên cảnh giới. Hiện tại dọn dẹp một chút đồ vật, đi theo sư phụ đi thôi. Chúng ta cùng một chỗ đi theo ngươi Hoàng Dung sư bá tiến về Đào Hoa Đảo, về sau chúng ta liền ở tại nơi này. Hồng Lăng Ba nghe xong, liền vội vàng gật đầu nói ra, tốt sư phụ. Nàng vội vàng tiến vào gian phòng thu thập y phục. Lý Mạc Sầu đi đến nói ra, không cần phiền phức như vậy, ta tới đi. Nói xong vung tay lên, đồ vật trong phòng tất cả thu vào hệ thống không gian. Cái này để Hồng Lăng Ba nhìn mắt to chiếu lấp lánh, sư phụ, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thông tụ lý càn khôn sao? Ngươi làm sao vung lên ống tay áo đồ vật toàn bộ không có? Bản lĩnh này quá tốt chơi bừa, ngươi dạy ta a, đồ nhi muốn học. Lý Mạc Sầu cười một nói, không kém bao nhiêu đâu. Bản lĩnh này cũng không có cái gì ly kỳ, về sau ngươi cũng có thể học được. Bất quá không nóng nảy, muốn học được môn thần thông này còn phải trước quá một quan. Có câu nói là, nếu muốn học sẽ trước cùng sư phụ ngủ. Đối phương nghe xong liền vội vàng nói, cái kia đồ nhi muốn cùng sư phụ cùng một chỗ ngủ, có phải là ngủ xong liền học được cái này thần thông? Lý Mạc Sầu hồi đáp, không sai biệt lắm, thế nhưng không phải cùng sư phụ ngủ, là cùng sư phụ phu quân, đồng dạng là sư phụ ngươi. Bất quá ngươi còn nhỏ, muốn giải mấy năm lại nói. Hai năm này trước cùng sư phụ học một chút còn lại bản lĩnh, nói ví dụ như ngự kiếm phi hành loại hình. Nói xong Lý Mạc Sầu triệu ra một thanh phi kiếm, nhẹ nhàng nhảy lên rơi xuống trên phi kiếm nói ra, nhảy lên đi. Sư phụ mang theo ngươi cùng một chỗ phi, bằng không mà nói nếu là đi bộ đi đến Đào Hoa Đảo, còn không biết khỉ năm mã nguyệt đâu. Nghe nói như thế, Hồng Lăng Ba cao hứng nhảy nhót nhót, lập tức liền nhảy lên phi kiếm. Nghe đến muốn bay trên trời, nàng chẳng những không hoảng hốt, ngược lại vô cùng chờ mong, thương phấn con mắt đều tại tỏa sáng. Có câu nói là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, thiếu niên càng thêm nguyện ý thử nghiệm các loại mới lạ sự vật, cũng tưởng tượng lấy rất nhiều chuyện thần kỳ, nói ví dụ như bay lên trời loại hình. Lý Mạc Sầu cười một tiếng, nói ra, đứng bước vàng. Nói xong máy bay phát động quét một cái tại nguyên chỗ kích thích mấy đạo mạch vòng, tại phi kiếm phía sau đã có âm bạo mây không ngừng quanh mình. Chỉ một máy mắt, phi kiếm tốc độ liền ra tốc đến tốc độ siêu thanh. Hồng Lăng Ba cảm thấy một cỗ mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, thế nhưng hai chân của nàng lại một mực chăm chú vào trên phi kiếm, cũng không có rơi xuống. Đó là Lý Mạc Sầu dùng chính mình chân khí hút vào hai chân của nàng, bằng không mà nói, vẻn vẹn vừa rồi tăng tốc độ liền trực tiếp có thể đem nàng lật tung. Không những như vậy, Lý Mạc Sầu còn cần hộ thể cương khí bao lấy Hồng Lăng Ba. Bằng không mà nói, cái kia đột nhiên ở giữa trọng lực tăng tốc độ cùng với siêu việt vận tốc âm thanh không khí xé liệt phong ép, đều đủ để một nháy mắt đem Hồng Lăng Ba cho kích thương, chẳng những sẽ để cho nàng ngũ tạng lục phủ bị ép xuất rất nhiều, tính liệt sức do thậm chí có khả năng đem thân thể của nàng xé rách. Chương 1110, tiên nhân hạ phàm chương 1110. Tiên nhân hạ phàm tận hưởng đọc vui sướng tốc độ siêu thanh cũng không phải người bình thường lục thân có thể thừa nhận được. Mặc dù Hồng Lăng Ba cũng cảm thấy một loại đẩy lưng cảm giác, nhưng đó là Lý Mạc Sầu cố ý thả ra một điểm áp lực. Lý Mạc Sầu đang phi hành thời điểm cũng thích loại này cảm giác. Rất kích thích, rất để người hưng phấn. Quả nhiên Hồng Lăng Ba tại nơi đó hưng phấn hô to gọi nhỏ, sư phụ, chúng ta bay lên, thật nhanh nha, thật nhanh. Ai nha, núi đều nhỏ đi, ta mò lấy đám mây. Chúng ta đuổi kịp cái tia chim nhỏ, sư phụ chúng ta bay quá nhanh, so diều hâu đều nhanh. Tiên nhân có khả năng một ngày ngàn dặm, thật là lời nói không hoa. Sư phụ, về sau ta cũng có thể học được khống chế phi kiếm sao? Lý Mạc Sầu hồi đáp, đương nhiên có thể, ngươi là sư phụ thích nhất đồ nhi, về sau sư phụ bản lĩnh đều dạy cho ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, hiếu thuận sư phụ cái này một thân bản lĩnh không chuyển cho ngươi chuyển cho người nào. Ân, sư phụ, đồ nhi nhất định nghe lời. Lúc này Hoàng Dung cùng Lâm Triều Anh cũng đuổi kịp bên cạnh hai người sóng vai phi hành, hướng về Giang Nam Lục Gia Trang phi đi dọc theo con đường này, ba người cũng không có quá nhiều tỷ lý phàm nhân. Bởi vì cái này thế giới võ hiệp chỉ là một cái đề võ thế giới. Đại tiên thiên thực lực đã là đứng tại thế giới đỉnh cao nhất đề võ thế giới thiên đạo cũng bất quá chỉ là hành tinh hậu kỳ thực lực. Mà Hoàng Dung thực lực đều đã đạt đến vũ trụ một cấp, bây giờ cái này đời đã không có bất luận cái gì lực lượng có khả năng uy hiếp đến mấy người, tự nhiên tác phong làm việc cũng không cần chú ý rất nhiều. Dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu người nhìn thấy trên bầu trời ba đại phi kiếm đang phi hành, nhìn thấy ba đại một tiểu tứ vị nữ tiên tuyệt thế tiên tư. Không đến nửa giờ một đoàn người liền chạy tới Giang Nam Lục Gia Trang. Cái này còn là bởi vì Lâm Triều Anh tốc độ phi hành quá chậm, nàng hiện tại chỉ là hành tinh một cấp, tốc độ phi hành chỉ có thể đạt tới mỗi giây 1 km nhiều. Lại thêm ven đường phi hành nhìn xem phong cảnh, mới chậm trễ nhiều như vậy thời gian. Mà ba người trực tiếp mang lấy kiếm quang liền rơi vào Lục Gia Trang trong sân. Lục Triển Nguyên cùng Sao Nặng Quân chính tại diễn võ trưởng giáo sư nữ nhi Lục Vô Song cùng chất nữ Trình Anh võ công. Đột nhiên nhìn thấy từ trên trời giáng xuống ba đạo nhân ảnh giật nảy mình. Cái này tình huống như thế nào? Là tiên nhân hạ phàm sao? Nhất là nhìn thấy ba đại một tiểu tứ nữ tử đều khí chất xuất trần, phản phất tiên nữ giống như dung nhan tuyệt mỹ, càng thêm để bọn họ tưởng rằng tiên nữ hạ phàm. Chỉ là Lục Triển Nguyên luôn cảm giác trong đó có một vị nữ tử vô cùng quen thuộc. Làm sao cảm giác dài đến có điểm giống Lý Mạc Sầu? Sao Nặng Quân cũng nhìn ra, trong đó một vị nữ tử cùng Lý Mạc Sầu có mấy phần giống nhau. Thế nhưng bọn họ lại không dám xác định, dù sao đây là từ trên trời giáng xuống chính là tiên nhân, Lý Mạc Sầu mặc dù võ công cao cường, nhưng còn không đến mức thành tiên a. Đang khi bọn họ nghi ngờ thời điểm, Lý Mạc Sầu mở miệng nói ra, làm sao không quen biết ta sao? Nàng gái này vừa mở miệng, Lục Triển Nguyên nhịn không được kinh ngạc lên tiếng kinh hô, Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nhẹ giọng nở nụ cười, nói ra, đúng, là ta. Nghe nói như thế Lục Triển Nguyên lập tức cực kỳ hoảng sợ, vội vàng bảo hộ ở thê nữ trước mặt nói ra, ngươi muốn làm gì? Nếu là muốn trả thù, chúng ta một người tới. Hắn cùng Hà Nguyên Quân kết hôn thời điểm, Lý Mạc Sầu liền đến đại náo một trận. Lúc ấy bị Khô Vinh đại sư chặn lại định ra 15 năm ước hẹn. Không nghĩ tới 15 năm vẫn chưa tới, đối phương đã tới tìm thủ. Nhìn đối phương dáng vẻ khẩn trương, nếu là đặt qua trước đây Lý Mạc Sầu đã sớm nổi giận, đối phương càng che chở Sao Nặng Quân, nàng đoán chừng càng sẽ để cho đối phương chết càng thảm. Bất quá bây giờ giải ra tâm kết, ngược lại lại nhìn, nàng ngược lại là cảm thấy Lục Triển Nguyên thật sự là một nam nhân không tệ. Tối thiểu nhất đến lúc này, đối phương còn dám làm dám chịu, đối mặt nguy cơ sinh tử còn có thể bảo hộ ở thế nữ trước mặt. Liên hướng điểm này, Lý Mạc Sầu đã cảm thấy đối phương coi như không tệ. Cái này cũng nói rõ chính mình trước đây nhìn nam nhân nhãn quang cũng không tệ lắm, ít nhất không mù mắt. Kỳ thật năm đó rút đi, người khác đều cho rằng nàng là vì Khô Vinh đại sư xuất thủ. Kỳ thật không phải, liền tính Khô Vinh đại sư xuất thủ, nàng cũng có thể hoàn toàn không nể mặt mũi. Nguyên nhân chân chính là vì Nam Đế Đoạn Hoàng gia đem Lâm Triều Anh cho mời tới. Mặc dù Lâm Triều Anh không hề lộ diện, nhưng lúc ấy đã đến Lục Gia Trang bên ngoài, dùng nội lực truyền âm sư mệnh là khó, nàng mới không thể không rút đi. 15 năm ước hẹn là Lâm Triều Anh định ra đến. Lâm Triều Anh là hy vọng dùng thời gian hòa tan Lý Mạc Sầu đối Lục Triển Nguyên tình nghĩa, hòa tan cừu hận. Nếu là 15 năm đều không đủ để cho Lý Mạc Sầu thả xuống oán hận trong lòng, chính mình Đồ Nhi còn muốn tiếp tục trả thù. Cái kia Lâm Triều Anh cũng không còn được, cũng không thể làm sư phụ, buộc chính mình đồ đệ thả xuống cừu hận đi. Có khả năng định ra 15 năm ước hẹn, đã là xem tại Nam Đế mặt mũi. Dù sao nàng Lâm Triều Anh cùng Lục Triển Nguyên còn không có lớn như vậy giao tình. Nếu là 15 năm chính mình đồ đệ đều không bỏ xuống được, cái kia vì đồ đệ có khả năng suy nghĩ thông suốt, không đến mức ảnh hưởng võ đạo cảnh giới, Lý Mạc Sầu nếu là khăng khăng trả thù, nàng cái này cầm sư phụ cũng còn tốt, hiện tại chính mình Đồ Nhi đã hoàn toàn chạy ra, nàng cái này làm sư phụ cũng là trong lòng duy nhất để nàng khó chịu là, tên Đồ Nhi này hình như hơi giải sai lệnh, trở thành một cái nghịch đồ. Một cái hiến sư nghịch đồ. Lúc này Lý Mạc Sầu cười một tiếng, nói ra, Lục Triển Nguyên, không cần khẩn trương như vậy, ta đến không phải trả thù đến. Ta đã buông xuống. Tình tình ái ái loại này sự tình muốn ngươi tình ta nguyện, bẻ sớm dưa cuối cùng không ngọt. Hôm nay ta tới, chính là vì cùng ngươi chấm dứt ân oán. Là muốn nói cho ngươi, từ nay về sau không cần lại lo lắng hãi hùng, về sau ta cũng sẽ không lại đến trả thù, chúng ta từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Chúng ta một đao cắt đứt, ân oán toàn bộ tiêu tán. Nghe đến Lý Mạc Sầu lời nói, Lục Triển Nguyên không nhịn được thư một khẩu khí, hắn tin tưởng Lý Mạc Sầu nói đều là nói thật. Bởi vì Lý Mạc Sầu tính tình là dám yêu dám hận, không cần nói dối. Mặt khác đối phương không có gọi mình là Lục Lang, mà là gọi thẳng tên của mình Lục Triển Nguyên. Hắn liền biết Lý Mạc Sầu là thật buông xuống, đối với chính mình đã không có tình cảm cũng không có hận. Những năm gần đây trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống. Từ đây chính mình người một nhà rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Sau đó nàng thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Mạc Sầu nói ra, "Mạc Sầu, thật xin lỗi. Vương là ta thương tổn sinh mạng ngươi, ta hiện tại trịnh trọng hướng ngươi nói việc vụ. Chương 1111, cưỡng ép đem các ngươi nữ nhi mang đi, vợ chồng ngươi hai người có thể đỡ nổi ta sao?" Chương 1111, cưỡng ép đem các ngươi nữ nhi mang đi, vợ chồng ngươi hai người có thể đỡ nổi ta sao? Lý Mạc Sầu vung tay lên nói ra, "Chuyện trước kia đã đi qua. Chuyện cũ năm xưa ta đã không nghĩ lại nâng. Tất nhiên ngươi tự nhận có lỗi với ta, vậy ta nâng một cái yêu cầu không tính quá đáng a." Lục Triển Nguyên nói ra, "Bất kỳ yêu cầu gì ngươi nâng, chỉ cần không làm thương hại thê nhi ta lớn bé tính mệnh, ta đều đáp ứng." Lý Mạc Sầu hồi đáp, "Tốt, cái kia qua nhiều năm như vậy ta đều một mực sống ở cừu hận bên trong, ta cũng vẫn luôn không có xuất giá. Đồng thời những năm gần đây ta cũng làm một chút nghiệt, được một cái xích luyện tiên tử tên tuổi, chỉ sợ là về sau cũng không tốt tìm nhà chồng. Làm không tốt về sau ta muốn cơ khổ cả đời, dưới gối không con, sau khi chết liền cái nhặt xác người đều không có. Cho nên ngươi đến bồi thường ta, để nữ nhi của ngươi nhận ta làm cái nghĩa mẫu, cái này không quá phận à?" Lục Triển Nguyên nghe đến đó nói ra, "Không quá phận." Vô Song, tới kêu nghĩa mẫu. Lục Vô Song nghe nói như thế đi tới, trừng manh manh mắt to nhìn xem Lý Mạc Sầu. Nàng lúc này cũng không biết hai nhà ân oán, chỉ là nhìn trước mắt đại tỷ tỷ dung mạo thật là xinh đẹp, mà lại là từ trên trời bay xuống, vô cùng tò mò hỏi, "Đại tỷ tỷ ngươi là tiên nhân sao? Ngươi biết bay, ngươi có thể dạy ta cái này biết bay bản lĩnh sao?" Lý Mạc Sầu cười nói ra, "Đương nhiên, ta đến chính là muốn dạy ngươi cái này một thân bản lĩnh. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng nghĩa mẫu, gọi ta một tiếng sư phụ. Lục Vô Song nghe đến đó lập tức quỳ xuống, cao giọng hô, nghĩa mẫu, sư phụ. Lý Mạc Sầu cười ha ha một tiếng, bàn tay nâng lên một chút đem nàng nâng lên, cười nói ra, tốt. Sau đó lại quay đầu nhìn xem Lục Triển Nguyên nói ra, những năm gần đây vì trả thù, ta cũng quên chuyển thừa sư phụ áo thân thể Vô Song vậy mà nhận ta là nghĩa mẫu, ta cũng muốn thu nàng làm đồ trở thành ta phái của mộ đệ tử. Từ hôm nay trở đi để nàng cùng ở bên cạnh ta học tập võ nghệ, yêu cầu này cũng không quá đáng a. Yêu cầu này mới ra Lục Triển Nguyên có chút do dự, sao nặng quân nói ra, không được. Ai biết ngươi Lý Mạc Sầu an chính là cái gì tâm? Nàng hai phu thê thực sự là sợ, năm đó Lý Mạc Sầu có nhiều điên cuồng. Những năm gần đây Lý Mạc Sầu trên giang hồ thanh danh xấu đến mức nào? Cái này để bọn họ làm sao yên tâm đem nữ nhi giao cho nàng? Đối phương yêu cầu này có phải hay không là có âm mưu gì, muốn dùng một loại khác phương pháp trả thù chính mình phu thê? Loại này khả năng cũng không phải là không có. Vì nữ nhi an nguy, nàng quả quyết tự tuyệt. Lý Mạc Sầu cười một nói, chuyện này các ngươi là lấy lòng tiểu nhân đoạt quân tử bụng. Ta đều buông xuống, các ngươi lại còn vô cùng cẩn thận. Là cho rằng ta thu các ngươi nữ nhi làm đồ đệ đem nàng mang đi là không có lòng tốt đúng không? Lục Chiến Nguyên vội vàng hòa giải nói ra, không phải. Hắn thực sự là sợ chọc giận Lý Mạc Sầu mới nói như vậy. Lý Mạc Sầu tự nhiên trong lòng minh bạch, cười một nói, phải hay không phải trong lòng các ngươi minh bạch. Thế nhưng các ngươi không cần phải. Nói xong Lý Mạc Sầu thân thể chậm rãi lơ lửng đến trên không, để hai người cảm giác được vô cùng kinh hãi. Sau đó Lý Mạc Sầu hai ngón tay như kiếm, hướng lên bầu trời chỉ một cái, kiếm đến. Quét quét hai cái phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, ở trên bầu trời không ngừng xuyên qua, giao chức thành một mảnh kiếm tốc độ nhanh đến để Lục Triển Nguyên hạ nguyên quân hoa mắt. Cái kia đầy trời kiếm ảnh phô thiên cái địa, như chỉ riêng như điện, cái này để bọn họ biết những này phi kiếm nếu là thẳng hướng chính mình, chỉ sợ là bọn họ liền một kiếm cũng không ngăn nổi. Sau đó Lý Mạc Sầu hai ngón chỉ một cái nơi xa núi nhỏ, khẽ quát một tiếng, đi. Hai đạo phi kiếm một trái một phải hóa thành hai đạo to lớn kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, tả hữu giao thoa liền phảng phất hai cái cự long đạch phá bầu trời. Ca một tiếng đem ngọn núi nhỏ kia cắt thành hai đoạn. Kinh thiên động địa uy lực, đem hai người đều nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này, đây là nhân lực có khả năng là sao? Đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Lục Chiến Nguyên không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, trong lòng kinh hãi. Lý Mạc Sầu cười nói ra, ta một kiếm này các ngươi có thể đỡ nổi ta hôm nay nếu là ôm ác ý mà đến, ngươi Lục gia trang hôm nay chính là chó gà không tha. Nếu ta thật có cái gì ý đồ xấu, thật muốn cưỡng ép đem các ngươi nữ nhi mang đi, liền vợ chồng ngươi hai người có thể đỡ nổi ta sao? Ta hiện tại tốt âm thanh cùng các ngươi thương lượng, chính là không có ép buộc chi ý, là ôm thiện ý đến. Thu các ngươi nữ nhi là nữ nhi nuôi, thu nàng làm đồ. Ta chỉ là muốn hóa giải chúng ta song phương nghi oán. Đã là các ngươi đối ta tạo thành tổn thương bồi thường, cũng là những năm gần đây, các ngươi lo lắng hãi hùng, ta đối với các ngươi tạo thành tổn thương bồi thường. Chẳng lẽ các ngươi còn không nguyện ý cùng ta bắt tay thân thiện sao? Ta cảnh giới bây giờ đã đạt đến trong truyền thuyết đại tiên thiên, phá toái hư không. Ta cái này một thân bản lĩnh cũng không muốn mang vào phân mộ. Tự nhiên muốn tìm mấy cái có thiên phú đệ tử, truyền thừa y bát của ta. Thu Vô Song làm đồ đệ cũng không chỉ là bởi vì nàng là các ngươi nữ nhi, càng là sát thực thiên tư của nàng không bảo. Nếu là ta dốc lòng dạy bảo lời nói, cái gì ngũ tuyệt vương chủ dương, vậy cũng là cái đệ đệ thế nào? Hiện tại có thể nguyện nàng bái ta làm thầy, để ta mang đi dạy bảo. Mà còn mang đi nàng cũng không phải là cùng các ngươi phu thê phân biệt. Ta hiện tại ngự kiếm phi hành thuấn tức thiên lý, các ngươi về sau nếu là nhớ nàng, nàng về nhà cũng rất thuận tiện. Chẳng lẽ nói vẫn là các ngươi từ đầu đến cuối đối ta còn có cảnh giác, đối chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Lúc này Hoàng Dung cũng cười nói ra, hai vị, ta đến nói một câu. Ta là bang chủ cái bang Hoàng Dung, Quách Tĩnh chi thê, Hoàng Dược sư trí nữ. Ta đến cho Lý Mạc Sầu làm đảm bảo, cam đoan nàng đã sửa sai, không tại làm ác. Nàng thu các ngươi nữ nhi làm đồ đệ tuyệt không ác ý, xác thực chỉ là nghĩ 3.2 dạy bảo nàng. Nàng thu Vô Song làm đồ đệ về sau sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến về Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Đảo cách nơi này cũng không tính xa xôi, đi về phía đông đến bờ biển ngồi thuyền nửa ngày liền đến 9898. Các ngươi về sau nếu là nhớ nữ nhi, tùy thời hoan nên đến Đào Hoa Đảo làm khách. Nghe nói như thế, Lục Triển Nguyên hành lễ nói ra, nguyên lai là Quách đại hiệp thế tử. Thất kính thất kính. Quách đại hiệp nhân phẩm ta là tin được. Cái bang sở tác sở vi cũng là khiến người kính nghệ. Hoàng bang chủ sự tích, ta cũng nhiều có nghe thấy. Tất nhiên là ngươi là Mạc Sầu làm bảo vệ, phu thê chúng ta cũng tin qua được. Tốt, nữ nhi chúng ta liền giao cho Lý Mạc Sầu làm đồ đệ, từ nàng dạy bảo. Chương 1112 bố trí trận pháp Hà Nguyên Quân lúc này cũng nói ra, cảm ơn Hoàng Nữ Hiệp. Chương 1112 bố trí trận pháp Hà Nguyên Quân lúc này cũng nói ra, cảm ơn Hoàng Nữ Hiệp. Có ngươi đảm bảo ta liền yên tâm. Kỳ thật Lý Mạc Sầu lại đối nơi xa Trình Anh cười một tiếng, nói ra, cái kia tiểu nữ hoa thiên tư không sai, cũng một khối tới bái sư đi. Vừa dứt lời, lại nghe được Hoàng Dung hừ một tiếng, tốt ngươi cái Lý Mạc Sầu, cũng dám cướp tỷ tỷ. Ngươi đây là muốn tạo phản a? Trình Anh dựa theo nguyên lai vận mệnh, đó là muốn bái ta cha làm quan môn đệ tử, ngươi cũng dám tiện hồ, thật sự là muốn ăn đòn. Liền xem như muốn thu đồ cũng không tới phiên ngươi. Hôm nay ta thay cha thu đồ, Chính Anh đến đây đi. Về sau ta chính là sư tỷ của ngươi, đi theo ta đi, cùng một chỗ tiến về Đào Hoa Đảo. Chính Anh nghe xong cũng thật cao hứng nhảy tới, cười hỏi, vậy sư tỷ ngươi cũng biết phi sao? Về sau ta cũng có thể giống thần tiên đồng dạng bay tới bay lui sao? Hoàng Dung hồi đáp, đương nhiên có thể. Bản lĩnh của ta có thể so với Lý Mạc Sầu lớn hơn. Ngươi Mạc Sầu thấy ta cũng phải hô một tiếng tỷ 12 tỷ, đúng không? Tiểu Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu nghe nói như thế cười hì hì nói ra, đó là đương nhiên. Ngươi là tỷ tỷ, ta là muội muội. Gia đình này địa vị làm sao cũng không thể thay đổi a. Hoàng Dung ngạo kiều nói ra, tính ngươi nói ngọn. Nói xong Hoàng Dung ném một cái lệnh bài cho Lục Triển Nguyên nói ra, đây là ta Đào Hoa Đảo lệnh bài. Về sau các ngươi nghĩ nữ nhi của mình cùng cháu gái, chỉ cần cầm cái lệnh bài này, đi hướng đông đến trên bờ biển, lấy ra lệnh bài đối với biển cả hô to một tiếng, cầu kiến đảo chủ. Tự nhiên có người tiếp các ngươi tiến về Đào Hoa Đảo. Đến lúc đó nếu là nhìn thấy trong biển linh thú trước đến tiếp các ngươi cũng không cần kinh ngạc. Tuyệt đối không cần kinh hoàng, cưỡi lên những cái kia hải thú liền có thể đến Đào Hoa Đảo. Yên tâm, bọn họ sẽ không tổn thương các ngươi. Nếu là không có cái lệnh bài này, các ngươi cho dù là đến Đào Hoa Đảo bên ngoài cũng tìm không được Đào Hoa Đảo. Càng thêm không cách nào tiếp cận Đào Hoa Đảo. Lục Triển Nguyên nghe đến đó vội vàng đem lệnh bài thu vào, hôm nay nhìn thấy chuyện thần kỳ thực sự là quá nhiều. Hắn biết Hoàng Dung nói tới có thể không phải là giả. Lục gia trước kia cũng là quan lại nhân gia, trong nhà tàng thư rất nhiều, có rất nhiều thần tiên nghe đồn những cái kia thần tiên chỗ ở đều có trận pháp bảo vệ, phàm nhân nếu là không được pháp, cho dù là tiếp cận cũng sẽ bị chướng nhãn pháp làm cho mê hoặc, căn bản tìm không được nhập khẩu. Cho dù là tìm tới nhập khẩu, những cái kia thần tiên nơi ở cũng có rất nhiều cơ quan trận pháp bảo vệ, nếu là không có được đến cho phép tự tiện xông vào, vậy cơ hội là cửu tử nhất sinh. Sau đó trải qua đơn giản lễ bái sư, Lục Vô Song chính thức trở thành Lý Mạc Sầu đồ đệ. Chính anh thành Hoàng Dung tiểu sư muội, chỉ bất quá nàng sẽ theo Hoàng Dung bên cạnh học nghệ. Sau đó ba người nhấc lên ba đạo kiếm quang, Lý Mạc Sầu mang theo Hồng Lam Ba, Lâm Triều Anh mang theo Lục Vô Song, Hoàng Dung mang theo Trình Anh cùng một chỗ bay về phía Đào Hoa Đảo. Lục Triển Nguyên sao nặng quân nhìn xem bọn họ đi xa phương hướng đứng thẳng thời gian rất lâu, Lục Triển Nguyên mới nói ra, đi, về nhà đi. Không nghĩ tới nữ nhi chúng ta chất nữ còn có loại này cơ duyên, ngươi cũng không cần lo lắng. Lý Mạc Sầu đây là thật đắc đạo thành tiên, đã nhìn tấu hồng trần, buông xuống ân oán. Nữ nhi đi theo nàng, tương lai cũng có thể đứng hàng tiên ban trường sinh bất lão, đây là chuyện tốt. Liền xem như không thể thành tiên, tương lai cũng có thể học được một thân bản lĩnh tuyệt đối không thể so với ngũ tuyệt kém, cái này dù sao cũng so đi theo bên người chúng ta tốt. Sao nặng quân nhẹ gật đầu nói ra, lời tuy nói như thế, thế nhưng nữ nhi còn nhỏ, ta vẫn là hơi có chút lo lắng. Chờ thêm một hồi ta đi Đào Hoa Đảo nhìn một chút. Lục Chiến Nguyên nhẹ gật đầu nói ra, được. Chờ thêm bên trên một hồi, chúng ta mang lên lễ vật chính thức đi thăm hỏi Đào Hoa Đảo. Đã có cái tầng quan hệ này, cũng có thể nhiều đi lại. Lục Gia Trang nằm ở Giang Nam, Đào Hoa Đảo liền tại Đông Hải, cả hai cách xa nhau cũng liền mấy trăm km, người thứ ba tốc độ phi hành cũng chính là kiếm quang nhảy lên vừa rơi xuống ở giữa, ngắn ngủi 5-6 phút liền đã đạt tới Thêu Hoa Đảo. Dọc theo con đường này, ba tiểu cô nương bay tại bầu trời bên trong, đó là cảm giác được lại hưng phấn lại kích thích, không ngừng hô to gọi nhỏ, hoạt bát vô cùng. Chờ rơi vào trên đảo, Hoàng Dung cười một nói, chờ ta bố trí một phen, đem Đào Hoa Đảo dùng trận pháp bao phủ lại, chế tạo thành một cái thế ngoại đảo nguyên. Nói xong nàng liền ném ra một cái trận bàn, dùng tay kết động pháp quyết, trong chốc lát, mấy cái trận pháp đã bố trí xong. Đầu tiên là một cái tụ linh trận, bao phủ toàn bộ Đào Hoa Đảo, sẽ để cho Đào Hoa Đảo linh khí so ngoại giới nồng đậm bên trên gấp 10. Đồng thời Hoàng Dung tiện tay bung ra, tại Đào Hoa Đảo gieo rất nhiều trăm năm linh cây đảo. Cái này sẽ để cho Đào Hoa Đảo linh khí tiến một bước gia tăng, nhất là khu vực hải tâm, sẽ có được gấp trăm lần nồng độ linh khí. Trừ cái đó ra, còn có một cái công phòng nhất thể trận pháp bao phủ Đào Hoa Đảo. Trận pháp có thể chịu đựng lấy lớn tiên tiên cảnh giới công kích. Ngoài ra còn có một cái càng lớn trận pháp bao phủ Đào Hoa Đảo xung quanh 30 km khu vực. Đó là một cái huyễn trận mê trận, tiến vào trong trận nhân viên hoặc là thuyền đều giống như tiến vào mê cung đồng dạng sẽ bất chi bất giác tránh đi Đào Hoa Đảo, 837 không cách nào tiến vào trong đảo. Đến mức nói lại trận pháp cao minh Hoàng Dung liền không có bố trí, dù sao chỉ là một cái hạ đẳng thế giới võ hiệp. Cao nhất vũ lực trị cho an bệ bụng chính là tiên tiên đại viên mãn. Có khả năng chống đỡ được đại tiên tiên tu luyện giả đã hoàn toàn đủ. Có thể nói như vậy, nếu là có lớn tiên tiên cấp bậc cao thủ trước đến Đào Hoa Đảo, cái kia trên cơ bản liền là người một nhà, không thể nào là người ngoài. Lúc này Hoàng lão tả cũng mang theo bọn người hầu trước đến nên đón, nhìn thấy Hoàng Dung cao hứng phi thường, Dung Nhi, ngươi trở về. Cha chợt đều cũng lên. Ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lúc nào đem nương ngươi cấp cứu tới? Hoàng Dung nói ra, cha không nên gấp gáp. Chờ ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền bắt đầu. Để bảo đảm không có sơ hở nào, đến lúc đó người không có phận sự không muốn tiếp cận nhiều nhất 3-4 ngày thời gian liền tốt. Hoàng lão tả gật đầu nói ra, tốt, không có vấn đề. Hoàng Dung lại giới thiệu nói, vị này là Lâm Triều Anh, vị này là Lý Mạc Sầu. Hoàng lão tả nghe đến đó không nhịn được kinh ngạc nhìn Lâm Triều Anh, sững sờ nói ra, là, thật sự là Lâm Triều Anh. Trời ạ, cùng năm đó thời điểm chết như lúc đồng dạng. Không, phải nói là càng thêm mỹ lệ. Trời ạ, ngươi cũng sống lại. Chương 1113 mỹ nhân nhi chàng chủ xoắn xuýt, quá lớn mật. Chương 1113 mỹ nhân nhi chàng chủ xoắn xuýt, quá lớn mật. Lâm Triều Anh trong lòng nói ra, đúng vậy à. Hoàng lão tả, nhiều năm không thấy ngươi đều già rồi. Ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi dạy một nữ nhi tốt. Ta có thể sống sót tất cả đều là dựa vào nữ nhi của ngươi đem ta cứu sống. Cảm ơn. Hoàng lão tả nghe xong cười ha ha. Hắn lần này yên tâm, liền Lâm Triều Anh đều có thể cứu sống, cái kia nàng thê tử Phùng Hành khẳng định cũng có thể cứu sống. Hoàng Dung nói ra, cha, về sau các nàng chính là hàng xóm của chúng ta. Ta nhận Lâm Triều Anh làm tỷ tỷ, nhận Lý Mạc Sầu làm muội muội, về sau chúng ta các luận các đích. Mặt khác ba cái tiểu gia hỏa theo thứ tự là Lý Mạc Sầu đồ đệ, còn có một cái Trình Anh là ta thay ngươi thu đồ đệ, xem như là tiểu sư muội của ta. Bởi vì ta bấm ngón tay tính toán, nàng cùng ngươi có sư đồ duyên phận, cho nên liền đem người mang về. Bất quá về sau dạy bảo lời nói, liền để nữ nhi tới đi. Hoàng lão tả gật đầu nói ra, không có vấn đề. Ta cái này liền an bài xuống người cho mấy người chuẩn bị chỗ ở. Sau đó Hoàng Dung lại đem Lâm Triều Anh gian phòng bố trí đến giống như nhà mới đồng dạng. Ngay sau đó Đỗ Vũ vượt giới mà đến. Lâm Triều Anh mặc màu đỏ chót kết hôn nương lễ phục, nhìn xem Đỗ Vũ có mấy phần thần trương. Năm đó nàng cùng Vương Trùng Dương mặc dù có tình cảm, thế nhưng từ đầu đến cuối không có bước ra một bước cuối cùng. Lúc nàng chết mặc dù đã 30 mấy tuổi, nhưng lại vẫn là hoàn bích chi thân, đối với chuyện nam nữ cũng là kiến thức nửa đời, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Huống chi nàng còn không có cùng Đỗ Vũ gặp mặt qua. Chỉ là bởi vì chính mình đánh cược thua liền muốn dựng vào thân thể, liền càng căng thẳng hơn ra mồ hôi. Mãi đến Đỗ Vũ vén lên khăn cô dâu, nhìn thấy Đỗ Vũ một khắc này, cả người đều ánh mắt sáng lên, tốt anh tuấn nam nhân. Đối phương khí chất cũng là hoàn mỹ không một tí vết, thật sự là anh tuấn tiêu sái. Cái này để Lâm Triều Anh nhịn không được tim đập rộn lên, có một loại vừa thấy đã yêu cảm giác. Đây cũng không phải là nàng ảo giác, Đỗ Vũ hiện tại nhan trị đã vượt qua 150 phân. Đó là đã siêu biệt phàm nhân, thần cấp dung nhan. Có thể nói như vậy, bình thường nữ nhân liếc hắn một cái liền sẽ luân hãm hồng lang ba, chính anh, Lục Vô Song ba người vừa tới đến Đào Hoa Đảo, mới vừa đổi địa phương, trong lúc nhất thời cũng đều ngủ không được. Ba cái tiểu tỷ muội nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Nghĩ đến cả ngày hôm nay kinh lịch, ngồi phi kiếm, ngự kiếm phi hành thuấn tức tiên lý cảm giác, thật sự là quá khốc. Các nàng là lần đầu tiên phi hành, vẫn là tốc độ siêu thanh phi hành, cảm giác thật là quá đẹp rồi. Cái này để các nàng đối với tương lai học tập võ công, tu luyện thành tiên càng thêm mong đợi, âm thầm quyết định về sau phải cố gắng cùng sư phụ học tập võ công. Mà Hoàng Lao Tả cũng tại nghĩ đến ngày mai hoặc ngày kia phục sinh thê tử sự tình, cũng tân sinh chờ mong, rất cái kia chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến về sau còn có cùng thê tử tại đoàn tụ một ngày, hắn liền rất kích động. Ngày thứ hai, Lâm Triều Anh đến trưa mới tỉnh lại. Hồng Lăng Ba, Chính Anh, Lục Vô Song ăn xong cơm sáng, tại Hoàng Dung dạy bảo bên dưới bắt đầu luyện võ. Hoàng Dung trước cho mỗi người phát một cái linh quả, thiên về tại cải thiện thể chất gia tăng thiên phú, đồng thời không có quá nhiều cho gia tăng thực lực của các nàng. Bởi vì các nàng còn nhỏ, trước muốn đánh tốt căn cơ, về sau tu luyện các loại võ công pháp thuật mới sẽ làm ít công to. Hiện tại không nóng nảy. Dù vậy dạng này linh dược hiệu quả phát huy, các nàng cũng bước vào hậu thiên cảnh giới. Hoàng Dung dạy không dụng tâm, cái này về sau đều là người một nhà, nàng tự nhiên tận tâm tận lực. Ba người luyện võ thiên phú cũng không tệ, học rất chân thành, Hoàng Dung cũng rất hài lòng. Dựa theo loại này tốc độ, chỉ cần một tháng đánh xuống căn cơ, liền có thể sử dụng trên phạm vi lớn gia tăng linh quả linh dược, rất nhanh thực lực của các nàng liền có thể đạt tới đại tiên tiên. Sau đó Lý Mạc Sầu cùng Lâm Triều Anh cũng bị gia nhập vào Hoàng Long hệ thống phụ thuộc thành viên, đồng thời nắm giữ ra vào Côn Lôn Khư quyền hạn. Làm hai người theo Hoàng Dung cùng một chỗ xuyên việt đến Côn Lôn Khư, nhìn thấy tiên gia cảnh tượng để hai người đều là giật nảy cả mình. Cảm thán nói, nơi này thật là tiên giới tiên cảnh. Sau đó các nàng cũng gặp được càng nhiều tỉ muội, rất nhanh liền đánh thành một mảnh. Nhìn trước mắt video mời, Thương Tú Tuân nhịn một chút không được cắn chính mình ngón tay ngọc nhỏ dài, lâm vào xoắn xuýt bên trong. Thử, tên bại hoại này lại nghĩ cùng ta video. Đây là lại thèm thân thể của ta. Thế nhưng đến cùng muốn hay không để hắn nhìn đâu. Nếu là không cho hắn nhìn, hắn có ăn ngon không cho ta làm sao bây giờ. Cái này mỹ nhân nhi chàng chủ tại nơi đó do dự, ai bảo nàng là một cái mỹ thực kẻ yêu thích đâu. Đại đường vương triều tài nấu ăn cùng hậu thế có thể là kém 1400 năm, kém rất rất nhiều. Nên qua hiện đại xã hội bát đại tự điển món ăn, Thương Tú Tuân lại ăn đại đường đồ ăn cảm giác thật là làm nhưng không bị. Sau đó hắn chu miệng nhỏ tự nói ra, dù sao một hồi trước nên nhìn đều nhìn qua, lại để cho hắn nhìn nhiều hai mắt cũng không có gì. Lại nói ngăn cách một cái thế giới đâu, hắn còn có thể đem ta ăn. Mà còn liền để một mình hắn nhìn, cũng không có người biết. Nói như vậy cũng không mất mặt. Nghĩ đến nàng đây cũng không tại xoắn xuýt, bắt đầu chậm rãi thoát y đi sau một lát ngượng ngùng trừ bỏ gò bó, bắt đầu kết nối video, mở ra một tràng vượt thời không quả trò chuyện. Đợi đến Đồ Vũ kết nối video lần đầu tiên nhìn sang, hắn liền kém chút máu mũi phun ra ngoài, ngọt ảo. Mỹ nhân nhi chàng chủ cũng quá lớn mật đi. Cái này lần thứ nhất có thể nói là ngoài ý muốn. Hiện tại còn tới a? Cái này rõ ràng là cố ý nha. Ta hoài nghi ngươi là cố ý câu dẫn ta, thế nhưng ta không có chứng cứ. Tốt à, cái này không trọng yếu, dạng này câu dẫn về sau lại đến một tá, càng nhiều càng tốt nha. Cái này thật sự là Đỗ Vũ hiểu lầm, Thương Tú Tuân tâm tư tương đối là đơn thuần. Nàng trước đây là một cái thiên kim đại tiểu thư, xuất liên tục nông trường cơ hội cũng không nhiều. Cho nên nàng đơn thuần cho rằng mỗi một lần video đều muốn như lần trước đồng dạng thẳng thắn gặp nhau đâu có. Cho nên mới có cái này mỹ lệ hiểu lầm. Chương 1114 luận cưa gái máy bay điểm trợ tầm quan trọng, Thương Tú Tuân bị giao độc quẻ. Chương 1114 luận cưa gái máy bay điểm trợ tầm quan trọng, Thương Tú Tuân bị giao độc quẻ. Bất quá đôi tay cũng sẽ không nhiều làm giải thích, mà là duỗi cái ngón tay cái hảo chúc một phen. Mỹ nhân nhi chàng chủ đại khí. Vĩnh viễn thần. Ta thật không nghĩ tới chúng ta mới vẹn vẹn lần thứ hai gặp mặt, ngươi liền như thế hào phóng. Đây là thật không có lấy ta làm người ngoài a. Ta còn tưởng rằng lần này ngươi muốn đem chính mình bao cực kỳ chặt chẽ đâu. Thế nhưng ta thật không nghĩ tới, tỷ tỷ ngưu phê, tỷ tỷ cục khí. Vậy mà như thế không khách khí, xem ra vẫn là ta chật hẹp. Tỷ tỷ cho lấy, ta cũng lập tức thẳng thắn gặp nhau. Thương Tú Tuân lập tức bối rối, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói video còn có thể mặc quần áo sao? Đỗ Vũ cũng sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, người nào nói cho ngươi video không thể lấy mặc quần áo? Thương Tú Tuân càng bối rối, ta cho rằng video không thể mặc y phục đây. Đỗ Vũ nghe đến đó mãi đến hiểu lầm, thằng hắn một cái, sau đó nói ra, kỳ thật ta không mặc quần áo là đúng, chống chân khỏe mạnh hơn. Thương Tú Tuân cái này mới mặt đỏ lên, biết chính mình hiểu lầm. Thật là mất mặt ta, chính mình chủ động đưa tới cửa để người nhìn. Không khỏi lập tức nói ra, ngươi chờ một hồi, ta đi mặc bộ y phục. Đỗ Vũ đội vàng khoát tay nói ra, đường A đường 983 à, đều đã dạng này, lại mặc có ý tứ sao? Dạng này cũng rất tốt a. Dù sao nên nhìn đều nhìn xong. Sau đó Thương Tú Tuần nghiêng tú bài trầm ngâm một chút, nói ra, hình như có đạo lý. Sau đó hai người liền trò chuyện mở, chỉ chốc lát sau liền không có xấu hổ. Nói như thế nào đây, trò chuyện một chút Thương Tú Tuần còn cảm giác được dạng này càng thêm tự tại, còn có một loại nho nhỏ cảm giác hưng phấn. Không khỏi quỷ thần xui khiến hỏi một câu, đẹp mắt không? Đồ Vũ lập tức trả lời, đẹp mắt ta, đương nhiên đẹp mắt. Tỷ tỷ dáng người quả thực là tạo hóa trung thần tú, quỷ phụ thần công. Đồ Vũ trả lời để Thương Tú Tuần rất hài lòng. Cho nên đối với Đồ Vũ muốn thưởng thức núi cảnh, du lịch sơn cốc yêu cầu cũng đều không có cự tuyệt. Đồ Vũ lại nói ra, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, có lẽ nhiều chụp mấy tấm hình đem mỹ lệ ghi chép lại 10 năm 100 năm về sau còn có thể lấy ra thưởng thức một chút dung nhan khi còn trẻ. Thương Tú Tuần tò mò hỏi, chụp ảnh là cái gì? Đồ Vũ nói ra, chụp ảnh chính là một loại siêu thần kỳ vẽ tranh kỹ thuật. Có khả năng một nháy mắt đem tình cảnh mới vừa rồi toàn bộ vẽ xuống đến, mà lại là vô cùng chân thật, vô cùng rõ ràng. Dạng này, ta đến dạy ngươi tự chụp. Chờ đập xong sau ngươi phát cho ta đánh giá đánh giá. Cứ như vậy Thương Tú Tuần tại Đỗ Vũ chỉ huy bên dưới học được tự chụp, cảm giác vô cùng thần kỳ, thật sự là có ý tứ. Tâm tư đơn thuần Thương Tú Tuần thật đúng là đem đập xong ảnh nghệ thuật thật phát cho Đỗ Vũ, để hắn đánh giá. Sau đó Đỗ Vũ liền lấy hắn chụp ảnh đại sư nhãn quang đưa ra rất nhiều quý giá ý kiến. Ngay sau đó Thương Tú Tuần liền hóa thân thành người mẫu, tại Đỗ đại sư yêu cầu và áo ra các loại chụp ảnh tư thái. Chỉ bất quá càng đập Thương Tú Tuần càng cảm giác kỳ quái, mặc dù nàng đơn thuần nhưng cũng cảm giác được có chút không đúng lắm, không khỏi mà hỏi, ngươi giao những này đứng đắn sao? Đỗ Vũ mặt không đỏ tim không đập hồi đáp, đứng đắn a, đương nhiên đứng đắn. Cái nhóm này bên trong những nữ nhân khác đều là như thế tự chủ nhà. Thương Tú Tuần không khỏi gãi đầu một cái nói ra, thật, ngươi chớ gạt ta. Đỗ Vũ nói ra, không tin ngươi hỏi một chút trưởng tôn tỷ tỷ các nàng có phải như vậy hay không. Thương Tú Tuần nghe xong đội vàng liên hệ trưởng tôn hoàng hậu từ hoàng hậu các nàng, hỏi thăm liên quan tới tự chụp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được đến đáp án không có sai biệt. Thậm chí trưởng tôn hoàng hậu các nàng còn hướng Thương Tú biểu hiện ra chính mình ảnh nghệ thuật. Muội muội nha, dù sao trong nhóm đầu cũng không có những người khác, đập ảnh nghệ thuật ngươi nếu là không đưa cho người khác, cũng chỉ có chính mình có khả năng nhìn thấy. Không cần lo lắng tiết lộ. Nữ nhân sao? Dung nhan luôn có giả đi một ngày, dùng loại này phương thức đem chính mình xinh đẹp nhất mặt tốt ghi chép lại, đây là chuyện thật tốt. Dù sao chỉ có chính mình có thể thấy được, to gan hơn một điểm lại sợ cái gì. Sau đó Thương Tú Tuần liền bị mang sai lệnh, nguyên lai thật là dạng này. Trưởng tôn tỷ tỷ nói có đạo lý, từ tỷ tỷ nói có đạo lý. Hai nàng đều là hoàng hậu, cũng không sợ, cũng dám nghệ thuật tự chủ, ta sợ cái an đúng vậy à, hiện tại không đập, chờ sau này già nghĩ đập đều đập không được. Chỉ có thể nói đơn thuần tiểu muội muội thật tốt lắc lư. Đám này bên trong các nữ nhân cái nào không phải Đỗ Vũ máy bay liệm trợ nhà, hai ba lần một đám người một đám lắc lư liền đem Thương Tú Tuần cho lắc lư. Sau đó đối với Đỗ Vũ chỉ đạo các loại đặc sắc độ khó cao động tác, cũng không tại bài xích, còn vô cùng phối hợp. Cái này để Đỗ Vũ vô cùng cảm khái, đều nghĩ viết một thiên luận bàn luận cưa gái tán gái máy bay liệm trợ tầm quan trọng. Một cái hợp cách máy bay liệm trợ, có thể đem công lực tốc độ để cao hơn gấp 10 lần a. Mà chính mình trong nhóm đầu cái kia tất cả đều là vương bài máy bay liệm trợ. Đây thật là để Đỗ Vũ cảm động không được. Có dạng này một đám máy bay liệm trợ tồn tại, lo gì đại sự không được. Đây chính là vương mẫu Loan Loan và bầy, cũng có thể rất nhanh cho lắc lư bên trên giường. Nguyệt Hoa phía dưới, Tiểu Thanh ngay tại quanh chân tu luyện. Bạch Tố Trinh cùng nàng thân như tỉ muội, từ hệ thống được đến tài nguyên tự nhiên cũng là không khách sắt cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh mấy cái linh quả xuống bụng, đạo hạnh chỉ tại không ngừng đề cao. Chỉ một lát sau, tu luyện thực lực liền đã đạt đến đi tinh ngũ cấp, 5000 năm đạo hạnh. Ở cái thế giới này, yêu quái tu luyện ngàn năm xưng là ngàn năm đạo hạnh, ước chừng nắm giữ tương đương với bình thường thần chỉ cảnh giới thực lực. Ngàn năm là một cái thẻ gia bảo, là thành thần thành tiên tiêu chuẩn thấp nhất. Mà tại yêu giới thì là được gọi là pháp vương. Cũng tỉ như nói Bạch Tố Trinh nguyên lai tu vi chính là 1700 năm, lại thêm nàng là Ly Sơn lão mẫu môn hạ, sẽ sử dụng thứ ba chân hỏa loại này cao thâm pháp thuật. Bạch Tố Trinh thực tế chiến lược ước chừng tương đương với hành tinh tứ giai, tương đương với bình thường yêu quái hơn 4000 năm tu vi chiến lực. Cho nên liền hắc bạch vô thường loại này địa phủ tiểu thần tiểu tiên đều đánh không lại nàng. Tiểu Thanh thực tế thời gian tu luyện chỉ có không đến 800 năm, bất quá nàng cũng có một chút kỳ ngộ, thực tế sức chiến đấu đã vượt qua ngàn năm tu vi. Đây cũng là vì cái gì pháp hải cũng xưng Tiểu Thanh là ngàn năm xà yêu nguyên nhân. Thứ nhất, nàng thời gian tu luyện tiếp cận, thứ hai, trọng yếu nhất chính là thực lực của nàng là ngàn năm đại yêu. Mà lúc này, cái này trong vòng một đêm Tiểu Thanh thực lực liền đã đạt đến 5000 năm đại yêu tiêu chuẩn, thật sự là tổng chương 1115 tháng 12 mân tôi kiếm hộp Tiểu Thanh một cái đem phun ra nội đan nuốt vào trong bụng, sau khi mở mắt ngạc nhiên nhảy nhảy nhót nhót, tỷ tỷ, ta đã có 5000 năm tu vi. Chương 1115 tháng 12 mân tôi kiếm hộp Tiểu Thanh một cái đem phun ra nội đan nuốt vào trong bụng, sau khi mở mắt ngạc nhiên nhảy nhảy nhót nhót, tỷ tỷ, ta đã có 5000 năm tu vi. Bên kia tu luyện Bạch Tố Trinh cũng mở to mắt kết thúc tu luyện, đôi mắt bên trong sặc sỡ lóa mắt. Trong lòng nàng càng là mừng rỡ, bởi vì trong vòng một đêm nàng tu vi đã đạt đến hàng tinh một cấp, trở thành vạn năm yêu hoàng. Thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh, tại thần giới đây là siêu việt bình thường thần nhân, đạt tới thiên thần cấp. Thực lực như vậy đã có khả năng theo kịp thiên đình bình thường thiên tướng. Bây giờ cái này thế giới, thần tiên chân thân đã không thể tùy tiện hạ giới. Có khả năng chân thân hạ giới thần tiên, cấp bậc cao nhất cũng chính là thần tướng, hàng tinh cấp. Cho nên nắm giữ thực lực như vậy, Bạch Tố Trinh đã tiếp cận cái này nhân gian thế giới chiến lực trần nhà. Nếu là lại gặp phải pháp hải, cho dù trong tay hắn có Phật tổ tử kim bát, Bạch Tố Trinh cũng không tại e ngại hắn. Bạch Tố Trinh hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta tỷ muội có phiên này cơ duyên, thật muốn cảm tạ cái này chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bậy. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, tỷ tỷ, vậy chúng ta muốn làm sao cảm tạ Đỗ tướng công? Sau đó Tiểu Thanh hì hì cười một tiếng nói ra, Đỗ tướng công vóc người xoái, lại phong lưu phong khoáng, thực lực cường đại chẳng những để thực lực của chúng ta tăng trưởng, còn giúp tỷ muội chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ. Có muốn hay không chúng ta lại cùng hắn video cho hắn nhảy mấy bản, thật tốt cảm tạ hắn một phen đi. Nghe đến Tiểu Thanh lời nói, nghĩ đến cùng Đỗ Vũ thẳng thắn gặp nhau quá trình, Bạch Tố Trinh cũng là hơi đỏ mặt. Sau đó liếc một cái Tiểu Thanh nói ra, ngươi cái này tiểu nhi tử có phải là Tư Xuân? Hẳn là ngươi đã thích Đỗ tướng công. Tiểu Thanh rất khẳng định một gật đầu nói ra, đúng thế, ta xác thực thích Đỗ tướng công, chẳng lẽ tỷ tỷ không vui sao? Bạch Tố Trinh nghe đến đó hừ một nói, đừng vội nói bậy, tỷ tỷ có thể là có gia thất người. Tiểu Thanh ngươi thật sự là không che đậy miệng. Tiểu Thanh cười nói ra, có gia thất liền có gia thất thôi, ta chỉ là hỏi tỷ tỷ có thích hay không Đỗ tướng công, lại không nói để tỷ tỷ gả cho hắn. Đỗ tướng công luận phương diện nào không thể so nhà chúng ta Hứa tướng công cường. Nguyên lai ta chỉ cho là Hứa tướng công dài đến nhất là Mi Thanh Mục Tú, thế nhưng không nghĩ tới trên thế giới này còn có so Hứa tướng công dài đến đẹp trai hơn càng xinh đẹp. Kỳ hỉ, ta đúng là thích hắn. Đỗ tướng công giúp chúng ta đại ân như vậy, chúng ta không thể báo đáp, tỷ tỷ nếu không liền lấy thân báo đáp đi. Bạch Tố Trinh nghe đến đó vội vàng cười đánh lấy Tiểu Thanh nói ra, còn nói mê sảng. Tiểu Thanh hồi đáp, sợ cái gì? Dù sao tỷ tỷ thân thể đã bị nhìn, lại để cho hắn nhìn nhiều vài lần lại như thế nào? Mà còn ngăn cách một cái thế giới, Hứa quan nhân cũng không biết. Lại nói, chúng ta xác thực không có biện pháp gì tốt báo đáp hắn. Bạch Tố Trinh nghe đến đó hơi đỏ mặt, liếc qua, Tiểu Thanh nói ra, nói có hai phần đạo lý dù sao đã bị nhìn qua, để hắn nhìn nhiều vài lần cũng là không quan trọng. Chúng ta cũng xác thực không có gì tốt báo đáp hắn. Vậy liền như ngươi lời nói, cho hắn nhảy mấy bản, để hắn nhiều vài lần đi. Bạch Tố Trinh điểm mở Đỗ Vũ giao diện, nàng còn là lần đầu tiên chủ động đi trộm người khác đồ vật. Sau đó liền thấy Đỗ Vũ vườn trái cây bên trong phi thường to lớn, mà còn trồng trọt đồ vật vô cùng phong phú. Chẳng những có lương thực rau dưa trái cây, còn có các loại hoa cỏ mới lạ thực vật dược liệu chờ chút. Nàng lần thứ nhất trộm đồ, tâm tình có chút khẩn trương. Tùy tiện nhấn một cái, điểm vào một gốc mân tôi bên trên. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được hoa hồng một gốc. Cái này gốc hoa hồng tại xuyên việt chiều không gian thời không thời điểm phát sinh biến dị, phân hóa ra 12 gốc màu sắc khác nhau hoa hồng, đồng thời tiến hóa thành lục phẩm hậu thiên linh vật. 12 gốc hoa hồng hoa nở về sau, trải qua đơn giản tế luyện, liền có thể gọi là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tháng 12 mân tôi kiếm. Lấy ngàn năm linh đảo một làm kiếm hộ, đồng thời lấy mân tôi kiếm trận tiến hành phụ trợ, có thể tiến một bước chế tạo thành thượng phẩm hậu thiên linh bảo tháng 12 mân tôi kiếm hộ. Sử dụng thời điểm mở ra kiếm hộ, lấy tâm ngự kiếm, có thể sử dụng đơn thanh phi kiếm, nắm giữ khai sơn phân hải chi uy. Mỗi một chiếc khác biệt màu sắc mân tôi ở giữa, còn nắm giữ khác biệt thần kỳ uy lực. Ba cái mân tôi kiếm tạo thành kiếm trận, có thể bộc phát trung phẩm hậu thiên linh bảo chi uy, có thể phá vỡ núi ngược lại nhạc, không gì không phá. 12 thanh mân tôi kiếm khí ra tạo thành kiếm trận, chính là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, hoàn toàn phát huy uy lực có thể cùng Thái Ất một trận chiến. Đinh, Đỗ Vũ tặng cho ngươi ngàn năm linh bảo một. 12 gốc hậu thiên mân tôi tự động tế luyện thành tháng 12 mân tôi kiếm hộ. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được tháng 12 mân tôi kiếm hộ. Đinh, chúc mừng hảo hữu của ngươi Đỗ Vũ đồng thời thu hoạch được tháng 12 mân tôi kiếm hộ. Nghe đến cái này nhắc nhở, Bạch Tố Trinh thật sự là mừng rỡ như điên, trời ạ, vậy mà là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Pháp bảo cấp bậc đại khái có thể chia làm linh, thánh, thần, tiên, hậu thiên, tiên thiên mấy cái cấp bậc. Linh cấp là nắm giữ một ít pháp lực uy năng bảo vật, lại được xưng là pháp khí. Thánh cấp là phàm gian đắc đạo cao nhân sử dụng pháp bảo. Có uy lực lớn hẹn tương đương với thôn vệ thế giới A6, A cấp 9 trang bị, nắm giữ chiến thần cấp uy lực. Thần cấp pháp bảo cũng kêu thần bảo, là thần chỗ sử dụng pháp bảo vũ khí. Lại chia nhỏ là thần khí, thiên thần khí, thần vương khí. Chỗ đối ứng sử dụng đối tượng là hành tinh cấp, hàng tinh cấp cùng vũ trụ cấp. Tiên cấp pháp bảo là so thần càng cường đại tiên chỗ sử dụng pháp bảo vũ khí. Lại chia nhỏ là trời tiên khí, huyền tiên khí, cùng kim tiên khí. Tiên khí bên trên là hậu thiên pháp bảo. Lại phân làm hậu thiên pháp bảo, hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên chí bảo cấp 3 cửu phẩm. Hiện tại chính mình được đến cái này tháng 12 mân tôi kiếm hộ, vậy mà là thượng phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo. Hoàn toàn phát huy uy lực, vậy mà có thể cùng Thái Ức Kim Tiên một trận chiến. Đây thật là đã cường đại đến cực điểm. Mà còn hệ thống lấy được vật phẩm, thiên nhiên mà nhưng sẽ căn cứ người sở hữu thực lực tự động nhận chủ, kích hoạt đồng thời tế luyện. Cho nên Bạch Tố Trinh đã được đến cái này kiếm hộ bên trên lục trọng hậu thiên cấm chế liền có 2 trọng đã bị kích hoạt. Cho nên cái này kiếm hộp bây giờ tại Bạch Tố Trinh trong tay liền đã có khả năng phát huy hàng tinh cấp uy lực. Phối hợp thêm Bạch Tố Trinh bản thân đạo hạnh, có thể cùng hàng tinh hậu kỳ một trận chiến. Cái này để chiến lực của nàng lại tăng gấp mấy lần 10. Chương 1116 Hải Nam Trúc Diệp Thanh, chương 1116 Hải Nam Trúc Diệp Thanh, hiện dưới loại tình huống này, nếu là Pháp Hải dám đến gây chuyện, Bạch Tố Trinh tùy tiện rút ra một cái tháng 12 mân tôi kiếm liền có thể đem chém giết. Lần này Bạch Tố Trinh trong lòng tảng đá lớn là triệt để rơi xuống. Nàng đã thành cái này thế giới phàm giới chiến lực trần nhà. Lúc này nàng lại nhìn về phía Đỗ Vũ nông trường. Đỗ Vũ nông trường hiện tại cũng là phi thường náo nhiệt, các loại động vật đều có, trên bầu trời bay, trong nước bơi, trên mặt đất bò, có bình thường gia cầm, heo ngựa dê bò, cũng có các loại động vật hoang dã, lạc đà linh dương mai hoa lộc, liền sư tử lão hổ đều có. Đỗ Vũ thực lực bây giờ đủ mạnh, toàn thế giới đi một lần, đủ tiểu động vật liền bị nàng thu hết chính mình nông trường. Vì chính là để có thể ăn cắp động vật chủng loại càng nhiều hơn dạng hóa. Bất quá bị giới hạn hệ thống đẳng cấp, hiện tại nông trường bên trong chỉ có thể duy nhất một lần nuôi thả 32 loại động vật. Về sau đẳng cấp tăng lên, còn có thể tiến một bước giải tỏa càng nhiều chủng loại. Bạch Tố Trinh tại Đố Vũ nông trường bên trong cũng nhìn thấy đồng loại của mình, rắn. Trong đó có một đầu xanh tươi lướt át, xanh phát lam con rắn nhỏ, dài đến vô cùng đáng yêu, toàn thân miếng vảy chiếu lấp lánh. Bạch Tố Trinh một cái nhìn sang, liền để nàng nhớ tới Tiểu Thanh, cho nên chỉ tay một cái. Đinh, ăn cắp thành công, thu hoạch được Hải Nam Trúc Diệp Thanh hai cái. Cái này hai cái Hải Nam Trúc Diệp Thanh tại vượt giới thế giới chiều không gian thời điểm phát sinh biến dị tiến hóa, trở thành hai cái hậu thiên linh bảo cấp Trúc Diệp Thanh rắn. Đồng thời tại thành thục về sau tự động hóa là hai cái hạ phẩm linh bảo bảo kiếm, Tinh Lam Trúc Thanh kiếm. Trôi kiếm bích lục, thân kiếm phi lam, bên ngoài dị thường mỹ lệ, đây cũng là một cái dị thường sắc bén lực sát thương kinh người pháp bảo. Bị cái này hai thanh bảo kiếm quẹt làm bị thương vết thương, sẽ khiến cho đối phương thu hoạch được mãnh liệt độc tính tổn thương. Theo cấm chế không ngừng bỏ niệm phong, chỗ bám vào độc tính sát thương sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng có khả năng hạ độc chết kim tiên, để thái ớt kim tiên đều cảm giác được đau đớn khó nhịn. Đồng thời hai thanh bảo kiếm tạo thành song kiếm, hợp lại có trung phẩm hậu thiên linh bảo uy lực. Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được trung phẩm hậu thiên linh bảo, Lam Tinh Trúc Xanh Song Diệt Kiếm. Đinh, chúc mừng ngươi bạn tốt Đố Vũ thu hoạch được trung phẩm hậu thiên linh bảo, Lam Tinh Trúc Xanh Song Diệt Kiếm. Bạch Tố Trinh xem xét không nhịn được trong lòng kinh hỉ, cái này pháp bảo quả thực chính là cho Tiểu Thanh đo thân mà làm nha. Tiểu Thanh bản thể chính là một đầu thanh xà, chính xác đến nói là một đầu trúc diệp thanh. Hai cái pháp bảo bảo kiếm vừa vặn cũng là hai cái Nam Hải Trúc Diệp Thanh biến thành, có thể nói là đồng bản đồng nguyên, tại Tiểu Thanh trong tay càng có thể phát huy uy lực. Không những như vậy, cái này hai thanh bảo kiếm là Bạch Tố Trinh từ hệ thống đoạt được, cho nên bảo kiếm vừa ra tới liền đã bị luyện hóa hai trọng cấm chế có thể phát huy hàng tinh cấp thực lực. Cái này nếu là đưa cho Tiểu Thanh sử dụng, như vậy liền xem như hàng tinh cấp thiên thần Tiểu Thanh cũng không tại e ngại, an toàn càng có bảo đảm. Bạch Tố Trinh không nói hai lời, từ hệ thống lấy ra cái này hai thanh bảo kiếm liền ném cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, nhìn xem cái này pháp bảo ngươi dùng đến có thể thích hợp. Bởi vì là hệ thống chế tạo, cái này pháp bảo tự động nhận Bạch Tố Trinh làm chủ, đồng thời Bạch Tố Trinh cũng có thể xác định cái này pháp bảo cho người khác sử dụng, pháp bảo cũng sẽ tự động nhận chủ. Tiểu Thanh nhìn thấy cái này hai thanh bảo kiếm chính là mừng rỡ dị thường. Bảo kiếm chỉnh thể tạo hình liền như là một đầu màu xanh con rắn nhỏ, từ trong miệng phun ra một cái màu lam nhạt trong suốt tiêm tế kiếm lưỡi lao. Kiếm dài 5 thước, mũi kiếm 4 thước, vô cùng lộng lẫy xinh đẹp. Tống chiều kích thước ước chừng 4 thước tương đương 1 mét, dài ngắn tại Tiểu Thanh trong tay cũng vô cùng thích hợp. Nhất là thân kiếm hình giọt nước thiết kế, tinh xảo, phù hợp không khí động lực, vừa múa, chạm phong pha không càng nhanh hơn. Tiểu Thanh nắm trong tay, liền cảm giác thích không được. Đây quả thật là cho ta sao? Tỷ tỷ, cái này hai thanh bảo kiếm thật sự là thật xinh đẹp. Sau đó nàng lại nói ra, không được, cái này hai thanh bảo kiếm là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Thật sự là quá chân quý. Có lẽ tỷ tỷ sử dụng, dạng này pháp hải liền không đáng sợ. Bạch Tố Trinh nghe đến đó cười một nói, cái này pháp bảo chính là cho ngươi, tỷ tỷ nơi này còn có. Nói xong nàng triệu hoán đi ra chính mình pháp bảo. Tháng 12 mân tôi kiếm hộp. Lộc lấy ngàn năm linh đảo mục đã bị thần bí hoàng kim hoa văn trang trí. Tại kiếm hộp bên trên hiện đại cảm giác mân tôi hoa văn, phía trên mở ra 12 đóa 12 loại nhan sắc mân tôi kim đóa hoa, tượng trưng cho 12 thanh bảo kiếm. Kiếm hộp hướng bên cạnh để xuống, Bạch Tố Trinh ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ một cái, răng rắc một tiếng kiếm hộp hướng về hai bên mở rộng, lộ ra bên trong 12 chôi bảo kiếm. Mỗi một chôi bảo kiếm hình thức cơ bản giống nhau. Chôi kiếm là một đóa mân tôi, kiếm nâng là mân tôi lá tạo hình, kiếm nạc kết nối thân kiếm bộ phận là một đóa hoa hồng tạo hình. Sau đó tinh tế cao giáo thân kiếm mở rộng ra giống như thủy tinh trong suốt long lanh thân thể, lộ ra đã sắc bén lại mỹ quan. Khác biệt duy nhất chính là mỗi một thanh bảo kiếm kiếm ngạc hoa hồng tạo hình nhan sắc đều không giống. Đồng thời đưa ra lưỡi kiếm nhan sắc cùng hoa hồng nhan sắc giống nhau, thế nhưng càng lộ vẻ sáng long lanh óng ánh, nhan sắc hơi nhạt. Cái này liền để 12 thanh bảo kiếm, mỗi một chiếc đều không giống nhau, vô cùng dễ nhận. Tiểu Thanh cũng cảm thấy, cái này mỗi một thanh bảo kiếm đều là hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Thế nhưng hợp lại loáng thoáng tạo thành một cái kiếm trận, bộc phát thượng phẩm hậu thiên linh bảo khí tức. Nàng cái này liền biết tỷ tỷ mình cũng có tiện tay vũ khí pháp bảo, mà còn uy lực càng mạnh, nàng cũng yên lòng. Sau đó cao hứng reo hò một tiếng, đem chính mình làm tinh trúc xanh song diệp kiếm ôm vào trong ngực, cũng không tiếp tục buông tay. Tỷ tỷ, cái này pháp bảo ta là rất ưa thích, có nó ta cũng không sợ pháp hải. Về sau pháp hải cái kia lão lửa chọc còn dám gây rối, ta liền hắn một kiếm đau chết hắn. Bạch Tố Trinh cũng cao hứng phi thường. Tốt. Về sau tỷ muội chúng ta đều có tiện tay pháp bảo binh khí, cũng không tiếp tục sợ pháp hải cái này con lửa chọc. Luận pháp lực hắn không bằng 2.8 ta, liền ỷ vào trong tay hắn cái kia tử kim bắt mạnh pháp bảo sắc bén, chúng ta mới đánh không lại hắn. Hiện tại chúng ta cũng có cường đại pháp bảo, nếu là hắn còn dám đến tìm phiền phức, liền chặt hắn đầu trọc. Sau đó Bạch Tố Trinh liền đổi lại một bộ lụa trắng, Tiểu Thanh mặc vào một bộ lụa mỏng. Sa mỏng như sương mù, thông thấu như ảo. Mặc lên người như ẩn như hiện, càng gia tăng một loại mông lung mỹ cảm. Sau đó Bạch Tố Trinh liền hướng Đố Vũ phát ra video mời. Đố Vũ kết nối video về sau, cả người đều kinh ngạc. Cái nhóm này bên trong các tỷ tỷ chính là tốt, từng cái đều khách khí a. Liên mới gia nhập tiểu tỷ tỷ cũng từng cái là hào phong gấp, từng cái đều tâm địa thiện lương, dám thẳng thắn tương đối. Bạch Tố Trinh, Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh mới gia nhập một ngày, hiện tại liền đã không đem mình làm người ngoài. Chương 1117 hiến múa một khúc, Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ. Chương 1117 hiến múa một khúc, Tam Hoàng Tổ Sư Sẽ. Thật là để Đỗ Vũ rất cảm động a, cái kia hứa mình, nhà ngươi nương tử nhiệt tình như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối nhà ngươi nương tử đồng thời không có hứng thú, ta chỉ là đối rắn cảm thấy hứng thú. lão bà loại này sinh vật dưới đại đa số tình huống cũng xác thực đều là nhà khác tốt. Nguyên nhân lớn nhất khả năng là nhà mình lão bà, ngươi muốn cho hắn cảm xúc giá trị, cả ngày phải dỗ dành. Thế nhưng nhà khác lão bà là đảo ngược cung cấp cho mình cảm xúc giá trị, có thể cấp cho tâm lý thỏa mãn. Mà còn trọng yếu là lái xe không cần bảo dưỡng phí, sửa chữa bảo dưỡng đều không cần chính mình quan tâm. Dân mạng tổng kết trắng phiêu khiến người vui vẻ. Mà Bạch Tố Trinh quả thực là tất cả nam nhân trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất nhân thế hình tượng. Mỹ lệ hào phóng, khí chất xuất chúng, ôn nhu dịu dàng, nhà lành vận vị mười phần. Lại phong tình lại quyến rũ, hiểu sinh hoạt hiểu tình thú. Dáng người cũng tốt, còn có năng lực, có khả năng vì lão công phân ưu giải nạn. Kia thật là lên đến phòng hạ phong bếp, mang tính ra gia môn, đi vào khuê phòng. Cho nên nói Đỗ Vũ đối Bạch Tố Trinh tuyệt đối có ý tưởng. Mặt khác tiểu thanh 12 cũng là trong lòng nam nhân muốn nhất tiểu di tử. Đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người. Đồng dạng dáng người tương đối tốt, nhưng lại cùng Bạch Tố Trinh tính cách có chút không giống, hoạt bát hiếu động, nhí nha nhí nhảnh. Có khả năng bổ sung Bạch Tố Trinh không cho được niềm vui thú. Cùng Bạch Tố Trinh cùng một chỗ, quả thực chính là một cái hoàn mỹ bổ sung. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh tiểu thanh lại một lần thẳng thắn gặp nhau, Đỗ Vũ tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Hai người doanh doanh cúi đầu, sau đó Bạch Tố Trinh nói ra, "Đỗ tướng công, thiếp thân hữu lễ ngươi đối trợ giúp của chúng ta, ta cùng nhỏ thành tỷ muội hai không thể báo đáp." Nguyện Hiến múa một khúc, lấy làm báo đáp. Nghe nói như thế, Đỗ Vũ liền đội vàng gật đầu nói ra, "Tốt tốt, hai vị tỷ tỷ nhảy vũ đạo khẳng định đẹp mắt." Nói nhảm, không cần nghĩ cũng tuyệt đối đẹp mắt, hai cái có thể là xả tinh a. Thân thể tính dẻo dai nhưng không đồng dạng nữ tử có thể so sánh. Phiêu Vũ so không phải liền là điểm này, Đỗ Vũ có thể là tại kim xả tinh cùng thanh xả tinh trên thân từng trải qua. Hai cái kia xả tinh Phiêu Vũ, cái kia tư thái quả thực là tuyệt, mà còn độ nhất diệu động tác loại kia đánh vào thị giác tuyệt đối vượt qua người bình thường tưởng tượng. Sau đó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Mặc dù là cổ điển vũ đạo, thế nhưng đi nhìn Đỗ Vũ hoa mắt, lòng sinh dập dờn nhìn qua dạng này vũ đạo hắn mới biết được cổ đại hoàng đế vì cái gì không thích tào triều. Liên loại này dụ hoặc, người nào gánh vác được a? Còn không phải hàng đêm sinh ca. Mới vừa lúc bắt đầu, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh còn có mấy phần thận trọng, thế nhưng hai người càng nhảy liền càng thoải mái. Dáng múa thay đổi đến càng thêm chói lọi càng thêm mở ra. Kia thật là đem xả tinh thân thể mềm dẻo điểm mạnh phát huy đến cực hạn. Mà còn hai người vậy cũng là cành cây nhỏ treo quả lớn. Bội thu trái cây trong gió chập chờn là bao nhiêu khả quan. Không những như vậy, hai người đều là yêu tinh, sẽ tiên gia pháp thuật, Phiêu Vũ thời điểm còn thỉnh thoảng thi triển một chút tiểu pháp thuật tăng thêm một chút tình thú, càng thêm thượng trong lòng tự đủ mắt. Cái này để Đỗ Vũ nhịn không được vỗ tay gõ nhịp, lớn thêm tán thưởng. Nghe đến Đỗ Vũ ca ngợi, hai tỷ bội nhảy đến càng hăng say, càng nhảy càng mị hoặc, không ngừng đầy đủ biểu hiện ra chính mình tốt đẹp. Đỗ Vũ cũng nhịn không được trong lòng nói ra, liền cầm cái này thử thách cán bộ. Đây là cái cán bộ đều chịu không được a. Cái này một chi múa nhảy thời gian rất lâu, mãi đến nghe đến Hứa Tiên kêu gọi, hai tỷ bội mới cùng Đỗ Vũ tạm biệt. Thân thể quay người lại bên trên liền đã bị y phục hoàn toàn bao trùm, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Lúc này Hứa Tiên mới đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Bạch Nương Tử cùng Tiểu Thanh nói ra, "Nương Tử, Tiểu Thanh, các ngươi thu thập xong sao?" Bạch Tố Trinh giả vờ như sửa sang tóc, cười nói ra, "Quan nhân, ta cùng Tiểu Thanh đã chuẩn bị xong, chúng ta lên đường đi. Hôm nay tất nhiên muốn để ngươi nhảy vọt mặt mũi, muốn để chúng ta bảo an đường thanh danh đánh vang toàn bộ Tô Châu." Tiểu Thanh cười nói ra, "Hứa tướng công, ngươi cứ yên tâm đi. Có tỷ tỷ gia truyền cái kia bốn dạng bà bối, cam đoan chúng ta xuất tận danh tiếng." Nói xong mấy người khởi hành, ngồi lên quốc kiệu tiến về hội trường. Tô Châu Tam Hoàng Tổ sư chiếu cố tràng, Trương Đức An đám người đã nhộn nhịp vào sân, đem nhà mình đồ cổ bảo vật bày ra đi ra mặt người thưởng thức. Lần này bọn họ mọi người đều là bỏ hết cả tiền vốn, đem trong nhà đầu tốt nhất bảo vật đem ra. Dù sao để Hứa Tiên dạng này một tên mao đầu tiểu tử trở thành Tam Hoàng Tổ sư chiếu cố bài cưới lên bọn họ trên đầu, trong lòng mỗi người đầu đều khó chịu thế, nhưng Hứa Tiên cái này Tam Hoàng Tổ sư chiếu cố bài là quan phụ xác định, là đời thứ nhất thái độ quan liêu người sáng lập hội. Thành Tô Châu từng cái dược đường trưởng quỹ mặc dù trong đầu khư phục, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể dùng loại này phương pháp ép một chút Hứa Tiên danh tiếng, nói đơn giản chính là thừa dịp hắn còn không có đứng vững căn cơ cho một hạ mã uy, để Hứa Tiên đầy bụi đất. Nếu là Hứa Tiên lần này mất mặt, về sau tại Tam Hoàng Tổ sư trong hội liền không có uy tín, sau này hay nói liền không có người nghe. Trương Đức An đắc ý nói ra, ta đã hỏi thăm rõ ràng, cái này Hứa Tiên trong nhà chính là cái cùng cùng tiểu tử. Trong nhà không có gì vô liếng. Liền 310 chỉ có một cái làm bộ khoái tỷ phu, cũng không có cái gì thế lực lớn. Hắn khẳng định không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bà bối, sẽ chờ mất mặt đi. Đến lúc đó chính hắn liền không mặt mũi làm cái này người sáng lập hội. Người xung quanh nghe xong đều là hiểu ý cười một tiếng. Trương Đức An ha ha cười nói ra, làm sao Hứa Tiên còn chưa tới. Ha ha ha ha ha ha, đây là không có bảo vật biểu hiện ra, sợ mất mặt không dám tới đi. Ai nói nhà chúng ta không có bảo vật biểu hiện ra. Ngay tại Trương Đức An đắc ý thời điểm, liền nghe đến tiểu thanh âm thanh theo nhiều người người phía sau chuyển đến. Xem náo nhiệt xuống lại cùng một chỗ đoàn người nộn nhịp tránh ra con đường, liền thấy tiểu thanh đi ở phía trước mở đường, Hứa Tiên đỡ lấy Bạch Tố Trinh chân thành mà đến. Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh nhan trị vốn cũng không phải là phàm nhân, ai bảo các nàng là nữ yêu tinh đâu, cũng đã đầy đủ đáng chú ý lại thêm ăn linh quả linh dược, tăng thêm một bước nhan trị. Đồng thời tăng lên mấy phần tiên khí bồng bền khí chất, để hai người thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Lại thêm yêu tinh đặc hữu sức mê hoặc, nhìn mọi người xung quanh đều đã cách nhìn không chuyển mắt. Người xung quanh đều nghĩ thầm, thật đẹp a. Thành Tô Châu người đều truyền thuyết Bạch Nương Tử dịu dàng hiền lành, mỹ mạo giống như tiên nữ đồng dạng. Hôm nay gặp mặt, thật là lời nói không hoa. Chương 1118 tiểu thanh xưng hô biến hóa, chương 1118 tiểu thanh xưng hô biến hóa, cái này nào chỉ là tiên nữ nha, chỉ sợ là tại tiên nữ bên trong đều là cực kỳ mỹ mạo. Hứa Tiên Hứa đại phu có khả năng cưới đến dạng này một vị nương tử, kia thật là diễm phúc sâu. Nào chỉ là bạch nương tử mỹ mạo như thiên tiên a. Ngươi nhìn bên cạnh hắn nha hoàn tiểu thanh, cũng là mỹ mạo giống như thiên tiên đồng dạng. Cái này trước đây làm sao lại không nghe người ta truyền thuyết tiểu thanh mỹ mạo đâu, những người kia đều là mắt mù sao? Bạch nương tử chúng ta là không nghĩ. Cái này nếu là về sau có khả năng cưới đến tiểu thanh làm lão bà, đó cũng là chết đều bằng lòng a. Thôi đi, ngươi có thể dẹp đi. Liên ngươi dạng này có thể lấy được tiểu thanh làm lão bà. Lại nói, tiểu thanh dài đến đẹp như vậy, Hứa đại phu liền không nghĩ qua muốn thu đến trong phòng. Ta nhìn đại gia cũng đừng nghĩ. Hứa đại phu nếu là hai mỹ nữ này đều thu, cái kia thật là diễm phúc tề thiên a, tiện sát người khác. Tóm lại người xung quanh là nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều cảm thấy Hứa Tiên có thể có tâm tư, tương lai sẽ đem tiểu thanh thu làm tiếp. Suy đoán như vậy cũng không phải là không có căn cứ, dù sao Tống triều cũng không phải là một kết hôn một thế chế, cho phép nạp tiếp. Rất nhiều đại hộ nhân gia của hồi môn nha hoàn, đó chính là tiểu thư động phòng nha đầu. Cái gọi là động phòng, chính là tại làm tiểu thư thân thể không tiện thời điểm, trợ giúp tiểu thư cô gia giải quyết cần. Bởi vì buổi tối muốn hầu hạ tiểu thư cùng cô gia, cho nên loại này nha hoàn ở gian phòng liền tại phòng ngủ chính bên cạnh, lẫn nhau nối liền, gọi lên liền đến, cho nên kêu động phòng. Cho nên đừng nói tiểu thư không tiện thời điểm, chính là thuận tiện thời điểm, nếu là đem động phòng nha đầu kêu đến cùng một chỗ, đối phương cũng phải tới. Cho nên loại này nha hoàn trên cơ bản chẳng khác nào là nam chủ nhân độc chiếm, bình thường đều là trung thân không gả, sẽ bồi tại của hồi môn thiên kim tiểu thư bên cạnh. Thân phận cao, có đôi khi so tiểu thiếp cũng không kém. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh tình như tỉ muội, Bạch Tố Trinh gả cho Hứa Tiên về sau, tiểu Thanh vẫn hầu hạ tả hữu, tại trong mắt người khác tiểu Thanh trên cơ bản chính là động phòng nha đầu. Đương nhiên cũng có tương đối nghiêm chỉnh nam nhân sẽ không đụng động phòng nha hoàn, đợi đến đối phương tuổi tác thích hợp thời điểm, liền tìm cái nhà chồng đem đối phương gả. Chỉ bất quá loại này sự tình thuộc về số ít, càng nhiều hơn chính là chơi chán về sau, đến lúc đó cho đối phương một bút đồ cưới gả cái người thành thật. Cho nên ở xung quanh mắt người trông được đến, có Bạch Tố Trinh cái tầng quan hệ này tại, Hứa Tiên nếu là đối tiểu Thanh có ý tứ muốn đem đối phương thu, chỉ sợ là dễ dàng. Có thể là bọn họ không biết, tiểu Thanh cũng không phải động phòng nha đầu, nàng tại Hứa gia có chính mình phòng riêng. Bạch Tố Trinh trước đây cũng không có chuẩn bị đem tiểu Thanh cho Hứa Tiên. Một là không muốn, Bạch Tố Trinh không muốn, tiểu Thanh cũng không nguyện ý, thứ hai là tiểu Thanh đạo hạnh không đủ, không có rút đi yêu thân, toàn thân tràn đầy yêu khí. Nếu là cùng Hứa Tiên phát sinh loại quan hệ đó, ngược lại sẽ hại Hứa Tiên. Điểm này Bạch Tố Trinh tự nhiên không cho phép. Thế nhưng nhỏ Thanh tổng là cùng Bạch Tố Trinh Hứa Tiên cùng một chỗ, cho nên thời gian lâu dài khó tránh khỏi sẽ truyền ra một chút chuyện xấu. Cái này nói như thế nào đây? Nam nhân điểm tiểu tâm tư kia, từ xưa đến nay đều là giống nhau. Mà tiểu Thanh cùng Hứa Tiên sự tình cũng không tính là không có lửa thì sao có khói. Bạch Sa chuyện cố sự đại khái là kinh lịch mấy cái phiên bản biến thiên. Sớm nhất phiên bản không có tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cũng là một đầu hại người Bạch Sa yêu. Lại về sau phiên bản có tiểu Thanh, là xanh trắng hai cái ngàn năm xà tinh hút Hứa Tiên dương khí, cuối cùng bị được đến cao tăng chỗ trấn áp. Cho nên từ cái này phiên bản bắt đầu, tiểu Thanh liền cùng Hứa Tiên có như vậy một chút không thể không nói sự tình. Có cố sự phiên bản, thậm chí là Bạch Tố Trinh bị trấn áp vào Lôi Phong Tháp, tiểu Thanh thay thế tỷ tỷ gả cho Hứa Tiên, dưỡng dục Hứa Sĩ Lâm lớn lên, cuối cùng cứu Bạch Nương tử ra tháp. Tóm lại tiểu Thanh dạng này một cái đẹp như thiên tiên mỹ nữ đi theo Hứa Tiên bên cạnh, chứ không nói người khác, lấy mình đẩy người đều sẽ cho rằng Hứa Tiên sẽ không bỏ qua. Lại nói Hứa Tiên chính mình liền thật một chút lo lắng không có sao. Chẳng qua là Bạch Tố Trinh một mực cản trở mà thôi, Bạch Tố Trinh lý do này cũng không phải bởi vì ăn dấm. Chẳng qua là bởi vì tiểu Thanh đạo hạnh cũng được, yêu thân chưa chút bỏ. Thế nhưng Bạch Tố Trinh có hay không loại suy nghĩ này đâu? Hẳn là có. Tiểu Thanh bắt đầu cũng không có ý nghĩ như vậy, đến cuối cùng cũng có. Cái này từ phim truyền hình bên trong xưng hô liền có thể nhìn ra được. Tại mới bắt đầu, tiểu Thanh xưng hô Hứa Tiên kêu tướng công, về sau trải qua một series sự tình, tiểu Thanh cùng Hứa Tiên tình cảm trói buộc càng ngày càng nhiều, lúc này tiểu Thanh xưng hô liền biến thành quan nhân. Tướng công xưng hô thế này, ở ngoài sáng hướng trước đây là đối có văn hóa có tri thức người đọc sách một loại xưng hô. Có đôi khi đối nam tử trẻ tuổi bày tỏ tôn trọng, cũng sẽ gọi là tướng công. Mà quan nhân một từ tại Tống triều thời điểm, gần như chính là một loại đặc biệt là, nhất là nữ nhân xưng hô nam tử là quan nhân, là thê tử đối trượng phu xưng hô. Tiểu Thanh tại phim truyền hình hậu kỳ xưng hô Hứa Tiên là Hứa quan nhân, Bạch Tố Trinh cũng không có ngăn lại. Trên thực tế chính là chấp nhận một ngày kia chờ tiểu Thanh đạo hạnh càng cao, có thể đem yêu khí hoàn toàn luyện hóa về sau liền có thể làm tiểu thiếp, chỉ bất quá một ngày này còn chưa tới đến, Bạch Tố Trinh liền bị trấn tại Lôi Phong Tháp. Thế nhưng hiện tại tất cả đều phát sinh biến hóa, trước đây là không thể, hiện tại có linh quả linh dược trợ giúp, tiểu Thanh đã không có yêu khí. Thế nhưng hiện tại tiểu Thanh chính mình lại không muốn. Thấy qua càng ưu tú Đỗ Vũ, tiểu Thanh liền không tự chủ được càng thêm thích Đỗ Vũ. Bởi vậy trong lúc bất chi bất giác tiểu Thanh xưng hô cũng lại lần nữa xảy ra biến hóa, không tại xưng hô Hứa Tiên là Hứa quan nhân, lại bắt đầu xưng hô đối phương là Hứa tướng công. Đây chính là một cái rõ ràng tín hiệu. Trương Đức An bọn họ nhìn thấy Hứa Tiên phu phụ chưa đến, không khỏi cảm giác được một tia kinh ngạc. Bất quá sau đó Trương Đức An nghĩ đến Hứa Tiên tình huống, đối phương tới thì tới đi. Lần này Tam Hoàng Tổ sư biết chúc mừng hoạt động vốn chính là tại bọn họ bảo an đường chủ cầm, Hứa Tiên không đến cũng không được. Thế nhưng đối phương đến, bằng đối phương gia đình điều kiện, khẳng định không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bảo vật. Bọn họ lúc này dùng có thể là dương mưu. Hứa Tiên chỉ cần không bỏ ra nổi ra dáng bảo bối liền phải mất mặt mất mặt. Vì vậy hắn cười nói ra, tiểu Thanh cô nương hiểu lầm, chúng ta nói là Hứa đại phu mới đến Tô Châu không lâu, không giống chúng ta đã tại Tô Châu nhiều năm như vậy, Hứa đại phu mới đến không bỏ ra nổi cái gì ra dáng bảo vật biểu hiện ra cũng tình có thể hiểu. Bạch Tố Trinh cười nói ra, làm phiền, Tào trưởng quỹ hao tâm tổn trí cường tráng. Bất quá một ít bảo vật chúng ta vẫn là cầm ra được, tiểu thanh bên trên bảo bối. Chương 1119 Thiên cung thần nữ Vũ Nhạc Đồ. Chương 1119 Thiên cung thần nữ Vũ Nhạc Đồ. Ra lệnh một tiếng, Vũ Quỷ biến thành người hầu nhộn nhịp nâng lên bốn cái hộp. Mở hộp ra đem bốn cái bảo vật biểu diễn ra. Chuyện này bảo bối bên ngoài, thoạt nhìn đều lộ ra rất bình thường. Một cái lưu ly làm cái bình. Hoa trục mở ra về sau vẫn là trống rỗng. Còn có một cái kỳ quái màu đen cái hộp nhỏ cùng một cái kỳ quái thật dài phương phương trắng chỉ có một kiện điêu khắc như hoa sen đồng dạng thủy tinh, coi như tinh xảo thấy quá mắt. Bất quá thủy tinh điêu khắc hoa sen mặc dù tinh xảo, cũng coi là một kiện bảo vật. Thế nhưng hội trường bên trong cùng cấp bậc bảo vật cũng không ít, thủy tinh điêu khắc các loại vật phẩm đều có. Nếu là đặt chung một chỗ, cũng liền lộ ra không hề như vậy bảo bối. Nhất là máy ảnh cùng máy đánh chữ, những người khác càng là nhìn không hiểu đó là đồ chơi gì đây. Bên cạnh cùng Trương Đức An thông đồng tốt Tam Hoàng Tổ Sư biết thành viên liền cười nói ra, "Ôi, tiểu thành cô nương." Hứa đại phu là đời thứ nhất thái độ quan liêu Tam Hoàng Tổ Sư biết người sáng lập hội, liên loại này mặt hàng đều lấy ra biểu hiện ra, khó tránh quá hàn sầm a. Cái này mấy kiện đồ vật, cũng liền cái này thủy tinh hoa sen thoạt nhìn vẫn là cái bảo vật, cái khác thực sự là không lấy ra được a. Người ở xung quanh nghe đến hắn lời nói cũng đều nhộn nhịp phụ họa, đúng vậy a, 697 cái này thứ gì a, đều không đáng chú ý a. Vậy cũng là bảo bối. Cũng liền cái kia lưu ly bình, còn có thủy tinh hoa sen giá trị ít tiền. Nhưng là cùng những nhà khác bảo bối so ra cũng chả có gì đặc biệt. Bức họa kia lại còn là trống không, cái này đều không biết xấu hổ lấy ra biểu hiện ra. Mặt khác, hai cái càng là kỳ kỳ quái quái, cũng không biết là thứ gì. Tiểu Thanh nghe xong cũng lên, nói ra, các ngươi mở to mắt nhìn xem cái này bốn cái bảo bối, đều là khoáng thế kỳ trân. Không phải hàng vỉa hè hàng nha. Bên cạnh Trương Đức An lộ ra một bộ xem thường biểu lộ, à, cái này bốn cái đồ vật nếu là khoáng thế kỳ trân lời nói. Hứa Tiên cũng sẽ không bị quan phủ phán xử một cái trộm đến quan phủ khố tóc bạc xứng xung quân tội ác, đi tới phủ Tô Châu. Tiểu Thanh cô đương, ngươi nói có đúng hay không a? Người xung quanh nghe xong nhộn nhịp gật đầu, đúng vậy a, có đạo lý, thật là. Nếu có tiền, tại sao phải trộm cắp kho bạc? Đúng vậy a, quên đi thôi, cái gì rách nát đồ chơi. Người xung quanh nghe xong đều chuẩn bị nhộn nhịp tản đi. Tiểu Thanh gấp gáp hô, Hứa Tiên hắn là bị oan uổng. Trương Đức An đắc ý nói ra, xung quân là một sự thật, có oan uổng hay không chỉ có hắn chính mình biết. Tiểu Thanh hừ một nói, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu là tiếp tục chửi bới Hứa Tiên, ta cũng không khách khí với ngươi. Trương Đức An hừ một tiếng đắc ý nói ra, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Chỉ cần Hứa Tiên trông coi Tam Hoàng Tổ Sư hội, vậy hắn lời đồn xấu liền sẽ truyền khắp phủ Tô Châu, ngươi nói có đúng hay không à? Lời này chính là xích lóa loa uy hiếp, là ý nói Hứa Tiên chỉ cần còn đang tại Tam Hoàng Tổ Sư biết người sáng lập hội, bọn họ liền sẽ chủ động truyền bá đối Hứa Tiên bất lợi các loại thông tin. Tiểu Thanh đến gần hai bước, hừ một nói, ngươi dám? Trương Đức An lơ đễnh nói ra, có dám hay không, ngươi cứ nói đi. Tiểu Thanh lại đến gần hai bước, thấp nói, ta sẽ không để ngươi có cơ hội nói. Nói xong thi triển một cái tiểu pháp thuật, phong Trương Đức An cũng họng, để hắn không phát ra được âm thanh tới. Trương Đức An miệng mở rộng ạ bạ nửa ngày nói không nên lời một điểm âm thanh, không khỏi cảm giác được vô cùng kinh hoàng. Tiểu Thanh lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lúc này có người hô to, chi phủ đại nhân đến. Mọi người quay đầu liền thấy Tô Châu chi phủ Trần Luân tại mọi người dẫn dắt phía dưới đi tới hội trường, ngồi xuống thượng thủ. Mọi người vội vàng hoan nghênh. Trần Luân nói ra, trợ lý, ngươi xem một chút Tam Hoàng Tổ Sư biết thành viên có phải là đều đến đông đủ. Trợ lý nhìn xem Trương Đức An hỏi, Trương đại phu, nhân viên có hay không đều đến đông đủ? Trương Đức An so tài một chút vẽ tranh không phát ra được một điểm âm thanh, Tiểu Thanh ở một bên nhìn đều cười ra tiếng. Bên cạnh nha dịch xem xét cũng lên, nói ra, Trương đại phu, chúng ta trợ lý đang hỏi ngươi đâu, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Trương Đức An khoa tay hai lần, chỉ cổ họng của mình, ý tứ chính mình nói không ra lời. Nha dịch nói ra, ngươi làm sao không thể nói chuyện? Thật sự là kỳ quái. Ngươi hôm qua cái không phải là thật tốt sao? Làm sao bây giờ liền không thể nói lời nói? Trợ lý xem xét đây cũng không phải là biện pháp à, lập tức mở miệng nói ra, Trương đại phu, ngươi nếu là nhìn nhân viên đến đông đủ đâu, ngươi liền gật gật đầu. Nếu như không tới đủ, ngươi liền lắc đầu, chúng ta đại nhân chính chờ ngươi đấy. Trương Đức An nghe đến đó vội vàng đảo mắt bốn phía một cái nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này Bạch Tố Trinh nhìn ra vấn đề đến, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thanh, cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười. Ác nhân còn phải có ác nhân mà, giống Trương Đức An loại này điều dân liền phải Tiểu Thanh loại này nhí nha nhí nhảnh mới trị được, vì vậy cũng không nói chuyện. Nhìn thấy Trương Đức An khẳng định gật đầu, trợ lý liền vội vàng nói, đại nhân, nhân viên đều đã đến đông đủ. Trần Luân gật đầu nói ra, tốt, ngươi mời Hứa Tiên đi lên, bản phủ muốn chính thức tuyên bố hắn thành là người thứ nhất nhận chức thái độ quan liêu Tam Hoàng Tổ Sư chiếu cố bài. Trợ lý liền vội vàng nói, phủ Tô Châu đời thứ nhất thái độ quan liêu Tam Hoàng Tổ Sư sư chiếu cố bài bù ạ điện lễ bắt đầu. Hứa đại phu mời lên. Hứa Tiên nghe nói như thế cũng có mấy phần khẩn trương, vội vàng hướng đi tiến đến hành lễ. Lúc này Bạch Tố Trinh hướng về Tiểu Thanh nói ra, Tiểu Thanh, chúng ta cái kia một tấm thiên cung thần nữ Vũ Nhạc Đồ cũng nên lựa tương. Được rồi, tỷ tỷ. Tiểu Thanh lập tức mệnh ngũ quỷ đem quyển trục máy chiếu phim mở ra, hướng mọi người xung quanh biểu hiện ra. 56 tấc to lớn quyển trục hướng hai bên mở ra về sau, Tiểu Thanh dùng điều khiển từ xa ấn một cái nút bấm. Đã sớm điều tốt tiết mục nháy mắt phát hình ra. Thiên đình bàn đào hội thường nga hiên múa. Cái này tiết mục có thể là chư thiên vạn giới trộm đồ ăn bảy các tỷ bội lợi dụng thôn vệ thế giới càng thêm cao siêu hay chụp ảnh kỹ thuật quay chụp. Bối cảnh là dùng đen khoa học kỹ thuật chế tạo 3D mô phỏng thiên đỉnh tiên cung tình cảnh. Chói lọi 3D đặc hiệu đem tiên cung khí thế to lớn, thần thánh rực rỡ, còn có loại kia người không tưởng tượng nổi lộng lẫy thần kỳ, đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thường Nga nhẹ nhàng nhảy múa, xung quanh thất tiên nữ bạn nhảy. Những này tiên nữ đều là trong nhóm các tỷ bội hữu nghị diễn xuất. Trường Tôn Hoàng hậu đóng vai Thường Nga, Tiểu Vũ Hoàng Dung đám người đóng vai thất tiên nữ. Bọn họ vượt xa người bình thường 100 điểm dung mạo. Thật là phù hợp tiên nữ cái này thiết lập, mỹ lệ làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chương 1120 máy chiếu phim, đèn điện, phun mực máy đánh chữ, giảm chiều không gian đả kích. Chương 1120 máy chiếu phim, đèn điện, phun mực máy đánh chữ, giảm chiều không gian đả kích. Xung quanh thần tiên là Đỗ Vũ còn có trong nhóm nam tính thành viên diễn viên phụ, lại thêm ai tạo ra cổ điện lại không giống với tống triều loại nhạc khúc, lập tức điện lễ hội trường người hoàn toàn yên tĩnh. Các tiên nữ nhẹ nhàng nhảy múa mỹ lệ tư thái, còn có cổ nhân không tưởng tượng nổi thiên cung rực rỡ tình cảnh lại xuất hiện. Lần này liền đem người xung quanh toàn bộ đều cho chấn nhiếp, tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía cái này máy chiếu phim. Có thể tưởng tượng được đến, người thời tống nhìn 56 in TV màu rung động. Tô Châu chi phủ Trần Luân con mắt đều nhìn thẳng. Hắn đều quên tuyên bố nhận lệnh, lôi kéo Hứa Tiên hỏi, "Hứa Tiên, cái kia là cái gì bảo vật ta?" "Đại nhân, đây là Thiên cung thần nữ Vũ Nhạc đồ, là nhà ta nương tử chuyển ra chi bảo." Trần Luân nhịn không được ca ngợi nói, "Thật là quá thần kỳ quá kỳ diệu." Trợ lý ở một bên đều nhìn ngốc, thế nhưng hắn vẫn không quên nhắc nhở Trần Luân, "Đại nhân, đại gia vẫn chờ ngươi bù à đâu." Trần Luân cái này mới hồi phục tinh thần lại, xấu hổ ngao một tiếng, sau đó cầm trong tay nhận lệnh đưa cho trợ lý nói ra, ngươi đến đọc đi. Hắn hiện tại đã nhìn bảo vật nhìn ốc, căn bản không có tâm tư khác. Nào chỉ là Trần Luân cái này Tô Châu chi phủ, xung quanh tất cả mọi người đã nhìn ốc. Trương Đức An đều đã mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem video dao động thả khí, nghĩ thầm, ta mẹ nó. Trên thế giới làm sao sẽ có bảo vật như vậy có thể đem thiên cung bên trong cảnh tượng thả cho người nhìn. Có thể để cho chúng ta thưởng thức thần tiên ca múa. Nguyên lai thiên cung là cái dạng này. Chơi ạ. Thật là quá khí thế to lớn, quá hoa lệ, quá xa hoa. Ta đều đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Xung quanh Tô Châu bách tính cũng đều là nhìn ngốc mắt, ôi trời ơi, nguyên lai cái kia không đáng chú ý họa chụp vậy mà là loại bảo vật này. Chơi ạ, rõ ràng trống không hình ảnh lại có thể truyền ra thiên cung cảnh tượng. Ôi trời ơi, thần quân tấu nhạc, tiên nữ nhảy múa. Chơi ạ, lúc này xem như là thật thêm kiến thức. Trên thế giới này còn có loại này bảo vật, thật là khoáng thế kỳ chân. Nào chỉ là khoáng thế kỳ chân, quả thực là tuyệt thế chân bảo. Cùng loại này bảo vật so ra, cái gì hoàng kim mỹ ngọc, cái gì đồ cổ đồ chơi văn hóa đều không đáng giá nhắc tới. Liên trợ lý cũng đều nhìn mà trợn tròn mắt, ở bên kia tuyên bố Hứa Tiên nhận lệnh, một bên niệm một bên cũng nhịn không được càng không ngừng ngẩng đầu nhìn, chỉ muốn thật sớm tuyên bố song song, thật nhanh điểm thưởng thức bảo vật. Chờ hắn tuyên bố xong, tất cả mọi người nhịn không được cùng nhau tiến lên xuống lại bảo vật này thỏa thích thưởng thức, một bên nhìn một bên đều sách phun lấy làm kỳ. Lúc này mọi người mới chú ý còn lại ba kiện bảo vật, nghĩ thầm, tất nhiên cái này ba kiện bảo vật có thể cùng cái này cái gì thiên cung thần nữ Vũ Nhạc đồ đánh đồng, chỉ sợ cũng khoáng thế kỳ chân, không thể coi thường a. Cũng không biết bọn họ có chỗ nào thần kỳ. Lần này tất cả mọi người bắt đầu cảm thấy hứng thú. Nguyên lai trong mắt bọn hắn thường thường không có gì lạ đồ vật, cũng lập tức thay đổi đến thần bí cao lớn. Chỉ bất quá chi phủ đại nhân tại, những người khác không thể mở miệng mà thôi. Thế nhưng chi phủ đại nhân cũng không có để bọn họ thất vọng, chỉ vào cái kia lưu ly bình nói ra, không biết món bảo vật này có gì chỗ thần kỳ a. Hứa Tiên nghe xong, ở một bên hồi đáp, đại nhân, món bảo vật này cũng là nhà ta nương bảo vật gia truyền, tên là Tam Quang Lưu Ly Bình. Trong bình chứa chính là trong truyền thuyết Tam Quang thần thủy. Loại này thần thủy tại Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình bên trong cũng có, nó có khả năng làm cho khô một phùng xuân. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Thanh liền từ một bên lấy ra một cái cành khô. Hứa Tiên sau khi nhận lấy cắm vào trong bình, trong khoảnh khắc liền thấy một con kia cành khô bạo phát sinh cơ, thay đổi đến không tại khô héo, nhanh chóng bắt đầu nảy mầm mọc ra diệp tử, cuối cùng mở ra một đóa đóa hoa đào. Một màn này cũng đem mọi người cho sợ ngây người. Trần Luân nhịn không được ca ngợi nói, bảo bối tốt nha, bảo bối tốt, thật là quá thần kỳ. Muốn là nói như vậy, còn lại mấy món bảo bối sợ cũng là chưa bao giờ nghe thấy thần vật ta. Hứa đại phu, nhanh hướng ta giới thiệu một chút. Hứa Tiên cười chỉ vào cái kia thủy tinh liên hoa đang nói ra, đại nhân, cái này gọi thất thải liên hoa đèn. Trần Luân nghe đến đó nghi ngờ hỏi, cái này rõ ràng là một chiếc màu trắng thủy tinh hoa sen, làm sao đến thất thải câu chuyện? Huống chi nó phía trên cũng không có bấc đèn, không có ngọn nến, làm sao làm đèn a? Nghe nói như thế, Tiểu Thanh ở một bên cười nói ra, đại nhân mời xem. Tiểu Thanh tại nơi đó kêu gọi nói, tiểu liên, bật đèn. Lại nguyên lai Đô Vũ lại đem cái này thất thải liên hoa đèn biến thành trí năng giọng nói khống chế. Tiểu Thanh vừa dứt lời, liền thấy liên hoa đang chính giữa bộc phát ra bạch quang chói mắt, đem xung quanh chiếu một mảnh chói lọi. Những này bạch quang xuyên thấu qua hoa sen cánh hoa chết xạ về sau, đánh vào bốn chu thành vì thất thải nhan sắc. Trần Luân thấy cảnh này, sợ hai thán phục lên tiếng, quả nhiên là thất thải liên hoa đèn. Thật là quá thần kỳ, vậy mà không cần dầu không cần ngọn nến, không có hỏa từ phát sáng, cái này sợ là trên trời mới có thần đăng a. Ta trước đây nhìn một chút sách vở, phía trên nói thiên cung dùng chính là đèn lưu ly, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, như tinh thần óng ánh chói mắt. Trước đây ta còn không tin, nguyên lai trên thế giới này thật có dạng này đèn. Tiểu Thanh che lấy miệng nhỏ ở một bên cười nói ra, Trần đại nhân, chiếc đèn này thần kỳ còn không chỉ chừng này đâu. Tiểu Liên, xoay tròn. Tiếng nói vừa ra, liền thấy cái kia thất thải lưu ly đèn hoa sen bắt đầu xoay tròn. hoa sen cánh hoa xoay tròn, bên trong ánh đèn bị chiết xạ về sau ở xung quanh không ngừng biến hóa, đem xung quanh trên vách tường đều chiếu rọi ra thất thải sặc sỡ sắc thái không ngừng lắc lư, lộng lẫy, để người sợ hãi thán phục. Lúc này Trương Đức An một nhóm người cũng đã mặt xám như cho. Bọn họ mưu đồ lại một lần thất bại. Bọn họ bảo bối lại nhiều, đó cũng là nhân gian bảo vật, so ra kém trước mắt mấy kiện bảo vật này bên trong bất kỳ một cái nào. Chớ đừng nói chi là nhân gia còn có mấy món, vậy đơn giản là hàng duy đặc kích. Đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ a. Lúc này người xung quanh lại nhìn về phía cuối cùng một kiện bảo vật. Bạch Tố Trinh cầm máy ảnh cười nói ra, đại nhân, vật trong tay của ta cùng cái này chiếc hộp màu trắng là một bộ. Trong tay của ta gọi là chữ số máy ảnh. Cái kia màu trắng hộp lớn gọi là thải sắc phun mực máy đánh chữ. Cả hai đã có thể đơn độc sử dụng. Hợp lại có càng thêm thần kỳ hiệu quả. Đại nhân, mời trước tha thứ Bạch Tố Trinh vô lễ. Nói xong nàng nâng máy ảnh hướng về Trần Luân, răng rắc một tiếng chiếu một tấm hình sĩ. Thứ 1121 chương quan âm báo ngộ. Một tiếng này răng rắc đến quá đột ngột, để người xung quanh đều hơi giật nảy mình. Bạch Tố Trinh cười nói ra, Trần đại nhân, không nên kinh hoàng. Ta đây là tại chụp hình. Cái này máy ảnh công năng ngươi có thể cho rằng là vẽ tranh. Chỉ bất quá nó dùng chính là một loại thần kỳ vẽ tranh phương pháp, có khả năng đem chỗ nhìn thấy đồ vật một nháy mắt hoàn toàn chân thực hội họa xuống. Chân thực mỗi một phần mỗi một hảo, liền nhan sắc đều không kém chút nào. Trần Luân kinh ngạc nói ra, có loại này sự tình. Cái kia mau đem vẽ tác phẩm hội họa để ta xem một chút có hay không như lời ngươi nói. Bạch Tố Trinh cười nói ra, liền muốn dùng đến bên cạnh cái này thải sắc máy đánh chữ. Chỉ cần đem máy ảnh quay chụp tác phẩm hội họa chuyển cho nó liền có thể tự động in ra. Sắc thái hoàn toàn hoàn nguyên, trong khoảnh khắc liền có thể đem vừa rồi ta quay chụp đại nhân hình dạng hoàn toàn hiện ra tới. Nói xong Bạch Tố Trinh dùng Bluetooth kết nối máy đánh chữ, ấn một cái chốt mở. Mọi người liền nghe đến răng rắc một tiếng, sau đó máy đánh chữ khởi động âm thanh. Sau đó Tiểu Thanh đem giấy A4 để lên, cái kia trắng như tuyết giống như tuyết trắng bạch ngọc đồng dạng giấy trương giã là để người xung quanh đều phát ra tiếng thán phục, tốt giấy, thật sự là tốt giấy. Tống Triều lúc dùng chính là giấy tuyên, trang giấy lại mềm, mà còn mặt ngoài cũng hơi có chút phát nhăn, mang theo nhàn nhạt màu vàng. Giống hiện đại hóa trắng giống như bạch ngọc đồng dạng, mặt ngoài chân bóng mang theo tấm lụa rực rỡ giấy trắng, cổ nhân cái kia gặp qua. Dạng này giấy trắng tại cổ đại đó cũng là thiên kim khó cầu. Trần Luân ca ngợi nói, tốt giấy a tốt giấy, quả thực là thần giấy. Đang lúc nói chuyện một tấm giấy A4 liền bị máy đánh chữ rút đi vào, một màn này cũng để cho người hô to thần kỳ. Ngay sau đó trang giấy liền từ lúc ấn xuất khẩu chậm rãi hiện ra. Chờ đóng dấu hoàn thành, Tiểu Thanh đem giấy A4 rút ra thả tới trước mặt mọi người, chỉ thấy giấy A4 bên trên xuất hiện vừa rồi Tô Châu chi phủ Trần Luân vừa rồi sợ hai thán phục kinh ngạc bộ dạng. Không vẹn vẹn có Trần Luân, còn có bên cạnh hắn Hứa Tiên cùng với xung quanh mọi người, cùng với xung quanh cảnh tượng đều không kém chút nào hiện ra tại giấy A4 bên trên. Lần này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cái này họa cũng quá giống đi, quả thực là như lúc đồng dạng a. Tựa như là thời gian bị dừng lại đồng dạng. Cái này đây quả thật là quá thần kỳ, quả thực không dám tưởng tượng. Thế giới này còn có bảo vật như vậy. Chẳng lẽ nói thần tiên trên trời đều là như thế vẽ tranh? Cái này thật không nhịn được người cổ đại sợ hãi thán phục không thôi. Cổ đại vẽ tranh kỹ thuật là tranh thủy mặc. Vẽ ra đường cong đều có nhất định ngất nhiễm, không cách nào tinh tế tới cực điểm mà còn vẽ tranh dùng chính là bút lông mềm bút, cho nên đối với đường cong phát họa rất khó tinh chuẩn đúng chỗ. Cho dù là Tống Triều đã có lối vẽ tỉ mỉ họa, hội họa các loại đồ vật đã lộ ra tương đối hình tượng, thế nhưng cũng vô pháp làm đến hoàn toàn tinh chuẩn. Ngoài ra còn có sắc thái, Tống Triều thời điểm mặc dù đã có thải sắc lối vẽ tỉ mỉ, thế nhưng lúc này sử dụng hội họa thuốc màu sắc thái sử dụng chính là thiên nhiên khoáng vật rút ra mài mà thành. Nói ví dụ như màu đỏ chính là lấy chu sa mài thành phấn, màu xanh là dùng thanh kim thạch mài thành phấn. Bởi vậy tạo thành sắc thái chủng loại có hạn, tầng thứ không hề phong phú. Trừ cái đó ra, cổ đại hội họa vẫn chưa đóng tại quang ảnh hiệu quả, lập thể thấu thị vật dụng. Cho nên vẽ ra đến hội họa xem xét chính là 2D mặt phẳng. Bất luận họa lại giống, cũng có thể một cái nhận ra được là hội họa. Cổ đại những nhân vật kia chân dung không thể nói hoàn toàn họa không cho phép à, thế nhưng ngươi nếu là nghĩ làm theo ý chàng, cái kia trên cơ bản cầm trường tam chân dung, khả năng sẽ đem Lý Tứ bắt lại phim truyền hình bên trên những cái kia cái gì truy nã treo thưởng, đều là người hiện đại phán đoán tình tiết, cổ nhân căn bản sẽ không làm loại này việc ngốc bởi vì cái kia đơn thuần nói nhảm. Hiện đại hóa phun mực máy đánh chữ in hoàn toàn sắc thái hoàn nguyên bức ảnh, cổ nhân là thật không có gặp qua. Lần này tất cả mọi người tối tăm, mỗi một người đều cảm giác được vô cùng thần kỳ. Liên bên cạnh Ngũ Quỷ đều nhìn mở to hai mắt nhìn. Trước đó bọn họ cũng không biết cái này bốn cái bảo bối tình huống cụ thể. Hiện tại sau khi xem cũng là cảm thấy kinh ngạc. Trước ba cái bảo bối có lẽ thần giới còn có, cuối cùng cái này cái gì máy ảnh máy đánh chữ, chỉ sợ là thần giới đều không có, bọn họ nghe đều chưa từng nghe qua. Thật là quá thần. Cứ như vậy, bảo an đường bảo vật biểu hiện ra hoành động toàn bộ thành Tô Châu. Cái này ngày đầu tiên quan sát bảo vật người đã đem toàn bộ hội trường vây bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng, trải qua bọn họ tuyên truyền ngày thứ hai đến người càng nhiều. Vì nhìn cái này bảo vật, tất cả mọi người đến xếp hàng. Chỉ là lúc này thiên giới Nam Hải Tử Trúc Lâm Quan Âm Bồ Tát vẫn không khỏi nhíu mày, bấm ngón tay tính toán nghi ngờ nói ra, đây là xảy ra chuyện gì? Tiểu Thanh vậy mà không có đi Lương Vương phủ chỗ bảo, cái kia phía sau Hứa Tiên kiếp nạn nên như thế nào phát sinh? Hứa Tiên không chịu khổ, Bạch Tố Trinh lại như thế nào cầm Lương Vương ra cùng nhau uy hiếp? Không có Lương Vương ra làm sao dẫn ra pháp hải rời núi? Kỳ quái, vận mệnh nhân quả từ nơi nào bắt đầu thay đổi đâu? Thật sự là phiền phức. Từ khi thiên địa đại biến về sau, chúng ta chân thân không thể hạ giới, rất nhiều việc có chút vượt qua không chế a. Loạn, hình như tất cả đều có chút loạn. Nàng bấm ngón tay tính toán nửa ngày, cũng không tính ra như thế về sau. Quan Âm Bồ Tát về sau thở dài một cái, rồi ra ngón tay xa xa chỉ một cái, xa tại Lâm An Lương phu nhân buổi tối làm một giấc mộng. Gần nhất Lương Vương gia bệnh nặng nằm trên giường, đã có thời gian rất lâu không có tỉnh táo lại, nàng và chính mình nhi tử là lo lắng. Thế nhưng buổi tối nàng làm giấc mộng, mộng thấy thần nhân báo mộng nói cho nàng xa tại phủ Tô Châu danh y Hứa Tiên có khả năng cứu nàng lao ra. Mộng tỉnh tới, nàng đội vàng kêu gọi nhi tử của mình, liền, liền. Ngươi nhanh đi phủ Tô Châu. Nơi đó có một cái danh y gọi là Hứa Tiên 43. Thần nhân cho ta báo mộng nói Hứa Tiên có thể cứu phụ thân ngươi. Dương Liền nghe nói như thế cũng gật đầu nói ra, mẫu thân, vừa rồi ta cũng nằm mơ đồng dạng có thần nhân báo mộng, cùng ngươi nói là hoàn toàn tương tự. Xem ra thật là thần nhân phù hộ cha ta, ta cái này liền nhanh chóng dẫn người tiến về phủ Tô Châu, vô luận như thế nào cũng sẽ đem Hứa Tiên mời về. Lương phu nhân nói ra, tốt tốt tốt, ngươi nhanh, đi suốt đêm đi, càng nhanh càng tốt. Tất nhiên là thần nhân sai khiến, ngươi đi thời điểm thái độ tốt một chút. Đây chính là cứu cha ngươi duy nhất hy vọng. Dương Liên nói ra, mẫu thân yên tâm, trong cái này nặng nhẹ, ta tự nhiên biết. Nói xong nàng mang trong phụ thị vệ, cưỡi trên tuấn mã, đi suốt đêm hướng Tô Châu.